Đáng tiếc, ngươi nhưng không có để ta chăm chú đối đãi tư cách. Sở Dương nói, lăng không một trường, đập thoái hư không, hình thành một đạo pháp lý cấm chế, phá thoái thời không, cấm đoạn pháp lý, chém chết nhân quả, thiên địa độc lập, ta trưởng càn khôn. Sở Dương một trường, đánh ra một thế giới, tách ra cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thậm chí cái này hóa thân đều không cảm ứng được bản thể khí tức. Đối với linh hồn, đối với hóa thân chi đạo, Sở Dương đã sớm chơi đến rồi cực hạn. Thế giới cầm cố, đại phong ấn thuật. Thế giới lực lượng lan tràn đi qua, lại đột nhiên xuất hiện từng nét đùa chú, in vào cự mặt bên trong. Đây là hoàn mỹ thế giới sức mạnh. Không, đã ngưng luyện thành thế giới chân thực. Cảm nhận được nội thế giới pháp lý, thanh thiên hóa thân lộ ra vẻ khó tin. Từ cổ chí kim, võ giả mở ra huyền giới, có thể diễn hóa ra thế giới chân thực cũng chỉ có nhân vương mà thôi, nhưng mà cũng dã tràng xe cát. Bây giờ hắn nhưng cảm ứng được cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào bên trong huyền giới, dù cho hắn là một hóa thân, cũng khiếp sợ vạn phần. Sở Dương thoáng bất ngờ, liền đem thanh thiên hóa thân chấn áp tại nội thế giới bên trong, đạo hồn lập tức ra tay, bắt đoạt ký ức. Muốn tra xét chi tiết của ta. Hắc, vọng tưởng. Thanh thiên hóa thân cười lạnh, trong đầu ký ức liền muốn tan vỡ, triệt để dập tắt. Cái này cũng là bản thể hắn lưu lại thủ đoạn, nhưng mà sau một khắc, thần sắc hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Nếu biết đây là thật thế giới, lại có thể cho người tự hủy. Đạo hồn xuất hiện, một trưởng vỗ ở thanh thiên hóa thân trên đầu. Một lát sau, thanh thiên hóa thân tan vỡ, sắp nhập vào bên trong thế giới, biến thành một luồng tinh khiết vô cùng sức mạnh nguyên tuyển. Thanh thiên. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về trên không, lộ ra một vẻ hung tàn ý cười. Đang bởi. Chương 1143, đệ tử giới. Thiên giới bên trên, còn có 9 tầng không gian, được gọi là cửu trọng thiên. Ở đây, một cổ xưa tồn tại, mở mắt ra, chính là thiên đạo bên dưới ngày thứ nhất thanh thiên. Hạ giới có biến, chấn ma thạch mất đi cảm ứng, bị xóa đi dấu ấn, ta mặc dù đang say giấc nồng, nhưng vẫn như cũ phân ra một bộ hóa thân, đi vào kiểm tra, tuy nhiên trong khoảnh khắc mất đi cảm ứng, thậm chí không có lan truyền về bất kỳ tin tức gì, đến tột cùng là ai có loại năng lực này. Độc cô bại thiên, ma chủ, quỷ chủ, thân tổ, cùng nhân, vẫn là nhân vương. Thái cổ một trận chiến, độc cô bại thiên tử vong, thân thể bị đánh tàn, linh hồn bị nát tan, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không thể nào là hắn. Ma chủ trọng thương sắp chết, thân hóa tuyệt địa của cái chết, xuyên qua thiên nhân lưỡng giới, hắn cho dù không chết, cũng không thể nhanh như vậy khôi phục. Thân tổ bị hoàn toàn diệt, thái cổ cùng nhân đã sớm tử vong, nhân vương cũng bị tách rời, chẳng lẽ là quỷ chủ? Không, hắn mặc dù đứng một bên khác, có thể cho dù không chết, nhưng cũng không thể chủ động nhảy ra. Ngoài ra, còn có ai? Thái thượng. Hắn muốn lấy thiên mà thay thế, nhưng cũng biết, nếu không phải thời loạn lạc, hắn không có bất cứ cơ hội nào. Vào lúc này, khẳng định còn ẩn giấu trong bóng tối, khôi phục đã từng một trận chiến thương thế, chờ cơ hội. Quảng Nguyên. Mỗi cái thời đại, đều có bóng người của hắn, nhưng này một vị càng thêm nhát gan, chỉ có thể trong bóng tối mưu tính. Hỗn Độn Vương. Không phải hắn. Thanh Thiên nghĩ, một đôi thần nhãn, nhìn xuyên tầng lớp không gian, nhìn thấu vô biên đại địa, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Đáng ghét ta. Nhưng mà vào lúc này, tu vi của ta, vẫn không có triệt để khôi phục. Cũng không phải đi ra thời cơ. Nhanh hơn, không cần mấy trăm năm, thiên đạo hiện ra, vạn vật quy khư, chúng sinh diệt, ta cũng tất nhiên nặng đến đỉnh cao, đem dị vãng kẻ địch, bất luận có hay không phục sinh, đều hoàn toàn giết chết. Nói không chắc, ta còn có tiến thêm một bước cơ hội. Thanh Thiên nhắm hai mắt lại. Thần ma lăng viên bên trong. Ngươi sẽ không sợ bị Thanh Thiên phát hiện. Thủ mộ lao nhân, cũng chính là lao bất tử thở phào nhẹ nhõm. Hắn nếu là tự mình giáng lâm nơi này, đều không nhất định phát hiện. Huống hồ là ở trên cựu trọng thiên. Độc cô bại thiên không để ý chút nào. Người cũng thật là tâm đại. Lão bất tử cao mày, Sở Dương đến tột cùng muốn làm gì? Ai biết được? Độc cô bại thiên trầm tư nói, hắn động chấn ma thạch, đem ta 9 giọt chân huyết trả về, cũng có thể thấy biết thái cổ thời kỳ rất nhiều bí ẩn. Vừa nãy thanh thiên hiện ra, ta còn tưởng rằng hắn phải ra khỏi tay, thử một lần thanh thiên thủ đoạn đây, không nghĩ tới hắn sẽ nhịn được. Thanh thiên vì sao không giáng lâm? Thái cổ một trận chiến. Thương thế hắn không thể so ta khinh bao nhiêu, bây giờ tất nhiên không có khôi phục. Hắn là đang đợi, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Còn ngươi, chúng ta cũng đang đợi. Có thể Sở Dương đây. Cái này, Độc Cô Bại Thiên cao mày, đây là một biến số, cũng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Thiên đạo quá mạnh mẽ, mạnh khiến người ta tuyệt vọng, dù cho bố trí vạn cổ, ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất kể như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể đi tới, không có đường lui. Thiên diệt chúng sinh nghịch thiên. Lão bất tử cảm khái, tùy theo vò đầu đạo, ta thật không nên hiếu kỳ, biết rồi nhiều chuyện như vậy, đây không phải là để lão nhân gia ta muốn chết sao? Thái cổ một trận chiến, chết rồi bao nhiêu người, có thể ngươi lão già này, nhưng sống rất tốt, cũng không biết là ngươi phúc lớn mạng lớn vẫn là thoát thân bản lĩnh nhất tuyệt. Kha kha. Lão bất tử đắc ý cười. Quang minh giáo hội bầu trời, Sở Dương chắp tay ngửa đầu, hắn căn bản không có rời đi, vừa nãy chỉ có điều ẩn chui hư không, lại lấy nội thế giới ngăn cách thôi. Thanh thiên tuy mạnh, nhưng còn không phát hiện được tung tích của hắn. Không bao lâu nữa, ta liền giết hướng về cửu thiên, gặp gỡ một lần ngươi cái này thanh thiên mạnh như thế nào. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, túi lâu đến, nhìn về phía thập bát tầng địa ngục. Mất đi chấn ma thạch chấn áp, thập bát tầng địa ngục bắt đầu rồi rung chuyển, bên trong tồn tại cửu viễn thần ma tàn niệm không ngừng mà rít gào, để quang minh giáo hội đã loạn làm một đoàn. Đã thấy lao giáo hoàng lấy ra một đoạn xương ngón tay, phụt lên vô lượng thần quang, đem thập bát tầng địa ngục ngạnh sinh sinh đích chấn áp lại. Độc cô bại thiên xương ngón tay. Sở Dương liếc mắt một cái, liền một bước bước ra, đi tới tầng thứ 12 trong địa ngục. Nơi này là cổ xưa phương Tây đồ đằng nội thế giới biến thành, có thể so với một thế giới nhỏ, rộng lớn vô biên, nhưng tối sầm. Phương Tây đồ đằng. Bực này tồn tại, cũng bất quá là sơn tinh đắc đạo, thu thập vô tận tín ngưỡng lực lượng, trưởng thành thôi. Cười nhạt, Sở Dương đi tới một khu vực trên, hạ xuống sau khi, đi xuống mạnh mẽ một dẫm. A, tiếng kêu thê thảm, từ phía dưới vang lên. Dù cho chỉ là âm thanh, cũng có thể vỡ tan bầu trời, nứt ra đại địa. Có thể âm thanh lại bị cầm cố chu vi, khó có thể lan truyền ra ngoài. Đại địa nổ tung, từ phía dưới bay ra một người, thân thể rạn nứt, thê thảm vạn phần. Lại dám đánh lén ta. Phương Tây đồ đằng nổi giận, không đúng, phải là ngươi ám hại ta sau khi, ở ta ngủ say thời gian, đem ta bên trong huyền giới chốc ra, có thể nào đáng trách ta. Đáng thương ra hỏa. Sở Dương cười lạnh, chính là một quyền. Ẩm. Luân hồi quyền, đánh nổ vạn vật. Mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh Phương Tây đồ đằng, làm sao chống lại? Hắn cũng bất quá là thiên cấp tu vi thôi, thêm vào vô tận thời gian ngủ say, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đã bị Sở Dương một quyền đánh nổ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao? Phương Tây đồ đằng bí thiết. Giết ngươi, không cần lý do. Đúng. Sở Dương một trưởng đem đối phương tàn linh đập thành biến thành cho bụi, nội thế giới cũng nhanh chóng kéo dài ra đi, đem Phương Tây đồ đằng tinh khí hết mức cướp đoạt đi. Nội thế giới lan tràn. Có điều mấy hơi thở, liền cùng tầng này không gian hoàn toàn phù hợp. Cũng may mà đây là Phương Tây đồ đằng bên trong huyền giới biến thành, bằng không, Sở Dương nội thế giới cũng không nhất định có thể ở bên ngoài khuyết tán rộng như vậy. Không chậm trễ chút nào, liền đem vùng không gian này cắn nuốt mất rồi xuống. Làm sao? Sở Dương hỏi dò. Vô cùng tốt. Đạo hồn trả lời, bên trong huyền giới, cũng ẩn chứa pháp lý, vô tận tạo hóa khí, đối nội thế giới mà nói, là chân chánh vật đại bổ. Nếu là đem phía thế giới này tiên thần cường giả trong ngoài huyền giới toàn bộ thôn phệ luyện hóa, nói không chừng, nội thế giới có thể tiến vào tiểu thiên tiên giới hậu kỳ. Cái này, Sở Dương chần chờ, cuối cùng lắc đầu, nếu thật sự làm như vậy, e sợ cuối cùng, cũng biết đem phía thế giới này hoàn toàn cho hủy diệt đi, không phải ta mong muốn vậy. Có điều, tầng thứ 17 địa ngục, nên là chân chánh đại bổ. Không sai, cái kia dù sao cũng là thế giới chân thật biến thành. Đạo hồn đáp. Hắn lần thứ hai chìm vào nội thế giới thiên đạo bên trong, thúc đẩy pháp tắc diễn biến, tạo hóa luân hồi, lớn mạnh nội thế giới bản nguyên. Sở Dương phá tan hư không, trực tiếp giáng lâm đến rồi tầng thứ 17 địa ngục. Nơi này, vốn là thái cổ một trận chiến thì, bị đánh tàn phế đệ tứ giới, sau bị thần chiến được, do đó tu vi tăng nhanh như gió, được vô tận tạo hóa, nhưng đưa tới vô số kẻ địch. Cuối cùng, thần chiến đem tàn phá thế giới sáp nhập vào tầng thứ 17 địa ngục. Đăng bởi chương 1144. Phá hủy thế giới chi ma tính thần chiến. Thần chiến, vạn năm trước thiên kiêu một đời, tu vi vang dội cổ kim, được gọi là thái cổ một trận chiến sau người số 1. Bản thân chính là thiên giới thần gia thứ 9 người, thiên phú siêu tuyệt, bị chọn làm phục sinh viễn tổ người được chọn tốt nhất, nhưng nhân không muốn đổ làm người khác giá ý, càng là có thêm cực kỳ to lớn giấc mơ, thả xuống hào ngôn, cho ta thời gian, không cần phục sinh viễn tổ, ta đem vượt qua viễn tổ. Tùy theo phản gia thần gia, bị thần gia chúng hơn cao thủ vây giết cuối cùng bị phong ấn ký ức, lưu vong nhân gian, ở nhân gian giới thần chiến vẫn như cũ dựa vào cố gắng của mình cùng gặp may đúng dịp nắm giữ tất cả mọi người thần tha thiết ước mơ tàn phá thế giới, càng là trở thành nhân gian đếm một cao thủ, dám lớn tiếng, ở thế giới này không có ai có thể giết hắn. Sau đó nhân con trai độc nhất thần nam bỏ mình toại cùng thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên đồng thời hợp lực phục sinh thần nam, đồng thời bắt đầu bố cục, đi tới nghịch thiên chi đạo đường. Trở thành nghịch thiên đại đội một người trong phi thường nhân vật trọng yếu, hắn càng là ở thần nam khi chết vạn năm thời gian luyện thành hai cực phân thân, cuối cùng cùng ma chủ tiếp dẫn thái cổ thần chờ ngươi đồng thời bước lên cựu trọng thiên. Càng là trở thành cùng độc cô bại thiên, ma chủ, quỷ chủ chờ ngươi sánh vai trí cường giả. Thần chiến kinh tài tuyệt diễm, cùng thái cổ cùng nhân giống nhau ý hệt, nhưng mà chung quy không là đối phương, bất quá là lịch sử hồng lưu bên trong hai đóa tương tự chính là hoa thôi. Hắn tư chất nghịch thiên, nộ tính cái thế, lấy sức một người, sánh vai thái cổ chúng thần, vượt xa thần nam, cuối cùng không thua với độc cô bại thiên cùng ma chủ này đám nhân vật. Phóng tầm mắt thiên hạ, từ thái cổ đến nay, có thể nói người số một, chính là tử thần nam, cũng không sánh được. Thần chiến là vạn năm trước nhân vật chính. Nếu là không có thần chiến nghịch thiên cải mệnh, độc cô bại thiên bố cục, lấy chúng sức mạnh của sự sống vì là gốc gác, e sợ thần nam thành tiểu, thiên cấp chính là cực hạn bên trong cực hạn. Sở Dương nghĩ, phóng tầm mắt đánh giá. Tầng thứ 17 địa ngục, chính là nhất phương chân thực thiên địa, trời cao đất xa, hải dương rộng lớn, đại địa vô biên, quần sơn như rồng, rừng rậm vô ngần. Ở đây, còn dựng dục ra chân chính sinh mệnh, đâu đâu cũng có bộ lạc, cung dưỡng mạnh yếu bất nhất đồ đẳng, duy trì cổ xưa mà nguyên thủy sinh hoạt, muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng nhược nhục cường thực, hoàn toàn là rừng rậm pháp tác, hầu như cũng không có khai hóa. Một chút nhìn hết tầm mắt thiên ngai. Sở Dương còn phát hiện, ở bên trong đại dương có không ít che lấp rừng rậm hòn đảo, mỗi một tòa, đều tỏa ra kinh tánh mạng con người khí tức. Vậy hẳn là thần chiến bị tách rời ma tính thân thể tàn phế mà hình thành, còn phía trên rừng rậm là sinh mệnh khí biến thành. Năm đó thần chiến bị thần gia cường giả truy sát, liền lợi dụng sức mạnh của đối phương, khởi ra ma khu, bị chi mở phong ấn ở nơi này. Sở Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, thế giới lực lượng lan tràn đi ra, đang nhận được trở ngại cực lớn. Cho dù là tàn phá thế giới, cũng có bản năng chống lại sao? Đây không phải là tự chủ ý chí, mà là pháp quy vận chuyển bên dưới một loại phòng ngự. Vận chuyển tiên pháp, dã man mà hung hăng vô cùng trực tiếp từ trong hư không lấy ra lực lượng pháp tắc, quy tắc bản nguyên, sắp nhập vào nội thế giới bên trong. Từng đạo quy tắc dây xích, bị bỗng dưng rút ra, nương theo mà đến là ngọn núi đổ nát, nước biển chảy ngược, trên trời cao, mây đen nằm dày đặc, cuồng phong nộ quyển, lôi đình rít gào. Toàn bộ thế giới, trong phút chốc, liền tràn ngập ra hủy diệt trước nồng nặc kiếp khí. Hắn đây là muốn luyện hóa toàn bộ thế giới. Ầm ầm ầm. Sở Dương đỉnh đầu, nhưng dáng lâm ngàn vạn đạo lôi đình ánh sáng, muốn đem điều này phá hoại quy tắc, đánh cắp bản nguyên sâu mọt hủy diệt. Nhưng hắn nhưng ngồi xếp bằng bất động, mặc cho lôi kiếp ra thân, thản nhiên nơi. Những lực đó lượng đều bị hắn dễ dàng hấp thu luyện hóa. Xảy ra chuyện gì? Một ông lão đạp không ra, nhìn phía trên, biểu hiện nghiêm nghị. Chẳng lẽ phía thế giới này muốn hủy diệt? Làm sao trước đó không hề có một chút dấu hiệu? Lại một ông lão xuất hiện. Hai người bọn họ khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Lão ngũ, ngươi xem. Tứ tổ, đó là. Hai vị lão giả nhìn nhau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người này, chính là trấn áp thần chiến ma tính thân thể thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ. Bọn họ vẫn bảo vệ ở đây, chờ đợi thần chiến thần tính thân thể trở về, thật lùng bắt trở về thiên giới thần gia. Cái kia là người phương nào, làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Trực tiếp lấy ra thiên địa bản nguyên, khó có thể tin. Đây mới thực là nghịch thiên A. Hai vị lão giả chấn động. Nhưng vào lúc này, một vị trung niên bay lên trời, kiếm khí nứt cửu tiêu, bổ ra lôi vân, rơi vào Sở Dương bên ngoài trăm dặm. Yêu nhân phương nào, muốn hủy diệt thế giới, mai táng chúng sinh. Người này tay cầm trường kiếm, trên đỉnh đầu, lao ra ánh kiếm thẳng tới bầu trời nơi sâu xa. Sở Dương căn bản không để ý tới, vẫn như cũ vận chuyển thần thông, lấy ra thế giới quy tắc cùng lực lượng bản nguyên. Muốn chết. Người trung niên giận dữ, một chiêu kiếm hạ xuống, phách khai thiên địa, không có gì mà khi. Sở Dương hai mắt ngưng lại, thần quang bắn ra, trực tiếp đem ánh kiếm nát tan, dập tắt ở giữa không trung. Ngươi là đến từ thiên giới cựu thiên thánh trong đất kinh thiên kiếm chủ. Hắn mặt không hề cảm xúc, âm thanh lãnh đạm. Đúng vậy. Kinh thiên kiếm chủ gật đầu, vì sao phải hủy diệt thế giới? Ngươi cũng biết, nơi này có bao nhiêu sinh linh. Ta không giết người bình thường, bọn họ thì sẽ bị đưa đi, còn cái khác. Sở Dương không hề nói tiếp, nhưng rõ ràng. Chứ ngươi ở ngoài, sinh linh khác, cũng là chúng sinh bên trong một thành viên. Cho dù là ma đầu, cũng không có bực này hung tàn. Các hạ, ngươi như vậy làm việc, đây là mất đi nhân tính. Cút. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Vị này kinh thiên kiếm chủ, cũng bất quá là truy sát thần chiến bên trong một thành viên thôi. Ở đây trấn thủ, tương tự chờ đợi thần tính thần chiến xuất hiện. Muốn chết. Kinh thiên kiếm chủ tu luyện kiếm đạo, ninh chết không loan, không hề chú ý cùng Sở Dương mạnh mẽ, lại ra tay. Vạn kiếm giết ma. Một chiêu kiếm ra, trong hư không, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo kiếm khí, lít nha lít nhít, đem Sở Dương bao phủ đi vào, theo hắn một tiếng quát lớn, kiếm khí như mưa, từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới. Sở Dương miệng rộng một tấm, một nuốt hút, đầy trời kiếm khí đều bị hắn nuốt xuống. Chuyện này, Kinh Thiên kiếm chủ kinh hãi, chính đang do dự muốn không muốn ra tay, Sở Dương đã không cho hắn cơ hội. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy thì đi chết đi. Sở Dương giơ lên một ngón tay, ép sụp hư không, đem Kinh Thiên kiếm chủ toàn bộ đánh nổ. Bất quá là một vị thần hoàng cường giả thôi. Hai người các ngươi cũng muốn động thủ. Hắn không thèm để ý thu ngón tay lại, nhìn về phía thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ. Cái này, ngũ tổ một trận sợ hãi. Chúng ta này liền rời đi. Tứ tổ vội vã lôi kéo ngũ tổ, phá tan không gian đi. Hai người bọn họ sau khi rời đi, dừng ở quang minh giáo đỉnh phía trên. Cứ như vậy ly khai. Hai chúng ta không phải là đối thủ. Có thể, thần chiến ma khu còn trấn áp tại nơi đó. Đây chính là phục sinh viễn tổ hy vọng a. Đi tìm đại tổ, hai tổ cùng tam tổ. Hai vị cường giả trực tiếp thiên giới thần gia. Vê đút vê đút. Tầng thứ 17 trong địa ngục. Sở Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, không kiêng dè chút nào thôn vệ toàn bộ thế giới, đồng thời thần niệm vận chuyển, đem người bình thường dồn dập rời đi đi ra ngoài, để cho bọn họ rơi vào thiên nguyên đại lục gì đó trong lúc đó thương mang bên trong ngọn núi lớn. Cho tới tương lai làm sao, liền xem vận mệnh của bọn họ. Bầu trời sụp xuống, đại địa lõm vào, bên trong đại dương, từng cái trên hòn đảo phong ấn sức mạnh cũng dồn dập tăng dã, ma tính thần chiến bị tách rời thân thể, cũng nhanh chóng tụ tập đồng thời. Dù cho phong ấn đầu lâu nơi, cần thần gia huyết thống mới có thể cởi ra phong ấn, cũng không ngăn được thế giới phá diệt tính sức mạnh. Cuối cùng, ma tính thần chiến tổ hợp hoàn chỉnh. Cao vạn trượng thân thể, đứng sóng lớn lăn lộn bên trong đại dương, cuồng bạo khí tức, nhấc lên quần quận hồng lưu, đạo kia chớp hạ xuống, nhưng dường như củ lẽ dương. Tinh con mắt màu đỏ bên trong, không có một chút nào nhân tính, có chỉ là lanh khốc. Ma tính thần chiến, thiên cấp đỉnh cao cảnh giới sức mạnh, tương đương với đại la kim tiên viên mãn. Sở Dương nhìn tới, không khỏi gật đầu. Chờ sau này ma tính cùng thần tính thần chiến dung hợp, sinh mệnh dược thiên, tu vi đuổi sát độc cô bại thiên cùng ma chủ. Không gian chung quanh chính đang sụp xuống, hải dương từ đằng xa bắt đầu trực tiếp mất đi, đại địa tiêu vong. Khí tức nguy hiểm, để ma tính thần chiến đưa mắt chuyển tiến đến gần. Chết! Hắn không nói hai lời, một quyền liền đánh ra một đường hầm hư không. Nhưng là một đối thủ tốt. Sở Dương đứng lên, trong cơ thể dung hợp đạo hồn lực lượng, cũng nhanh chóng thối lui. Tu vi tăng lên, hắn vẫn không có tận hứng một trận chiến, hôm nay ma tính thần chiến, nhưng là một rất tốt đối thủ. Đăng bởi. Chương 1145, tu vi tăng lên. Sở Dương thái ớt kim tiên trung kỳ, lấy cảnh giới mà nói, tương đương với phía thế giới này thần hoàng, trên lệch tương đương với đại la kim tiên thiên cấp một bậc. Nhưng mà hắn tích lũy vô song, thần thông vô địch, đối mặt thiên cấp cường giả, dù cho đỉnh cao cảnh giới, hắn cũng chắc chắn triệt để áp chế. Ẩm. Ma tính thần chiến chỉ có giết chóc dục vọng, cảm nhận được Sở Dương uy hiếp, không chút do dự ra tay, chỉ là một đòn, liền đem vốn là hầu như triệt để hỏng mất phía thế giới này, tiến một bước ra tốc hủy diệt. Sở Dương thân thể loáng một cái, chính là vạn trượng cao, đạp bước tiến lên, một quyền lúc trước thần chiến công kích, giữa hai người, nhấc lên hủy diệt kiếp khí, không gian chung quanh đều dồn dập đổ nát. Ma tính thần chiến thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô địch, thần thông đáng sợ, nhưng không có cách nào áp chế không có cùng đạo hồn kết hợp lại Sở Dương. Hai người đại chiến, nước biển bốc hơi lên, dung nham phụt lên, trên không bệnh trùng tơ, hư không liên tiếp nhấn chìm, phía thế giới này, bị hoàn toàn đánh cho tan phế. Trong nháy mắt hai người liền va chạm trăm lần, ngàn lần. Mạnh mẽ thân thể, vô cùng sức chiến đấu, thế lực ngang nhau. Vạn cổ giai không. Đánh mại không xong ma tính thần chiến thi triển ra lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo. Thời gian thần thông sao? Sở Dương lập tức cảm giác được, tuổi tác của hắn rút lui, tựa hồ trong phút chốc phải ngã lùi vạn nhiều năm. Đây là thuộc về thần chiến thần thông, trong phút chốc, thời gian rút lui vào năm. Chớp mắt vĩnh hằng, thật ta không động. Sở Dương tay bấm ấn quyết, vạn pháp bất xâm, ý cơ hằng bất động, như hỗn độn ngoan thạch, mặc cho thời gian trường hà dội rửa, ta tử nguy nhưng bất động. Hằng cổ vội vã. Ma tính thần chiến lại đánh ra một loại thần thông, tương tự thuộc về thời gian pháp tắc, lần trước là đảo ngược thời gian, lần này là thời gian gia tốc, trong nháy mắt, thương hải tăng điển, vạn cổ đã qua, tinh không phá diệt, thần tính mục nát. Vạn vật quy khư, chôn vùi tất cả. Thời gian nghịch chuyển. Sở Dương trong con ngươi thần quang lấp lóe, một chỉ điểm ra, lực lượng pháp tắc bắn ra, cùng sức mạnh của đối phương đan dệt đồng thời, tạo thành cân bằng. Một hàng cổ vội vã, một thời gian nghịch chuyển. Đối với lực lượng thời gian điều khiển, ở phía thế giới này, Sở Dương đã thành thục không ít. Hai loại lực lượng thời gian, vừa vặn trung hòa. Phúc. Sở Dương giơ bàn tay lên, hóa thành một chôi búa, lăng không đánh xuống. Chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, phá tan ma quang, rơi vào trước ngực, đem ma tính thần chiến đánh bay ra ngoài. Ma tính thần chiến cũng dẫm hư không, lần thứ hai đập tới, chỉ là ngực hắn trên có một đạo từ trên xuống dưới thật dài vết thương, huyết nhục vòng lại, từng tia một bắp thịt nhanh chóng kéo dài ra, muốn khép lại, lại bị miệng vết thương sức mạnh không ngừng mà tiêu diệt. Hắn nhưng không quan tâm chút nào. Gần đủ rồi. Sở Dương nói, dưới chân xuất hiện thái cực bàn cờ, để ma tính thần chiến thân thể dừng lại, hắn liền trương khai miệng lớn, phát ra linh hồn rít gào. Cùng lúc đó, từng đạo trật tự chi liên đột nhiên xuất hiện, quấn quanh ở ma tính thần chiến trên người, in vào trong cơ thể. Ma tính, chung quy ít đi mấy phần tầm nhìn. Thấy đối phương dãy rủa, Sở Dương lăng không một trường, phá tan hư không, mở ra một con đường, đem ma tính thần chiến ném tới. Ở đối diện, là nhất phương càng thêm thật lớn không gian. Nơi đó, chính là thứ thập bát tầng địa ngục, cũng là như lao tù vậy đệ tam giới, nhốt vô số thái cổ hung nhân. Thần chiến, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể thần ma kết hợp lại. Thần chiến thần tính thân thể, ngay ở đệ tam giới. Bây giờ sớm đem ma tính thần chiến đưa tới, cũng không biết có thể hay không quấy rầy thần chiến bố trí, có điều Sở Dương nhưng không thèm để ý. Các ngươi muốn ra tay. Sở Dương ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói rằng, cùng ta thần ra đối phó, chết. Chính đang ra tốc hủy diệt phía thế giới này bầu trời, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, này một vị, chính là thần gia đại tổ, cũng là dựa vào phục sinh viễn tổ mưu tính, được thần gia từng đời một kiệt xuất nhân kiệt hồn cùng thân, đến tăng lên chính mình. Tàn nhẫn lanh khốc, chút nào vô nhân tính. Hắn dứt tiếng, một trưởng nhân xuống đến. Hắc. Sở Dương lạnh lùng một hồi, trong tay xuất hiện đồ vũ kiếm. Phúc. Một chiêu kiếm liệt không, đoạn pháp lý, diệt tạo hóa, phá toái cự trưởng, anh kiếm sờ vào thời không nơi sâu xa, ngay sau đó là một tiếng hét thảm. Lúc gần lúc hiện, còn có thể nhìn thấy thần gia tứ tổ, ngũ tổ chờ nhóm cường giả nhận ngay cả ra tay, cuối cùng đem kiếm khí tiêu diệt. Thần gia các vị cường giả trong kinh hãi, dồn dập thối lui. Để lại tàn linh sao? Cũng được, giao cho thần nam thu thập đi thôi. Sở Dương không có truy kích, ngồi xếp bằng xuống. Hắn vận chuyển thần thông, gia tốc hấp thu phía thế giới này pháp tắc trật tự, còn có lực lượng bản nguyên, một phần trong đó, chạy ngược vào cơ thể bên trong, tiến hành tu luyện. Thế giới phá diệt. Sinh linh kêu rên. Sở Dương nhưng không có nhìn nhiều. Người bình thường đã sớm bị hắn đưa ra ngoài, còn chủng tộc khác cùng tu giả, còn trốn không trốn, hắn cũng không để ý tới. Ầm ầm ầm. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía thế giới này rốt cục hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đạo màu đen thác nước, chảy vào trong cơ thể. Một thế giới hoàn toàn bị thôn phệ. Nơi này cũng được hư không loạn lưu. Sở Dương đánh ra một đạo thần thông, ổn định hỗn loạn, duy trì cân bằng. Tiết kiệm thập bát tầng địa ngục cũng hình thành phản ứng dây chuyền mà tan vỡ. Cắn nuốt một phe này tàn phá thế giới, ta nội thế giới diễn biến, dĩ nhiên gia tăng rồi một đoạn dài. Tu vi cũng nằm ở ranh giới đột phá, không bao lâu nữa, là có thể đạt đến thái ớt hậu kỳ. Sở Dương sau khi rời đi, liếc mắt một cái thập bát tầng địa ngục, lại nhìn một chút quang minh giáo hội bầu trời quang minh huyền giới, không có dừng lại, liền sẽ rách hư không, thần ma lang viên. Thủ đoạn cao cường. Độc cô bại thiên ra đón. Bất quá là tăng lên chút thực lực thôi. Sở Dương cười nói, ta nghĩ đi gặp gỡ một lần thiên đạo, có hứng thú hay không cùng đi. Thiên đạo. Độc cô bại thiên hô hấp hơi ngưng lại, lắc đầu nói, ta vẫn không có triệt để khôi phục, không có chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại sẽ không đi. Vậy thì đáng tiếc. Sở Dương không hề lại nói, bọn họ này nhóm cường giả, một khi làm ra quyết định, liền khó có thể thay đổi, huống hồ đối phương bố trí vào năm, chỉ kém cuối cùng 5 tháng chuẩn bị, có thể nào dễ dàng thay đổi. Hắn lời nói xoay một cái, hỏi, thanh thiên có phải là bị phong ấn ở thái cổ thời kỳ? Độc cô bại thiên gật đầu, thái cổ một trận chiến, quá mức khốc liệt, vô số đại thần đều bị phong ấn ở cái kia mảnh thời không, chìm nổi ở một mảnh thời gian đoạn ngắn bên trong, vĩnh cửu đình trệ, cũng là vĩnh hằng trục xuất, chỉ có thể chờ đợi chờ tiếp dẫn trở về. Còn thanh thiên, hỗn độn vương chờ đã thiên đạo nhất phương cường giả, cũng bị phong ấn ở nơi đó. Vì sao nơi này còn có thanh thiên? Sở Dương cau mày. Hắn luyện hóa chấn ma thạch thì xuất hiện thanh thiên hóa thân, giết chết sau khi lại cảm ứng được thanh thiên bản thể nhóm nó. Đáng tiếc, thanh thiên hóa thân bên trong không có bao nhiêu ký ức, khó có thể sáng tỏ. Ai? Độc cô bại thiên thở dài, lúc trước ta phát hiện thời gian cũng khá là khiếp sợ, có thể sau đó vừa chuyển động ý nghĩ cũng là hiểu được. Thiên có 9 tầng, cũng là có cửu thiên, trợ thiên đạo trưởng quản chúng sinh, hủy diệt vạn vật. Trong đó thanh thiên chính là cường đại nhất một thiên. Hắn cũng bất quá là tu giả tu luyện mà thành, bị thiên đạo tuyển chọn, ban tặng thiên đạo lực lượng, tu vi hầu như vượt lên của mọi người sinh bên trên. Nhưng mà thái cổ một trận chiến, thanh thiên bị phong ấn lúc trước thời gian bên trong, chưa từng xuất hiện ở thời đại này. Đối với thanh thiên, thiên đạo hay là cũng căn bản không lưu ý. Nhưng mà sự xuất hiện của ngươi, hay là để trong ngủ mê thiên đạo cảm thấy uy hiếp, hắn liền lấy thanh thiên ở lại thiên đạo bên trong dấu ấn, đem thanh thiên từ thái cổ triệu hoán mà quay về. Ngoài ra, ta nghĩ không tới tình huống của nó. Độc Cô Bại Thiên kể ra tự thân suy đoán. Hay là, thật là có loại khả năng này. Sở Dương biểu hiện thoáng nghiêm nghị, hỗn độn vương nhóm cường giả đây. Lần trước thiên diệt chúng sinh, tuy rằng thành công, nhưng cũng bị chúng ta phản vệ, mặc dù không nhất định nhiều tầng, e sợ đến vào lúc này, đều khó mà hoàn toàn khôi phục. Không tới một tour này về kết thúc, nó hẳn là sẽ không ra tay toàn lực, hơn nữa hỗn độn vương bản thân dã tâm bừng bừng, cũng không phải một lòng chạm tại thiên đạo nhất phương, đương nhiên sẽ không đưa hắn cũng dẫn độ trở về. Độc Cô Bại Thiên đạo, cái này cũng là ta căn cứ qua lại làm ra suy đoán. Hẳn là như thế. Nếu là Độc Cô Bại Thiên nói tới làm thật, e sợ thiên đạo đã sớm chú ý tới hắn. Thiên đạo. Sở Dương ánh mắt thâm trầm, cuối cùng nói rằng, thật không theo ta cùng đi. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, thời cơ không tới. Cũng được. Sở Dương hỏi dò một lần cửu trọng thiên tình huống, liền đạp phá hư không đi, vậy ta một mình đi tới, gặp gỡ một lần thanh thiên, dò xét một phen thiên đạo hư thực. Đăng bởi. Chương 1146, Nhân Vương chi trảm đoạn vũ hình. Thần Ma Lang Viên. Người này coi là thật coi trời bằng vùng, không có gì lo sợ. Thủ mộ lao nhân nhìn Sở Dương rời đi bóng người, lắc đầu nói. Độc Cô Bại Thiên lại nói, không phải vậy, ta nói nếu vì thật, đó chính là để thiên đạo bản năng cảm thấy nguy hiểm, này mới không tiếc từ trong ngủ mê phân ra sức mạnh, đem thanh thiên từ thái cổ bên trong tiếp dẫn trở về, làm như bảo vệ bình phong, để người vắng nhất, chờ đợi hắn chân chính thức tỉnh, một lần nữa hủy diệt chúng sinh. Thiên đạo A. Thủ mộ lao nhân thở dài một tiếng. Sở Dương xé rách hư không, giáng lâm đến trên cửu trọng thiên. Nếu nói cửu trọng thiên, bất quá là 9 cái vô cùng to lớn không gian thôi, đây là bảo vệ thiên đạo bình phong, đạp phá cửu trọng thiên, mới có thể chân chính nhìn thấy thiên đạo. Nơi này là thông thiên đường. Sở Dương hạ xuống sau khi, liền phát hiện chu vi tối sầm, nhưng cũng rộng rãi cực kỳ. Ở đây, là vô tận hải cốt, lát thành một chút cũng không có ngân đại địa, ở phía xa còn có tản ra đáng sợ hơi thở thâm uyên. Nơi này, là đã từng diệt thế sau khi, hải cốt trồng chất mà thành. Thiên đạo diệt thế. Mai táng một thời đại, nếu không phải chịu đến nghịch thiên người phản kháng, những hài cốt này tất nhiên không để lại đến, sẽ hoàn toàn diệt tịnh. Chỉ là Độc Cô Bại Thiên phản kháng, để thiên đạo bị trọng thương, mới không công phu xử lý bực này tồn tại, chỉ chờ thời gian làm hao mòn. Có điều, nơi này tựa hồ cũng có Độc Cô Bại Thiên bố trí, còn có. Sở Dương đi tới thâm viên trước, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Vách núi treo leo bên dưới, còn bao phủ một luồng sức mạnh đáng sợ. Đưa tay trộm một cái. Từ tiêu bích chi trên, còn có tiêu bích chi dưới, nhiếp lại đây thủy tinh xương, tổ hợp thành một hoàn chỉnh khung xương. Nhân vương A. Này là nhân tộc đã từng tối cường giả, mà ở nghịch thiên chiến bên trong, lại bị đánh cho tàn phế, lại bị mấy cô hóa thân phản phệ, muốn thay vào đó, đem người vương khung xương đều phá hủy. Nhưng mà nhân vương ý chí bất hủ, tàn linh chuyển thế thành vũ hình, mới có cùng thần nam vô tận gốc mắc. Ở nhân vương thủy tinh bên trong xương sọ, còn bảo lưu mấy phần ý chí. Một mực chờ đợi chờ chuyển thế thân thể trở về. Ở phía thế giới này bên trong, nhân vương mới thật sự là thiện lương. Ta liền trợ ngươi một trợ. Sở Dương triển khai thánh liệu đại tiên thuật, vô tận tạo hóa chi lực, rơi vào rồi thủy tinh cốt bên trong, đặc biệt xương sọ bên trong, để một điểm linh thức ánh sáng, nhanh chóng lớn mạnh, như ánh ánh chi lửa, đốt thảo nguyên bao la. Sinh cơ khí, cũng từ xương cốt bên trong thẩm thấu ra. Đa tạ. Thủy tinh xương cốt phát ra thần thức thanh âm. Hạ xuống nơi này. Sẽ là của ngươi duyên phận. Sở Dương nói, ngươi có tính toán gì? Thu hồi hóa thân, dung hợp bên trong huyền giới, tìm về chuyển thế thân. Nhân vương thành thật mà nói. Cái kia ta chỉ muốn cho ngươi kể chuyện xưa đi. Sở Dương trong lòng hơi động, liền đem vạn năm trước vũ huynh xuất hiện, còn có sau đó gặp loại trường hợp từng cái nói ra, đặc biệt tu luyện thái thượng vòng tình lục, phân ra vô tình tiên tử, linh thi vũ huynh, tinh linh thánh nữ cắt lìn còn có tiểu thần hy chờ đã chuyện tình từng cái đạo đi ra, còn có cùng thần nam quan hệ. Nhân thế tăng thương, vận mệnh khó dò. Nhân vương cảm khái, rồi lại kiên định nói, vì một đường quang minh, nhi nữ tình trường, bất quá là mộng ảo mây khói, mục đích của ta, vẫn luôn là thiên đạo. Vì bảo vệ nhân tộc vạn linh, ở quá khứ trong năm tháng, nàng vẫn là nghịch thiên sức mạnh trung kiên, dù cho hiện tại, cũng là như thế. Làm người kính nể. Chỉ là, ta chuyển thế thân, bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, lại trùng hợp tu luyện thành thái thượng vong tình lục, hay là, đây là thái thượng nhằm vào âm nhu của ta. Nhân vương tự nhiên tầm nhìn. Thông qua Sở Dương giảng nói manh mối, liền thôi diễn ra rất nhiều chuyện. Thái thượng. Sở Dương ngẩn ra. Nhớ tới thái thượng đã qua của, thật là có khả năng. Thái thượng người này, thần bí nhất khó lường, sáng chế thái thượng vong tình lục sau khi, dẫn dắt thiên đạo sáng tạo ra một thiên nhân, để hắn tự cho là chính mình sáng tạo phương pháp, chờ đợi thiên nhân tu luyện thành công sau khi, thôn phệ đối phương, cũng nhòm ngó thiên đạo sức mạnh, muốn cuối cùng thay vào đó. Thái thượng A, e sợ thế gian người, cũng chỉ có ta đối với hắn hiểu rõ nhất. Nhân vương nói rằng, hắn vốn là thiên đạo sáng tạo ra nhất đại thiên nhân, cũng không biết dùng phương pháp gì, thoát khỏi thiên đạo khống chế, từ đây liền ẩn nấp không hiện ra, trong bóng tối bố trí, lấy thái thượng vòng tình thu làm dẫn dắt, thôn phệ từng cái đại thần chuyển thế thân, hấp thu bản nguyên, lớn mạnh tự thân. Không nghĩ tới, hắn đem ta cũng trở thành mục tiêu. Vẫn còn có bực này bí ẩn. Sở Dương bất ngờ. Thái thượng mưu đồ rất lớn. Nhân vương đạo, chờ có cơ hội, nhất định phải tiêu diệt. Chỉ là, ta như muốn khôi phục, cũng không biết năm nào tháng nào, hơn nữa lại bị thái thượng nhìn chằm chằm. Nàng nói, thủy tinh khô lâu đầu không khỏi lắc lắc. Người bộ thân thể này, không nhưng có nhân vương hoàn chỉnh xương cốt, bản nguyên, còn có nhân vương trí nhớ đầy đủ, còn chuyển thế thân, bất quá là nhân vương một phần tàn linh thôi. Sở Dương lại nói, ngươi như đồng ý, ta có thể thay ngươi đưa ngươi chuyển thế thân bản nguyên linh hồn co giật, cho ngươi hấp thu, hơn nữa cũng có thể bảo lưu các nàng từng người ký ức, một mình tiếp tục sống sót, trở thành một cái hoàn chỉnh cá thể, làm sao? Có thể. Nhân vương lấy làm kinh hãi. Loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một người, dù cho linh hồn phân hóa, dù cho chuyển thế, nhưng mà bản nguyên nhưng thủy chung bất biến, không phải hủy diệt, chính là cuối cùng dung hợp thành một thể. Giống như thất tuyệt nữ, linh hồn bảy phần, từng người chuyển thế, thậm chí sẽ không xuất hiện ở một thời đại, nhưng các nàng cũng sẽ không phổ thông, cuối cùng sẽ gặp gỡ đồng thời. Một khi gặp gỡ, sẽ không tự chủ được từng người hấp dẫn, mà cuối cùng dung hợp, khôi phục thất tuyệt nữ thân thể. Đương nhiên, Sở Dương gật đầu. Cũng tốt. Nhân vương đồng ý, ta là ta, còn các nàng. Có mới ký ức, mới trải qua, cũng chính là mới cá thể. Từng người nhân sinh, một khi dung hợp, ta vẫn là ta sao? Như vậy cũng tốt. Nàng làm ra quyết đoán. Xem ta triển khai thủ đoạn. Đại linh hồn thuật. Bản nguyên bắt đoạn. Ký ức làm gốc, linh hồn tái tạo. Luân hồi đại tiên thuật. Luân hồi tạo hóa, chân ngã duy nhất. Sở Dương triển khai đại thủ đoạn, đánh xuyên qua hư không, lấy nhân vương khí tức vi dẫn. Sức mạnh của hắn trực tiếp giáng lâm đến rồi thiên giới vô tình tiên tử, nhân gian tinh linh nữ vương Cát Lĩnh, linh thi Vũ Hinh, còn có vừa dựng dục ra không lâu tiểu thần hy trong linh hồn, trực tiếp rút ra bản nguyên, lấy luân hồi phương pháp, trong nháy mắt xoay chuyển, lấy ký ức vì là vật dẫn, một lần nữa đắp nặn ra một hoàn chỉnh mà độc lập linh hồn. Thậm chí đem linh thi Vũ Hinh, tiểu thần hy, Cát Lĩnh ba nữ cùng vô tình tiên tử liên hệ cũng hoàn toàn chặt đứt, bọn họ chỉ có thể thân cận, nhưng sẽ không lại dung hợp. Thân nam, ta liền cho một mình ngươi vui mừng thật lớn đi. Sở Dương không có ngừng tay, lại sẽ vô tình tiên tử thuộc về Vũ Hinh một mặt, hoàn toàn làm chủ đạo, khôi phục chân chính Vũ Hinh. Đồng thời, cũng vì là mỗi người bọn họ sắp xếp một phen, lưu lại một lần tạo hóa. Sở Dương thu rồi thần thông, ngón tay búng một cái, đem lấy ra mà quay về bản nguyên linh hồn, đánh vào nhân vương trong cơ thể. Lại lấy ra mấy viên tinh thần quả, đánh vào tiến vào. Ông ngong ngong. Nhân vương thủy tinh xương cốt rung động. Thả ra tầng tầng thanh quang, khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên, thủy tinh xương cốt trên, cũng nhanh chóng sinh ra máu thịt. Có điều hơn 10 cái hô hấp, một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, xuất hiện ở Sở Dương trước người. Thanh quang thu lại, trên người xuất hiện một cái bảy màu hạ y, nhân vương hơi đỏ mặt, liền thi lễ một cái, đa tạ. Không cần khách khí. Sở Dương khoát tay háo một cái. Lúc này nhân vương, đã khôi phục được thiên cấp tu vi, chỉ là khoảng cách đỉnh cao, còn cách một đoạn. Ma chủ vô tình. Bại thiên hào mại, nhân vương khước vô tư. Đăng bởi. Chương 1147, Táng Thiên Chi Địa. Sở Dương theo nhân vương, rơi xuống thâm nguyên. Nơi này trọng lực vô cùng mạnh mẽ, chính là thần vương ở đây, đều không thể phi hành, nhưng không ngăn được hai người bọn họ. Càng đi dưới, áp lực càng lớn, ở tiêu bích chi trên, còn có rất nhiều hang động. Xa xa, một cổ cùng bạo hung hãn khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Xuyên qua sương mù, đi tới phụ cận. Đây là một con khổng lồ hung thú. Mãnh liệt khí tức, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, nằm ngoài tiêu bích chi trên, trứng mắt đỏ thắm con mắt. Đây là một con thông thường thiên thú. Nhân vương nói rằng, thiên thú, cũng chính là thiên đạo sáng tạo ra thú, ở vào trên cựu trọng thiên, bảo vệ đi về thiên đạo trên đường. Bọn họ không có linh trí, nhưng đều vô cùng mạnh mẽ. Ở trên cựu trọng thiên, thiên thú đông đảo, hơn nữa phần lớn đều có thiên cấp sức mạnh, vô cùng đáng sợ. Nhân vương một trưởng vô ra, thần quang bắn ra, đem thiên thú đập thành xương máu. Phía trước thiên thú càng ngày càng nhiều, lần này, Sở Dương không để cho nhân vương ra tay, mà là hắn đi ở phía trước, dưới chân ra rơi xuống thái cực bàn cờ, đem xuất hiện thiên thú, hết mức thôn vệ, hóa thành từng luồng sức mạnh hồng lưu, tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, bọn họ liền tung tích hơn một vạn mét, nhưng từ phía dưới truyền ra một luồng cực kỳ mãnh liệt gọn sóng, chấn động vách núi run rẩy, để thân thể hai người đều cơ cơ. Ngay sau đó, một lớn lao thanh âm, ở trong bóng tối vô tận vang lên, đinh thai nhức óc, như là thiên lôi đang kích động bình thường, vì sao nhiễu loạn nơi này thanh tịnh? Người là ai? Nhân vương lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng tuy bị mai táng nơi này, có thể sau đó chuyện đã xảy ra, nhưng rõ ràng không biết. Không biết ta là ai, các ngươi cũng dám mạnh mẽ xông vào nơi này. Giả thần giả quỷ. Nói, người rốt cuộc là ai? Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhân vương lạnh rên một tiếng, mắt thần như điện, đã phát hiện đầu mối. Khí thế ấy, làm cho nàng đặc biệt căm ghét. Thế gian tất cả, từng cọng cây ngọn cỏ, thiên địa vạn vật, đều theo ý chí của ta mà hưng suy tồn vong. Ta là vạn vật người thống trị, ta là chúng sinh quỷ bái thiên. Âm thanh hùng vĩ, như đại giang dâng trào, lãng phiên giả thiên, chấn động thâm nguyên đều rung động không thôi. Thiên. Nhân vương con ngươi co rụt lại, đống nhiên tỉnh ngộ, không trách, ta đối hơi thở của ngươi quen thuộc như vậy. Nơi này là táng thiên chi địa, bất quá là thiên chi tàn linh thôi. Sở Dương nói rằng. Táng thiên địa. Nhân vương suy tư, tựa hồ, ta có chút ấn tượng, ở ta chết vòng sau khi, ta một điểm linh quang. Lúc gần lúc hiện cảm nhận được rồi bên ngoài có người bố trí. Táng thiên địa, cầm cố thiên lực lượng, đây là chuyên môn khắc chế thiên lực lượng một loại bố trí, hoặc là nói thí nghiệm. Sở Dương nói, tiếp tục đi xuống đi. Nơi này, là độc cô bại thiên vô cùng bảo tay. Người dĩ nhiên biết, vậy thì đi chết đi. Thanh âm mới vừa rồi lại vang lên, tràn đầy vô tận oán giận, một luồng khí tức nguy hiểm, kèm theo sương mù dày mãnh liệt mà tới. Từ chung quanh, xuất hiện dòng dã 8 con thiên thú, mỗi người đều là thiên cấp thực lực. Bọn họ thân thể cao lớn, linh hoạt ở trên vách đá cất bước, nhưng không cách nào phi hành, tựa hồ nơi này có khắc chế sức mạnh của bọn họ. Sở Dương dưới chân hơi động, thái cực bàn cờ đột nhiên mở rộng, đem 8 con thiên thú bao phủ đi vào, từng cái tiểu cách tử, phun ra thái cực đồ, phát ra cướp đoạt vạn vật lực căn ướt. Thiên thú dãy rủa rít gào, nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn họ tuy có thiên cấp sức mạnh, nhưng không có bao nhiêu linh trí, bất quá là cường đại thú loại thôi, nơi nào có thể tránh thoát Sở Dương sức mạnh. Thân thể khô quát, sức mạnh trôi qua, có điều mấy hơi thở, thiên thú cũng đã biến thành cho bụi. Sở Dương khí tức, tiến một bước tăng cường, khoảng cách thái ớt kim tiên hậu kỳ cũng càng gần. Sở huynh hảo thần thông, chỉ là này một pháp, tựa hồ. Nhân vương có chút chần chờ. Quá mức tàn nhẫn. Sở Dương cười nói. Nhân vương gật đầu, không để lại sinh cơ, giết chết thân thể, thôn phệ linh hồn, triệt triệt để diệt tuyệt, hòa vào trong cơ thể mình, quá mức tàn nhẫn cũng thì thôi. Dù sao đối với phó chính là trời thú, có thể hấp thu sau khi, e sợ sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Ta có một thần thông, tên là Đại Tịnh Hóa Thuật, chẳng những có thể tinh chế thế gian các loại âm tà ma đầu, cũng có thể tinh chế tự thân tâm linh, tiêu trừ bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Ta có một thần thông, tên là Đại Tâm Ma Thuật, có thể tâm thần hóa ngàn tỷ, hòa vào chúng sinh trong tâm linh, chính là ma trùng chi vương, ma bên trong chi tổ, ma đạo khởi nguồn. Ta cũng có một loại thần thông, tên là Luân Hồi Đại Tiên Thuật. Có thể luân hồi vạn vật, phản bản quy nguyên, có thể tự mình luân hồi, tiêu trừ tất cả mầm họa. Sở Dương tinh thần phấn chấn, tự tin cực kỳ. Thế gian còn có nhiều như vậy vô thượng thần thông. Nhân vương lông mày cau lại. Sở Dương nói thần thông, nàng đều chưa từng nghe nói. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Sở Dương dừng bước. Cái này, không hay lắm chứ? Nhân vương trần chờ nói. Không sao cả. Sở Dương nói, đầu ngón tay một điểm ánh sáng. Liền rơi vào nhân vương mi tâm, mỗi loại đại đạo thuật, chuyển vào trong tâm thần. Đại ngũ hành thuật, đại tịnh hóa thuật, đại tâm ma thuật, đại luân hồi thuật, đại phong thần thuật, quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Nhân vương hai con mắt kịch liệt lấp lóe, trong óc, nhưng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Từng luồng tin tức bị tiếp thu, lại bị nàng thật nhanh lý giải, tìm hiểu, hóa thành tự thân chi gốc gác. Không quá nửa ngày thời gian, hơi thở của nàng liền mạnh mẽ một đoạn dài. Những này thần thông, cao thâm khó dò. Huyền ảo không kể, nếu là hết mức tìm hiểu, ta chắc chắn, cố gắng tiến lên một bước. Nhân vương tinh thần phân chấn, nàng nhìn Sở Dương, được rồi cái đại lễ, Sở huynh, đa tạ. Gặp lại chính là duyên, hà tất khách khí như thế. Sở Dương khoát tay háo một cái. Sở huynh vô tư, cứu mạng truyền pháp, tiểu muội thật sự là không cần báo đáp, chỉ có thể được một đại lễ, nhớ ở trong lòng. Nhân vương nhưng cực kỳ chăm chú. Không mất một lúc, lại vọt tới sắp tới 20 con thiên thú, mỗi cái vô cùng mạnh mẽ. Thân thể mạnh mẽ, nhưng không ngăn được Sở Dương sức mạnh, dồn dập bị đánh giết, hấp thu hầu như không còn. Bọn họ tiếp tục đi xuống thả rơi đi, lần này chẳng những không có âm thanh, hơn nữa cũng không còn thiên thú xuất hiện, có điều nơi này áp lực, nhưng càng mạnh mẽ hơn, còn tràn ngập một cỗ khí tức quái dị. Cuối cùng, bọn họ rơi xuống dưới đáy, đáng sợ áp lực, để Sở Dương tu vi đều bị cực lớn áp chế. Chu vi tối sầm, dù cho thôi thúc thần nhãn, cũng khó có thể thấy rõ. Âm Dương Thiên Nhãn. Sở Dương trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, âm dương nhị khí quấn quýt, phá tan tầng tầng cách trở, đem nơi này nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nhân Vương đứng ở hắn bên cạnh, cảnh giác bốn phía. Bọn họ đi phía trước cất bước, cuối cùng phát hiện tuyệt cốc. Thương Thiên Chi Mộ. Phía trước Phương Thụ lập một khối hơn 10 mét cao bia đá, viết chữ viết xa xưa, nhưng không làm khó được Nhân Vương, có thể nàng hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Nơi này là Táng Thiên Chi Địa. Sở Dương chỉ điểm một câu. Táng Thiên Chi Địa. Nhân Vương thưởng thức, lại ngửa đầu nhìn một chút, nàng có thể cảm giác được, vừa nãy hạ xuống thời gian cái kia một luồng áp lực, ngăn cách bầu trời, cầm giữ phía dưới, cấm thiên chi mạc, cấm chế ngày sức mạnh. Sở Dương gật đầu. Nhân Vương bừng tỉnh. Bọn họ tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát công phu, lại phát hiện Hoàng Thiên Chi Mộ, còn có U Minh Thiên Chi Mộ. Thực sự là thật là bạo tay, cấm thiên chi mạc, cấm đoạn thiên lực lượng lượng. Nhân Vương ánh mắt lấp lóe, ta đã mơ hồ phát hiện, đây là người nào bố trí. Vào lúc này, thiên thanh âm lại vang lên, thẹn quá thành giận, TV nhân loại à, ta muốn để cho các ngươi biết, thiên đạo bên dưới, tất cả đều là run rế. Trong miệng ngươi nếu nói thiên, cũng bất quá tu sĩ thôi, bị thiên đạo tuyển chọn, ban tặng mấy phần thiên đạo lực lượng, liền cho rằng cao cao tại thượng. Sở Dương lạnh rên một tiếng, hơn nữa ngươi, bất quá là mấy cái này ngày tàn linh hội tụ mà thôi, không có mấy phần sức mạnh, bị giam cầm ở thiên mạc bên dưới, như cua trong giỏ. Trong khi nói chuyện, nội thế giới sức mạnh lan tràn đi ra ngoài, Sở Dương đưa tay chộp một cái, một điểm linh quang rơi vào trong tay. Ngươi, ngươi, ngươi. Trong tay linh quang, một lúc hóa thành thiên thú, một lúc xuất hiện hình người chờ đã không phải trường hợp cá biệt, cũng từ bên trong truyền ra kinh hoàng âm thanh. Cái này nếu nói thiên, vốn là cái thùng rỗng. Sở Dương bước vào nội thế giới bên trong, để đạo hồn phân tích. Nếu nói Hoàng Thiên, Thương Thiên, U Minh Thiên, ở chân chính thiên đạo trong mắt, cũng là không đủ thành đạo run dế mà thôi. Nhân Vương thở dài nói, thiên đạo bên dưới, đều là run dế, lời này nhưng không một chút nào giả. Không phải vậy. Bằng không, nếu thật sự như vậy, nghịch thiên còn có ý nghĩa gì? Sở Dương lắc đầu nói, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhân Vương yên lặng gật đầu, nàng hướng đi phía trước đại mộ, cái kia là có thể cùng thiên đứng ngang hàng một ngôi mộ lớn, cũng chính là Nhân Vương mộ. Nhân Vương phần mộ. Ta bản đã chết, hầu như không có phục sinh khả năng, bây giờ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phần mộ của mình trước. Cũng thật là thế sự khó liệu a. Nhân Vương ý tứ hàm xúc phức tạp, ta đi xử lý một ít chuyện, kết thúc đã từng ân oán. Sở Dương gật gù, chưa cùng đi qua. Ngẩng đầu lên, Âm Dương Thiên Nhãn, nhòm ngó cấm thiên chi mộ. Đang bởi. Chương 1148, trước hết giết thái thượng. Nhân Vương thì, sức mạnh đã khôi phục được nghịch thiên cấp. Nghịch thiên cấp tương đương với chuẩn thánh. Nhìn người đi tới Vương, Sở Dương nói rằng, giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Sau này có tính toán gì? Không biết. Nhân Vương lắc đầu. Vạn cổ vội vã, thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời, vô tận năm tháng A, đã xảy ra nhiều lắm quá nhiều chuyện. Phóng tầm mắt nhân gian, tất cả đều xa lạ. Đã từng cố nhân, còn có mấy người sống sót. Dù cho nàng là Nhân Vương, trong lúc nhất thời, cũng có chút mê man. Vậy hãy theo ta đi. Sở Dương nói rằng. Nhân Vương hơi hơi chần chờ, liền gật gật đầu. Sở Dương nhìn về xa xa. Nơi đó có một cái độc cô bại thiên mở ra vĩnh hằng con đường, một chi nhánh có thể tiếp dẫn thái cổ chư thần, một chi đường thẳng tới trên 9 tầng trời. Tạm thời không có tiến lên, mà là trở lại trên vách đá, đối với nơi này một ít cái khác bí ẩn, cũng không để ý, liền sẽ rách hư không, giáng lâm đến rồi thiên giới. Phải làm gì? Theo sát mà Nhân Vương hỏi dò. Giết thái thượng. Giết thái thượng. Được. Nhân Vương mắt sáng rực lên. Thiên giới vẫn như cũ chia đồ. Mà ở đông phương thiên giới bầu trời, nhưng có ba vầng mặt trăng, một người trong đó lệ thuộc vào thần gia, đây là một cái gia tộc cổ xưa, không chỉ ra đời ở thái cổ thời kỳ có thể đánh giết U Minh thiên thần tổ, còn có thần gia tám hồn, mỗi người kinh diễm tuyệt luân, về sau thần chiến, thậm chí vượt qua thần tổ. Thần chiến sau khi, còn có thần nam sau khi, càng có thái cổ thời kỳ đồ đằng chuyển thế. Này một gia tộc, quả thực chính là thiên địa quan tâm chỗ, trường thịnh không suy. Mặt khác hai ngôi sao. Cũng phân biệt có người ở lại, một là độc cô bại thiên chín đại đệ tử khai sáng cửu thiên thánh đất, một cái khác là độc cô bại thiên thê tử ở. Sở Dương không có dừng lại, căn cứ dự ngôn đại tiên thuật, thôi diễn ra thái thượng manh mối. Đi. Chân đạp hư không mạch lạc, trong nháy mắt chính là cách xa mấy trăm ngàn dặm. Bầu trời sao vô tận bên trong, trống trải mà tịch liêu, từng viên một tinh thần lập lòe cô tịch ánh sáng, mục tiêu của bọn họ, chính là trong đó một viên. Thái thượng ở lại đây. Dừng lại sau khi, nhân vương hỏi dò. Chính là chỗ này. Sở Dương vô cùng khẳng định. Hắn ngược lại cũng sẽ chọn địa phương, tinh không vô tận, bao la vô biên, tinh thần số lượng, như hàng xa, nếu là không có tinh đồ, căn bản khó có thể tìm tới. Nhân vương nói, liền trực tiếp bay qua, giao cho ta tới đối phó đi. Được. Sở Dương không có từ chối. Hắn cũng muốn nhìn một chút nhân vương sức chiến đấu đến tột cùng làm sao. Vâng. Không đám người vương giáng lâm đến phía trước ngôi sao nhỏ trên, chỉ thấy mặt trên bạo phát ra vô tận thần uy, còn có một đạo thần quang, xông thẳng vào tinh hà nơi sâu xa, chập chờn một vùng sao trời. Một bóng người hiện hiện ra, chắn phía trước. Nhân vương, người dĩ nhiên khôi phục. Người này chính là Thái Thượng, hắn nhìn nhân vương, vô cùng giật mình. Ta như không hồi phục, tương lai cũng sẽ bị ngươi nuốt. Nhân vương lạnh như băng nói, Thái Thượng, qua lại ân oán, hôm nay cùng nhau giải quyết. Giữa chúng ta, lại có cái gì ân oán? Thái Thượng lắc đầu, nói thật ra, chúng ta phải có giống nhau mục tiêu mới đúng. Giống nhau mục tiêu. Nhân vương sỉ cười một tiếng. Vì thiên hạ muôn dân, vì vạn linh một chút hy vọng sống, chúng ta đều phải đối phó thiên đạo, này không phải là cùng chung mục tiêu sao? Thái Thượng chuyện đương nhiên nói. Ngươi trong bóng tối mưu tính, tính toán vạn cổ, nhưng cũng cắn nuốt rất nhiều đại thần, ghê tởm nhất. Cho dù ngươi muốn đối phó thiên đạo, chỉ sợ cũng là đánh thay vào đó mục đích, nếu để cho ngươi thành làm thiên đạo, hắc, cái này thiên hạ, liền thật sự không hy vọng. Nhân vương hừ lạnh. Thái Thượng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ vẻ, giữa chúng ta, liền thật sự muốn phân cái sinh tử. Nhiên. Nhân vương trong tay xuất hiện nửa đoạn quân cờ, chính là năm đó tiếng tăm lừng lấy Hồng Hoang Kỳ, năm đó, Thái Cổ cùng nhân tay cầm Hồng Hoang Kỳ, diêu rối loạn toàn bộ tinh không, rơi dụng một nửa tinh thần, đáng sợ đến mức nào. Dù cho hiện tại chỉ có bình thường bán, vô lượng khí tức, cũng phóng xạ ra, để 10 triệu giảm tinh không vì đó ngưng trệ. Đã như vậy, hôm nay liền đem ngươi chém giết hơn thế. Thái Thượng vẻ mặt, thay đổi cực kỳ lạnh lùng, hắn tay trái xuất hiện một luân bàn, tay phải xuất hiện nửa đoạn quân cờ. Nửa kia Hồng Hoang Kỳ dĩ nhiên ở trong tay ngươi. Nhân vương giật mình. Thái cổ một trận chiến, Hồng Hoang Kỳ diêu lạc tinh thần, nhưng cũng cuối cùng tan vỡ. Ta chỉ đến một nửa, tìm kiếm nửa kia ngàn vạn năm, không nghĩ tới, nhưng ở trong tay ngươi, bây giờ cũng vừa hay, đưa ngươi chém giết, Hồng Hoang Kỳ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, trở thành có thể lay động thiên đạo vô thượng sát khí. Thái Thượng hơi hơi giải thích một câu. Hồng Hoang Kỳ bản là ta đồ vật, hôm nay vừa vặn thu hồi. Nhân vương lạnh rên một tiếng. Liên nhìn về phía Thái Thượng trong một cái tay khác ma bản, cau mày, chẳng lẽ là mài thế bản? Không sai. Thái Thượng gật đầu, ta có như thế thiên đạo sát khí, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Không đúng, ngươi tu vi tuy mạnh, tính toán vạn cổ, nhưng cũng không thể có mài thế bản. Ngươi món này, bất quá là phòng chế mà thôi. Cho dù là phòng chế, giết ngươi cũng vậy là đủ rồi. Thái Thượng nói, tay trái vung vẩy nửa đoạn quân cờ, tay phải thúc giục mài thế bản. Ngông cuồng. Đã từng nhân vương, vạn cổ vô địch, có thể nào sẽ sợ. Hai người đều là vô song cường giả, vừa ra tay, liền đánh bể hư không, sức mạnh dư âm khuếch tán, sắp tới nơi mấy cái hành tinh trực tiếp tan vỡ. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, hủy thiên diệt địa đều như bình thường. Thái Thượng tay phải nửa đoạn Hồng Hoang Kỳ, tay trái mài thế bản, thần thông vô địch, đem người vương cho xanh xanh chế trụ. Động lòng người vương thần thông mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng bại không được. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, ở phía xa quan sát. Ở dưới chân hắn, là Thái Cực bản cờ, đem hai người đại chiến dư âm tất cả đều trung hòa, để hắn có thể ở gần quan chiến. Hai người bọn họ, đều là nghịch thiên cấp. Có điều nhân vương vừa khôi phục, tương đương với chuẩn thánh sơ kỳ, mà Thái Thượng, nhưng ở chuẩn thánh trung kỳ, tu vi mạnh hơn một bậc, hơn nữa mài thế bản cái này đại sát khí, nếu không phải ta trước đây không lâu truyền nhân vương một ít thần thông, e sợ nàng đã thua. Bây giờ nhân vương, còn không địch Thái Thượng. Như giả lấy thời gian. Nhân vương khôi phục lại chân chính trạng thái đỉnh cao, hay là có thể chấn áp Thái Thượng, chỉ là hiện tại, nhưng có chút không bằng. Sở Dương chuyển ý nghĩ, chỉ thấy nhân vương bị mài thế bản cho đánh bay ra ngoài. Bá. Thái Thượng nửa đoạn Hồng Hoang Kỳ cuốn lên một vệt sáng, đâm về phía nhân vương. Sở Dương đạp bước tiến lên, hơi thở của hắn, cũng đột nhiên tăng vọt, một lần đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Nội thế giới, đã diễn biến đến rồi tiểu thiên tiên giới trung kỳ, đạo hồn tu vi, cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Cùng Sở Dương kết hợp lại, tự nhiên là chuẩn thánh trung kỳ cực hạn cảnh giới sức mạnh. Đùng. Bàn tay vừa nhấc, trực tiếp chặn lại rồi Hồng Hoang Kỳ. Nổ tung sức mạnh, nhưng không có gợi lên Sở Dương một sợi tóc. Chuyện này, Thái Thượng kinh hãi. Hồng Hoang Kỳ mặc dù tàn tạ, nhưng cũng là vô thượng thần binh, có thể nào thân thể chống đỡ? Chết. Hắn cũng không hổ là trong bóng tối mưu tính vạn cổ tuyệt đại cường giả, trong nháy mắt liền thôi thúc mài thế bản oanh kích mà tới. Đùng. Sở Dương dò ra một cái tay khác, đem cái này thần khí cũng bắt được trong tay. Tới đây cho ta đi. Triển khai khống binh đại tiên thuật, lại lấy tuyệt thế mà sức mạnh bá đạo, trực tiếp cho cướp đoạt tới. Hắn hiện tại cùng đạo hồn kết hợp lại, nội thế giới lực lượng gia trì, chính là không cần linh bảo, nói không chắc là có thể áp chế chuẩn thánh viên mãn cảnh giới cường giả, huống hồ là thái thượng. Cảnh giới, chỉ là đối với hắn một cân nhắc tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng sức mạnh, nhưng mạnh đến khó có thể chắc lượng mức độ. Sở Dương cũng thuận thế đem nửa đoạn hồng hoang bên trong dấu ấn xóa đi, tiện tay ném cho nhân vương, cũng đem mài thế bản đánh vào nội thế giới bên trong. Lúc này, tay hắn bấm ấn quyết, hư không run lên, vạn dặm đổ nát, xa xa tinh thần đều không chịu nổi đột nhiên xuất hiện vĩ đại lực lượng, dồn dập tan vỡ. Quá lên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tòa thần sơn, đè ép xuống. Ầm. Thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, thân thể hóa huyết vụ, linh hồn chi quang cũng trong nháy mắt giảm đạm đến rồi cực hạn. Dừng lại, ta. Tàn linh bên trong, truyền ra thái thượng thanh âm hoảng sợ. Sở Dương căn bản không để ý tới, tiếp tục thôi thúc bất chu ấn, ngọn núi hạ xuống, đem tàn linh trực tiếp tiêu diệt, nội thế giới cuốn một cái, đem xương máu tinh hoa trở đã hết mức nhét vào nội thế giới bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Sở huynh, khâm phục. Nhân vương nhìn thấy Sở Dương dễ dàng liền đánh giết thái thượng, chấn động bên trong, cũng lộ ra vẻ kính nể. Bất quá là một thái thượng thôi. Sở Dương lơ đễnh nói, ngươi trước tiên ở đây khôi phục hồng hoang kỳ, ta đi thái thượng xào huyệt nhìn một chút. Được. Nhân vương đáp một tiếng, liền ngồi xếp bằng xuống, đem hai nửa trận hồng hoang kỳ hợp lại là một, tiến hành rèn luyện, tái hiện ngày xưa vai. Sở Dương giáng lâm đến rồi thái thượng ở tinh thần trên, đánh giá tứ phương, phát hiện nơi này bị thái thượng đánh tạo thành động thiên phúc địa, linh khí như mưa, tiên thảo khắp nơi, đây chính là một chỗ vô thượng tu luyện thánh địa. Ngược lại cũng đúng là tốt quân lương. Không nói hai lời, nội thế giới sức mạnh mãnh liệt ra, đem hành tinh này bao vây lấy, thẳng nhận thu vào. Để xa xa thấy cảnh này nhân vương, không khỏi khỏe miệng run lên. Bá. Sở Dương xoay người mà quay về, nhìn thấy nhân vương khôi phục hồng hoang kỳ thủ đoạn có chút thô ráp, lên đường, ta lại chuyển cho người hài pháp. Đại trận đạo thuật. Đáo vật đạo thuật. Ngón tay một điểm, lưu quang xuất hiện, sờ vào nhân vương mi tâm. Nhân vương tinh thần chấn động, trong con ngươi dập dờn ra sáng sủa. Đại trận đạo thuật. Giải thích thiên địa vũ trụ trận pháp sự ảo diệu huyền cơ, nhòm ngó bản nguyên biến chất, lĩnh ngộ sau khi, thiên địa văn vật, không gì không thể vì là trận, thiên hạ văn trận, ở cũng không cách nào mê hoặc hai mắt. Nhân vương thán phục liên tục, đáo vật đạo thuật vừa ra, cuối cùng khí đạo diễn biến phương pháp, có thể rèn luyện ra tàn sát thiên đạo chi khí, nếu là cùng đại trận đạo thuật kết hợp. Nàng hai mắt tuệ quang lấp lóe, đã đem hai loại thần thông thôi diễn đến rồi một cao thâm cấp độ, không bao lâu nữa, là có thể triệt để lĩnh ngộ. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Đứng thẳng một bên, cũng không quấy rầy. Tinh không vắng lặng, thời gian vô tự. Ngày đó, nhân vương mở hai mắt ra, hướng về vẫn như cũ tổn hại không thể tả hồng hoang kỳ đánh ra từng đạo tiên quang, hóa thành vô số minh văn sáp nhập vào đi vào. Thành. Nhân vương đột nhiên chợt quát một tiếng, chỉ thấy hồng hoang kỳ né qua vô tận thần quang, phía trên vết rách hoàn toàn khép lại, bạo phát ra hủy diệt tinh không sức mạnh kinh khủng, hướng tứ phương khuếch tán, lại bị Sở Dương cho cầm cố ở xung quanh. Tiên quang thu lại, Hồng Hoang Kỳ rơi vào trong tay. Không chỉ khôi phục, hơn nữa Hồng Hoang Kỳ tiến thêm một bước. Nhân vương lộ ra vẻ đại hỷ, sau đó hướng về phía Sở Dương nói, Sở huynh, tiểu muội nợ ngươi nhiều lắm. Không tính là gì. Sở Dương không thèm để ý nói. Đối với ngươi mà nói dễ như ăn cháo, đúng không ta mà nói, nhiều lần trợ giúp, như tái tạo tri ân, tiểu muội không cần báo đáp, sau này chỉ có thể toàn lực giúp đỡ. Nhân vương chân thành nói. Được, sau này liền đồng thời diệt thiên đạo. Sở Dương cười to, theo ta đi vào, bước lên cửu thiên, mở ra thông thiên đường, diệt thanh thiên, chạm thiên đạo. Sở huynh có này hào hùng, tiểu muội tự nhiên tùy tùng. Nhân vương cũng hào hùng vạn trượng. Đăng bởi. Chương 1149, đạp phá cửu trọng thiên. Xé rách hư không, bước lên thông thiên đường, Sở Dương đi thẳng tới tầng thứ nhất bên trong, rơi xuống bạch cốt trên. Phóng tầm mắt đánh giá, tâm thần chấn động. Vùng không gian này, rộng lớn cực kỳ, mà ở đại địa bên trên. Nhưng bày ra vô tận bạch cốt, dù cho lấy hắn thần nhãn, đều không thể nhìn thấy phần cuối. Đặc biệt dưới chân của bọn họ, điều này thẳng tới cửu thiên cuối thông thiên đường, hoàn toàn là bạch cốt đúc thành. Thê lương bao la, tĩnh mịch xa xưa. Cửu trọng thiên chín cái không gian, căn cứ suy đoán, hẳn là đã từng thiên diệt chúng sinh sau thế giới biến thành. Nhân vương theo sát ở Sở Dương bên người, nhìn quen thuộc mà địa phương xa lạ, vì là Sở Dương giải thích. Hẳn là như vậy. Sở Dương cũng có suy đoán như vậy. Mỗi một thời đại kết thúc, thiên đạo đều sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, thu gặt đã sinh sôi đến cực kỳ dồi dào vạn linh, một mặt ngăn chặn uy hiếp, một mặt cũng tăng lên sức mạnh của bản thân. Hủy diệt cùng tân sinh, tại thiên đạo điều khiển dưới, không ngừng mà trình diễn, cho đến ma chủ phát hiện thiên đạo tồn tại, liên hợp độc cô bại thiên đi tới nghịch thiên đạo lộ, mới cho thiên đạo mang đến nhất định uy hiếp. Nhưng mà ở trong mắt thiên đạo, bất kể là ma chủ vẫn là độc cô bại thiên, cùng với hắn sáng tạo thanh thiên chờ đã, đều là run rẩy thôi. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, từng luồng cuồng bạo khí tức từ đằng xa truyền tới. Không mất một lúc, thì có hơn ngàn con vô cùng to lớn thiên thú tràn tới, từ bốn phương tám hướng, đưa bọn họ túi vây vào giữa. Những ngày qua thú, tuyệt đại đa số đều là thiên cấp thực lực, bảo vệ ở cựu trọng thiên trên lối đi, làm thiên đạo bình phong. Nhân vương cao mày, đối mặt nhiều ngày như vậy thú, nếu là bản thân nàng, quay đầu bước đi, có nắm chắc không? Thiên thú nhiều lắm. Một con thiên thú, thì tương đương với một đại la kim tiên, cứ việc không có mấy phần lý trí cùng tương ứng thần thông, có thể sức mạnh nhưng không hề yếu. Đây là một hồi cực hạn thịnh yến. Sở Dương cũng lộ ra nụ cười. Hắn bay lên trời, trực tiếp nào tới. Lần này, cũng không có cùng đạo hồn kết hợp lại, chỉ là dựa vào sức mạnh của bản thân. Vâng! Một quyền đánh ra, hình thành một đường hầm hư không, đem bách thước cao một con thiên thú trực tiếp đánh nổ, màu đỏ xương máu, tràn ngập chu vi ngàn mét. Đại thiết cắt thuật. Sở Dương đưa tay trộm một cái, đi phía trước ném một cái, chính là một đoàn có ngàn tỷ tiểu răng cưa tạo thành màu đen báo táp, đem một con thiên thú vây lại, trong nháy mắt cắt chém một chút chịu không nổi. Luân hồi quyền. Bất chú ấn. Linh hồn rít gào. Sở Dương mỗi một kích đều có thể đánh giết một con thiên thú. Chân đạp lưu quang, lui tới ngang dọc, dĩ nhiên nghiêng về một bên tàn sát hơn ngàn con thiên thú. Cuối cùng, hắn đứng lại bất động, dưới chân xuất hiện thái cực bản cờ, rất nhanh duyên xuất hiện, cùng đại địa dung hợp, để còn thừa lại thiên thú toàn bộ dẫm ở bên trên. Bản cờ ô vương bên trong, âm dương thái cực đồ vận chuyển, phát ra thôn phệ chư thiên sức mạnh, để từng con thiên thú khó có thể nhúc nhích, cuối cùng tinh khí trôi qua, chạy ngược vào Sở Dương trong cơ thể, một phần lớn chạy vào nội thế giới, trở thành tiến hóa quân lương, một phần nhỏ Sở Dương dùng đến tăng cao tu vi. Có không ít thiên thú vọt tới phụ cận, lại bị Sở Dương nhấc trưởng đập chết. Hơn 1000 ngày hôm trước thú, dễ như ăn bánh, bị hắn diệt cái hầu như không còn. Sở huynh, ngươi cuộc chiến lực, khiến cho người khiếp sợ. Nhân vương thán phục liên tục. Ta thần thông, vừa vặn khắc chế bọn họ. Sở Dương cười nói, nếu là đổi thành thiên cấp tu giả, đừng nói 1000, chính là 100 vị phía trước, ta cũng không có chống lại dũng khí, quay đầu bước đi. Sở Dương đứng lại bạch cốt trên đường, đã cùng đạo hồn kết hợp lại, nội thế giới lực lượng cũng lan tràn đi ra, xông vào này đệ nhất trọng trong không gian, trao đổi lực lượng bản nguyên. Thôn phệ đại tiên thuật. Không chậm trễ chút nào, tiến hành bản nguyên cấp đoạn. Thế giới sức mạnh, mới được xúc tiến nội thế giới diễn biến tốt nhất của lương. Thiên khung đổ nát, đại địa rạn nứt. Dung nham phụt lên, lôi đình tàn phá. Sở huynh cảm nhận được hủy diệt kiếp khí lan tràn, nhân vương từng trận hái hùng kiếp vía, giờ khắc này Sở Dương cho nàng một loại vạn ma vua cảm giác. Quá mức khủng bố. Nơi này đã là vùng đất tử vong, giữ lại cần gì dùng? Không bằng phá hủy, cũng suy yếu thiên đạo lực lượng. Sở Dương không có quá nhiều giải thích. Vùng thế giới này, từ bốn phía bắt đầu toàn thể sụt xuống, nhanh chóng hướng về trung gian thu nhỏ lại. Hán nội thế giới, cũng thật nhanh hấp thu, gia tốc diễn biến, đặc biệt khu vực biên giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bên ngoài mở rộng. Nhưng mà muốn tăng thêm một bước, nhưng còn cần đáng kể lắng đọng. Trên hỗn độn thụ trái cây, đã ở một chút xíu lớn lên, còn bao giờ có thể đủ thành thục, liền khó có thể dự liệu. Ong long long. Lúc này, trên đỉnh đầu, xuất hiện một vạn trượng bóng người. Nhân vương, người dĩ nhiên sống lại. Vạn trượng bóng người, liếc mắt liền thấy hướng về phía nhân vương. Thanh thiên, còn không có đưa ngươi giết chết, ta có thể nào sẽ chết? Nhân vương lạnh như băng đáp lại. Lần này, ngươi bước lên thông thiên đường, cũng là hoàn toàn tuyệt của ngươi sinh cơ, ta không biết lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thanh thiên có tự tin mãnh liệt, trong khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Sở Dương, cau mày, lần trước, nhân gian bên trong, ta trấn ma thạch, nhưng là bị ngươi lấy đi. Ta hóa thân nhưng là bị ngươi tiêu diệt. Không sai. Sở Dương đáp, lại là một bộ hóa thân. Nói ngươi là tự đại đâu vẫn là nhát gan. Ngông cuồng. Thanh thiên khinh thường nói, tivi nhân loại, nhỏ yếu run rế, bước lên thông thiên đường, thật sự cho rằng có thể nghịch thiên rồi. Thiên địa diễn biến, vạn vật mà sinh, vạn vật nhân thiên mà tồn tại, bọn ngươi thấp kém chi sinh mệnh, lại có thể nào nghịch thiên. Thiên đạo, cao cao tại thượng, vận chuyển tạo hóa, khống chế vận mệnh, vạn sự vạn vật đều tại thiên đạo nắm trong bàn tay. Thiên đạo, vốn nên là quy tắc tập hợp thể, không tư vô niệm, không có linh hồn, không có ý thức, mà hôm nay thiên đạo, nhưng ra đời tự mình ý chí, cũng thì có thất tình lục dục, có dục vọng, cũng đã thành chân chính sinh mệnh. Sinh mệnh, lại có thể sẽ không chết. Sở Dương ngẩng đầu lên nói rằng, TV Jun Zia, lấy lòng người há có thể quan thiên đạo. Không biết mùi vị, hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết hơn thế. Thanh Thiên nói, giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong hư không hội tụ đến tầng tầng sức mạnh, đánh xuống, trong khoảnh khắc, giống như thương thiên đè xuống, khiến người ta khó có thể chịu đựng trọng lượng. Một bộ hóa thân, đang còn muốn trước mắt ta nhảy nhót. Chết! Sở Dương một tiếng quát khẽ, liền là linh hồn thanh âm, vỡ tan bàn tay, cũng đem vạn trượng thân thể, đánh tan thành hư vô. Tầng thứ 9 trên, Thanh Thiên mở mắt ra. Thật mạnh! Tuy là một bộ hóa thân, nhưng ẩn chứa thiên đạo lực lượng, lại bị hắn một tiếng gào to mà diệt. Hắn đến tột cùng là ai? Lai lịch ra sao? Ta tại sao không có một chút ấn tượng? Thanh Thiên cau mày. Hắn đứng lên, nhìn xuống phía dưới, cũng không có ngay lập tức hạ xuống. Ầm ầm ầm. Tầng thứ nhất, cuối cùng đổ nát. Đi, tiếp tục tiến lên. Sở Dương nói, liền mang theo Nhân Vương, bước lên tầng thứ hai. Ở đây, lại có hàng vạn con thiên thú đang đợi hắn đến. Khi hắn xuất hiện ngay lập tức, sẽ cùng thì phát ra rít gào, sóng âm hội tụ thành liên tiếp phù văn, tạo thành trật tự lực lượng, mênh mông quần quận mà tới. Chém. Sở Dương tựa hồ sớm có chủ ý, trong tay xuất hiện thú hoàng khai thiên phủ, đây là chiếm được Phật bản thị đạo bên trong một cái đồ vật, tương đương với tiên thiên cực phẩm linh bảo. Lấy thú hoàng khai thiên phủ, hắn đánh ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, đem sóng âm chia ra làm hai. Dưới chân run lên, thái cực bàn cờ xuất hiện, nội thế giới sức mạnh cũng sáp nhập vào đi vào. Trong khoảnh khắc lan tràn đi ra ngoài, đem hơn vạn ngày hôm trước thú vây lại. Linh hồn rít gào. Luân hồi đại tiên thuật. Này hai loại thần thông, trực tiếp để hơn vạn ngày hôm trước thú linh trí rơi vào vô tận hỗn loạn cùng trầm luân bên trong, âm dương thái cực đã phát ra đáng sợ sức hút. Từng con thiên thú biến thành cho bụi, một chút chịu không nổi. Nội thế giới bản nguyên đang không ngừng tăng cường, không gian gia tốc mở rộng. Sở Dương mặc dù cùng đạo hồn kết hợp lại, nhưng cũng vận chuyển huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi. Mỗi giờ mỗi khắc, sức mạnh của hắn đều ở đây tăng cường. Đi sát đằng sau Nhân Vương, từ lâu từ ban đầu trong khiếp sợ bình tĩnh. Hay là, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích? Nhân Vương trong lòng, xuất hiện loại ý nghĩ này. Sở Dương nhưng ngẩng đầu lên, nhìn xuyên không gian, nhìn về phía Thanh Thiên, khi nào hạ xuống, đánh với ta một trận. Ta ở trên cửu trọng thiên chờ ngươi. Thanh Thiên đáp lại. Thanh âm hắn lãnh đạm, nhưng khiếp sợ với Sở Dương thần thông. Nhưng trong lòng cũng không lo lắng, bởi vì hắn sau lưng là không thể chiến thắng thiên đạo. Được, trên cửu trọng thiên ta tất chém ngươi. Sở Dương âm thanh len keng. Đang bởi. Chương 1150, thiên đạo hiện. Nhân gian, thần ma lang viên. Độc Cô Bại Thiên dáng người rong ròng cao, đứng thánh quang bên trong, ngưỡng nhìn bầu trời. Hắn một đôi mắt, tựa hồ có hơi mông lung, nhưng phản chiếu cửu trọng thiên cảnh tượng. Cứu Nhân Vương, giết Thái Thượng, đạp phá cửu trọng thiên, có khí phách lắm. Đáng tiếc à. Ta chuẩn bị đã đến thời khắc sống còn, không thể manh động, bằng không, một khi có cái ngoài ý muốn, sẽ ra tràng xe cát. Không thể cùng ngươi sóng vai chiến thiên đạo, coi là thật tiếc nuối. Độc Cô Bại Thiên thở dài, không có manh động. Đối với Sở Dương quyết đoán, hắn than thở, nhưng cũng sẽ không đầu góc nóng lên liền gia nhập. Tuyệt địa của cái chết bên trong, ma chủ cũng mở mắt ra, sau đó liền nhắm lại, không để ý đến. Bố cục văn cổ, há có thể gián đoạn. Cuối cùng, Sở Dương bước lên trên cửu trọng thiên. Chém giết đông đảo thiên thú, thậm chí cuối cùng cũng xuất hiện rất nhiều thiên nhân, cũng không có chạy trốn số phận phải chết, chém giết sau khi, luyện hóa hấp thu. Nội thế giới phát triển rất nhiều, diễn biến tiến trình, khoảng cách cái kế tiếp tiểu giai đoạn, cũng đến gần rất nhiều. Sở Dương tu vi, cũng đạt tới thái ớt kim tiên viên mãn. Tiên thiên âm dương đạo thể thể chất, tu luyện huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh mang tới sức mạnh, để hắn coi thiên cấp cường giả còn như không, liền ngay cả bước đầu đạt tới nghịch thiên cấp, cũng có thể chống lại mấy phần. Trên cửu trọng thiên, lôi vân cuồn cuộn, hỗn độn cuồn cuộn. Thanh Thiên, ngươi còn muốn trốn sao? Sở Dương mắt nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo. Thanh Thiên trầm mặc. Hắn dùng các loại thủ đoạn, tụ tập số lớn thiên thú cùng thiên nhân, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn trở đối phương bước chân. Chỉ có hai vị, không, hẳn là một người. Nhân Vương hầu như không có ra tay. Ở trên cửu trọng thiên, chỉ có Sở Dương một, liền đem tất cả bố trí của hắn. Mấy lần thiên diệt chúng sinh tích góp lại tới thiên thú toàn bộ giết chết hầu như không còn. Sức mạnh kia, để hắn chấn động, còn có đến từ linh hồn run rẩy. Tưởng tượng thái cổ cùng viễn cổ thời kỳ, mấy lần thiên diệt chúng sinh, tuy có Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chờ nghịch thiên mà chiến, đánh phá thiên địa, nhưng cuối cùng cũng không có thay đổi bất kỳ kết cục. Nhưng mà người trước mắt, nhưng cường đại để hắn tuyệt vọng. Ngươi rất mạnh, mạnh vượt quá dự liệu, có thể sau lưng ta là thiên đạo, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Thanh thiên sau lưng, là vô lượng huyên quang, còn có một tầng tầng màn ánh sáng. Ta đến, chính là vì thiên đạo, còn ngươi. Sở Dương lạnh lùng nở nụ cười, vẫn không có bị ta để ở trong mắt. Ngông cuồng. Thanh thiên giận dữ. Hắn là ai? Hắn là thiên, là thanh thiên, cường đại nhất một thiên. Để thái cổ đại thần tuyệt vọng, để Độc Cô Bại Thiên trở đều phải kiêng kỵ, nhưng hôm nay, lại bị đối phương làm như không thấy. Cao ngạo tâm tính, để hắn phát điên, có thể lý trí nhưng không có để hắn núp ních. Tỉnh lại thiên đạo đi. Sở Dương không có quá nhiều rông dài, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi. Thanh thiên trong mắt phun ra vô tận sắc cơ. Làm sao? Ngươi không nghe. Sở Dương sầm mặt lại. Ẩm. Thanh thiên đỉnh đầu, lửa giận trực tiếp thiêu đốt 3.000 trượng, hắn chỉ vào Sở Dương, phẫn nộ quát, cho dù là thiên đạo, cũng không dám như vậy nói với ta. Vậy ngươi phải đi chết đi. Sở Dương trong tay xuất hiện thú hoàng khai thiên phủ, thân thể của hắn, cũng hóa thành 10 vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, tạo ra hoàn vũ, trong tay khai thiên phủ đã dơ cao khỏi đỉnh đầu, phá diệt hết thể sức mạnh đang nổi lên. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Búa hạ xuống, khai thiên lích địa. Một đạo ảnh búa, phá tan rồi hỗn độn. Phá vỡ hồng ngông, bổ ra phía trước tất cả ngăn cản. Sở Dương cùng đạo hồn kết hợp lại, sức mạnh đạt tới cực hạn. Thú hoàng khai thiên phủ thêm vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật, phối hợp cùng nhau sức mạnh, vượt quá tưởng tượng. Thiên khung, toàn bộ bị bổ ra. Thanh thiên đại ma, chấn áp. Thanh thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai tay hắn múa, lôi đỉnh quần quận mà đến, thiên đạo lực lượng hội tụ với giữa song trường, hóa thành một vạn trượng ma bản, như thái thượng phòng chế mài thế bản, đè ép xuống. Ánh búa quá, ma bản còn như trang giấy bình thường bị đánh mở, tiện đá nát tan. Thanh thiên thân thể cứng đờ, ánh búa liền xẹt qua mi tâm của hắn. Mấy vạn trượng cao thân thể, phóng ra vô tận thần quang, cứng ngắc trên mặt, lộ ra vẻ khó tin, ta dĩ nhiên không ngăn được ngươi một đòn. Ngươi sức mạnh, có thể đạt đến trình độ như thế này. Ngươi không phải chứng kiến sao? Sở Dương đạm mạc nói. Ngươi sức mạnh, thật sự có thể. Hắn vẫn như cũ khó có thể tin, đáng tiếc, vào lúc này. Thân thể của hắn nổ lớn nổ tung, toàn bộ nát tan, liền ngay cả linh hồn đều bị bổ ra. Thanh thiên tàn linh quang mang lóe lên, vô tận lực lượng bản nguyên hội tụ đến, liền khôi phục như lúc ban đầu. Linh hồn của ta dấu ấn, tại thiên đạo bên trong, thiên đạo bất diệt, ta vĩnh hằng bất tử. Thanh thiên trên người vòng quanh vô tận ánh sáng màu xanh, cao cao tại thượng. Thật sao? Sở Dương không nói hai lời, lại một lưỡi búa hạ xuống. Lần này, thanh thiên có chuẩn bị, diễn biến 9 tầng không gian bóng mờ. Vẫn như cũng bị đánh nát, thanh thiên thân, lần thứ hai bị đánh thành xương máu. Ta nói rồi, thiên đạo bất diệt, ta bất tử. Thanh thiên lần thứ hai khôi phục, chỉ là thân thể ảm đạm, sức mạnh thấp xuống rất nhiều. Thật sao? Sở Dương cười lạnh, đánh ra luân hồi đại tiên thuật, đem thanh thiên lung chụp vào trong, chớp mắt, chính là vạn lần luân hồi, cuối cùng linh hồn tiêu vong, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, một điểm ánh sáng màu xanh xuất hiện lần nữa, lần này, nhưng chỉ còn dư lại một cái bóng. Thiên đạo bất tử, ta vĩnh viễn bất diệt. Thanh thiên cắn răng nghiến lợi nói. Ta giết phương pháp của ngươi rất nhiều, có điều, chém giết ngươi một lần, ngươi sẽ hấp thụ thiên đạo lực lượng khôi phục tự thân, cũng tương ứng có thể suy yếu thiên đạo, không phải sao? Sở Dương lần thứ hai giơ lên búa. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ từ vô tận hỗn độn nơi sâu xa thức tỉnh, trong khoảnh khắc, sóng gió tụ về, lôi đình thiểm, thời không rung động, trật tự chi liên trực tiếp hiện ra. Vượt qua chúng sinh sức mạnh, hội tụ đến. Rác rưởi, liền một con run dế cũng không ngăn nổi, cần ngươi làm gì? Thanh âm lạnh lùng, hạo hạo đáng đáng truyền tới, trên cửu trọng thiên, pháp quy trật tự dồn dập tránh lui, ngay sau đó một vệt thần quang đột nhiên xuất hiện, đem thanh thiên một quyển mà quay về. Thiên đạo, không. Thanh thiên thê thảm thanh âm im bặt đi. Hắn dấu ấn, hoàn toàn bị thiên đạo thu hồi, trở về bản nguyên. Thiên đạo bên dưới, đều là run dế, lời ấy không một chút nào giả. Sở Dương cảm thán một tiếng. Không sai. Thanh âm lạnh như băng, từ vô tận thời không bên trong lan truyền mà đến, nói cho ta biết, ngươi tới từ nơi nào. Ồ! Sở Dương cau mày. Lúc trước ngươi xuất hiện thời gian, dù cho ta đang say giấc nồng, cũng có cảm ứng, tựa hồ có mưu chút không thích hợp, liền phân ra một tia sức mạnh, đem bị phong ấn ở thái cổ thời kỳ thanh thiên nhận trở về, vậy mà hắn như vậy rắc rưởi. Bây giờ ngươi đem ta thức tỉnh, suy tính qua lại, nhưng không phát hiện được xuất thân của ngươi, lai lịch, qua lại, nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng là nhân vật gì? Thiên đạo âm thanh, dĩ nhiên mang theo hiếu kỳ. Hiển nhiên, đây là có tâm tình. Ngươi đoán? Sở Dương cười híp mắt nói. Hắn hai mắt thần quang lưu động, xuyên thủng tầng lớp không gian, thấy được một nơi. Ở nơi đó, lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu trắng, nội bộ nhưng khói đen mờ mịt, bên ngoài nhưng có vô số quy tắc chi liên kéo dài ra đi, lấy ra đại thiên thế giới sức mạnh. Đây chính là thiên đạo bản thể. Sở Dương trong lòng suy đoán. Đăng bởi. Chương 1151, Liều mạng thiên đạo. Trên cửu trọng thiên, bí ẩn trong không gian, có một màu trắng hình cầu, nội bộ nhưng hắc vụ nhiễu, bên ngoài cuốn vòng quanh vô số trật tự chi liên, xuyên qua chư giới bản nguyên. Một vệ thần quang bắn ra, rơi vào Sở Dương trước người, hóa thành một nam tử tóc bạc, thần tình lạnh lùng. Từ cổ chí kim, ta phá diệt vô số thời đại, nhìn đông đảo hơi hơi cường lớn một chút run rế nhảy nhót, nhưng từ không một người có thể chạy trốn quan sát của ta. Có thể ngươi, nhưng dường như bỗng dưng nhảy ra giống như vậy, chưa từng có hướng về, chưa trưởng thành trải qua, cũng không có cùng vật gì khác nhân quả liên hệ, ngươi. Nam tử tóc bạc, cũng chính là thiên đạo hóa thân trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Dương, ta chỉ cho ra một cái kết luận, ngươi tới từ vùng thế giới này ở ngoài, đúng không? Không sai. Sở Dương gật đầu, ta cũng hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Ta không tin, ngươi là bởi vì cái gọi là chúng sinh tà ác ý niệm mà tại thiên đạo bản nguyên bên trong đản sanh linh trí. Thiên đạo, vốn nên là đông đảo thiên địa pháp tắc tự mình vận chuyển, sao sinh ra linh trí? Trời sinh vạn vật, sanh sanh tử tử, tự nhiên sẽ có vô tận oán khí, nhưng mà này vẫn còn đang thiên đạo vận chuyển hệ thống bên trong, sẽ bị tinh chế, tự mình tuần hoàn, mà ngươi, lại nói là vô tận oán khí tập hợp mà thành, ra đời linh trí, có chút hoang đường. Thiên ngoại, rốt cuộc là cái nơi nào? Thiên đạo hóa thân không trả lời mà hỏi lại. Ngươi muốn biết? Sở Dương nở nụ cười. Ta luôn luôn ham muốn siêu thoát, nhưng không được pháp, nói cho ta biết, ta liền ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Thiên đạo hóa thân lãnh đạm trong đôi mắt, bạo phát một đoàn hết sạch. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào đản sanh? Sở Dương nói rằng. Không nói sao? Thiên đạo hóa thân giơ tay lên, trong phút chốc, xuất hiện năm đạo thần quang, ánh sáng xanh lục, hồng quang, ánh vàng, bạch quang cùng hắc quang đan dệt đồng thời. Diễn hóa ra một ngũ hành không gian. Ngũ hành xoay chuyển, tạo hóa ở ta. Thiên đạo hóa thân thủ trưởng đi xuống nhấn một cái, năm đạo thần quang bao phủ hạ xuống, phải đem Sở Dương cuốn vào. Sở Dương đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, đem ngũ hành thần quang hình thành không gian phá tan, tiện đà hóa thành ánh kiếm, thẳng chém mà xuống. Âm dương nhị khí, tiên thiên mà sinh, ẩn chứa bản nguyên tạo hóa, ghê gớm. Thiên đạo hóa thân lộ ra vẻ vui mừng, đối với ta mà nói, đây chính là vật đại bổ. Ta làm thiên đạo mở miệng thành phép thuật, không gian cầm cố. Thiên đạo hóa thân nhấn một ngón tay, chu vi 10 vạn dặm không gian, trong phút chốc ngưng trệ bất động, liền ngay cả âm dương nhị khí hóa thành ánh kiếm đều đình trệ. Giang giác giang giác. Đối với ta vô dụng. Sở Dương không gian chung quanh dồn dập vỡ tan, khôi phục tự do. Đối diện nam tử tóc bạc, cũng chính là thiên đạo hóa thân, cũng bất quá là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả sức mạnh thôi, hắn còn không sợ. Thật sao? Thiên đạo hóa thân lãnh đạm đáp một tiếng, hắn ánh mắt ngưng lại. Bắn ra hai vệt thần quang, một đạo đen kịt cực kỳ, một đạo thánh khiết vô hạn. Quang ám đại phong ấn. Hai tia sáng mang nổ lớn nổ tung, từng người hóa thành 48,000 đồ văn, từng người đối ứng, trắng đen dây dưa, hình thành một lao tủ, đem Sở Dương phong ấn đi vào. Loại thủ đoạn này, đối với ta vô dụng. Sở Dương hét dài một tiếng, trong tay xuất hiện lần nữa thu hoàng khai thiên phủ, vận chuyển sức mạnh, giống như khai thiên lích địa giống như vậy, đem phong ấn lồng ánh sáng bổ ra. Ánh búa kéo dài ra cách xa 10 vạn dặm, rơi vào thiên đạo hóa thân. Ta làm thiên đạo, khống chế vạn pháp. Thiên đạo hóa thân phía sau xuất hiện một vương tọa, liền ngồi xuống, hắn nhìn rơi xuống ánh búa, ngón tay một điểm, 3.000 trùng nhược thủy. Bầu trời, thủy quang sóng lớn, trực tiếp xuất hiện 3.000 đạo màn nước, đem ánh búa sức mạnh tầng tầng suy yếu. Vạn pháp nghe lệnh. Trước mắt sinh linh, bác đoạt ngũ giác, bác đoạt thần thức tra xét. Suy yếu sức mạnh. Vận xui cuốn quanh người. Sức mạnh đất trời. Không chút nào để cho hắn sử dụng. Nguyên rủa giáng lâm, thiên địa chán ghét. Thiên đạo hóa thân điều khiển loại thần thông, để Sở Dương thân thể hơi ngưng lại, cũng cảm giác toàn bộ thiên địa đều rất giống đưa hắn vứt bỏ, không khí, linh khí, cây cối, núi đá, vạn linh trở đã đều đối với hắn sinh ra chán ghét khí tức. Hơn nữa không cảm ứng được vùng thế giới này chút nào sức mạnh trong cơ thể đã ở suy giảm. Ta khống chế thiên địa, ngươi làm sao cùng ta đấu? Thiên đạo hóa thân vẫn không nhúc nhích. Ngươi bất quá là một bộ hóa thân, bản thể của ngươi cũng bất quá là ngụy thiên đạo thôi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, tay bấm ấn quyết, ý gắng hàng bất động, chân ngã duy nhất, đem thiên đạo hóa thân thêm ở trên người hắn có thần thông hết mức trục xuất. Thật sao? Thiên đạo hóa thân không hề bị lay động, hắn giơ tay chỉ tay, quát lên, phong đao, tuyết kiếm, lôi mâu, vũ tiễn, đất chi sơn, cây chi thường, lửa chi kích, đi. Trong phút chốc, từng đạo trật tự chi liên đột nhiên xuất hiện, hoặc hóa thành đao, hoặc trở thành kiếm, hướng về Sở Dương giết tới. Những này, đều là trật tự lực lượng, thiên địa bản nguyên mà thành. Thiên đạo hóa thân lãnh khốc cực kỳ. Thiên đạo, trường văn pháp, khống vạn đạo, nhưng nếu chỉ là điểm ấy thủ đoạn thần thông, cũng không đủ sợ thai. Sở Dương tuy nói ung dung, nhưng trên thực tế nhưng cũng chấn động, hắn phát hiện, đối phương hoàn toàn là lấy ra thiên địa lực lượng bản nguyên, hóa thành thủ đoạn thần thông, lấy phía thế giới này vì là dựa vào, sức mạnh vô cùng vô tận. Ở đây, chính là người thống trị. Người có thần thông vạn ngàn, ta có nhất lực phá vạn pháp. Khai thiên thức thứ nhất. Thú hoàng khai thiên phủ dơ lên thật cao, mặt trên ngưng tụ ra một tầng phá diệt hết thể vĩ đại lực lượng. Phúc. Ánh búa hạ xuống, chém chết tất cả. Loại thần thông này. Thiên đạo hóa thân bỗng nhiên đứng lên, trong thần sắc, lần đầu lộ ra vẻ động dung. Hắn cảm nhận được rồi trước nay chưa có uy hiếp. Càn khôn điên đảo. Không gian đọc lại. Thời gian bất động. Thiên đạo hóa thân liên tiếp thi triển ra ba loại vô thượng thần thông. Đáng tiếc, cũng không có để ánh búa đình chỉ. Càn khôn vẫn không có điên đảo, liền toàn bộ phá diệt. Không gian vẫn không có đọc lại, đã nát tan, liền ngay cả thời gian trật tự, đều bị đánh vỡ. Khai thiên thần thông, phá diệt tất cả. Thiên đạo hóa thân bị một lưỡi búa đánh nát, 10 triệu dặm hư không, bị đánh thành hỗn độn. Nhưng mà không lâu, thiên đạo hóa thân lại một lần nữa xuất hiện, sức mạnh của ta nguyên tuyển, là cả thiên địa, có thể tán, có thể hợp. Thần thông của ngươi tuy mạnh, nhưng không làm gì được ta. Nói cho ta biết, mảnh này mênh mông thiên địa ở ngoài, đến tột cùng là cái gì? Ta có thể tha thứ của ngươi mạo phạm chi tội, có thể ban thưởng ngươi vĩnh hằng chi sinh mệnh. Ta đã từng giết qua một hợp đạo giả. Sở Dương ngữ khí u u. Hợp đạo. Thiên đạo hóa thân con người, dĩ nhiên vì đó thu nhỏ lại. Khai thiên thức thứ hai. Sở Dương lại là một lưỡi búa hạ xuống, lần thứ hai đem thiên đạo hóa thân đánh nát, nhưng mà lần này, hắn nội thế giới cũng thuận theo triển khai, đem thiên đạo hóa thân sức mạnh toàn bộ cuốn tới. Muốn chết. Vô tận thời không nơi sâu xa, thiên đạo bản thể phát ra tức giận tiếng. Ầm ầm ầm. Một vệ thần quang vượt qua thời gian gông xiềng, trong phút chốc giáng lâm mà đến, rơi vào Sở Dương trên người. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, huyền hoàng bất diệt thể, thử tinh linh lung tháp, bảo vệ. Sở Dương cảm nhận được rồi nguy cơ, thôi thúc thần thông phòng ngự, đồng thời cũng lấy ra chiếm được chủ thế giới tử thiên nhai thanh khí bảo tháp. Thân cùng đạo hồn hợp, nội thế giới lực lượng cũng ra chỉ ở trên người, dù cho như vậy, hắn cũng bị này một ánh hào quang đánh bay 1 triệu dặm có hơn. Phúc! Sở Dương há mồm chính là một đạo màu máu sông dài, lan tràn ra 3.000 trượng, có thể thoáng qua. Đạo này huyết quang liền chạy ngược mà quay về, đi vào trong cơ thể. Thánh liệu đại tiên thuật. Nát bấy xương cốt, trọng thương thân thể, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Càng có thể ngăn cản ta một đòn, cũng coi như ghê gớm. Thiên đạo âm thanh ầm ầm ầm chuyển tới, có điều, ngươi trung quy muốn chết. Giết ngươi sau khi, lấy ra trí nhớ của ngươi, ta muốn xem thử xem, càn khôn thiên địa ở ngoài, đến tột cùng là cái gì vị trí. Chết. Lại một vệ thần quang phá tan thời không, giáng lâm mà tới. Muốn giết ta? Ngươi còn không làm được. Sở Dương biểu hiện lãnh khốc, ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt của hắn, nhìn thấu hư không bình phong, thẳng tới thiên chỗ của đạo. Đối với cái này thiên đạo, theo vừa nãy một đòn, hắn cũng có cơ bản ước định. Nay một vị, tuyệt đối là thánh cảnh cấp bậc sức mạnh, hơn nữa không là mới vừa bước vào. Chỉ sợ là thánh nhân 2 tầng hoặc 3 tầng cảnh giới. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Thần quang đã giáng lâm. Cũng là lúc này, sau lưng của hắn không gian nứt ra. Xuất hiện 12 cái đều thiên kỳ, nội bộ từng người dung hợp tổ vu phân thân. Đều thiên kỳ lưu quang xoay một cái, toàn bộ đi vào Sở Dương trong cơ thể. Vâng! Sở Dương khí tức, trong nháy mắt tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Đăng bởi! Chương 1152, thất bại thảm hại. Ở nhân gian thì phong đô sơn thì, 12 tổ vu thông qua cánh cửa không gian đi tới đệ lục giới, ngăn ngắn thời gian mấy năm, thương thế của bọn họ chẳng những nhận được cực lớn khôi phục. Tu vi cũng dồn dập đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Bây giờ bị Sở Dương triệu hoán mà quay về, bố trí thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể. Sở Dương, đạo hồn, bàn cổ chân thân, hoàn toàn về làm một thể. Một phần vạn trong nháy mắt công phu, Sở Dương khí tức đã tăng vọt đến không cách nào phỏng đoán mức độ, nguồn sức mạnh này quét ngang thương mang, thẩm thấu thời không, giáng lâm đến rồi nhân gian địa giới. Sóng sức mạnh, uy thế cửu thiên. Ẩn dấu trong thiên địa cường giả, hoàn toàn cảm nhận được rồi đáng sợ uy hiếp. Hắn sao như vậy mạnh mẽ? Thần ma lăng viên bên trong, Độc Cô Bại Thiên biến sắc. Bại Thiên, luồng hơi thở này, vượt qua ngươi thời điểm toàn thịnh A. Thủ mộ lao nhân xuất hiện ở Độc Cô Bại Thiên bên người, càng thêm kinh hãi. Chính là mười ta, e sợ đều không thể chiến thắng hắn lúc này. Độc Cô Bại Thiên hé miệng. Trong mắt hắn, thiêu đốt ra hừng hực chiến ý, sóng sức mạnh, để hắn không gian chung quanh dồn dập dạn nước. Bại Thiên. Thủ mộ lao nhân hét lớn một tiếng. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi, thật dài phun ra, dù cho không địch lại, cũng muốn đi gặp gỡ một lần bọn họ a. Tương lai còn có cơ hội. Hy vọng. Còn có cơ hội. Độc Cô Bại Thiên ngữ khí phức tạp. Tuyệt địa của cái chết. Ngoài ý muốn. Ma chủ từ trên giường đá đứng lên, một đôi ma nhãn, nhìn xuyên cửu thiên. Người này. Đến tột cùng là lai lịch gì? Côn Lôn Sơn bên trong, quỷ chủ thất sắc. Trên 9 tầng trời. Vâng. Sở Dương một quyền đánh nổ thiên đạo công kích, tán ích sức mạnh cùng chiều, đem 10 triệu giảm thời không vắt bể hỗn độn, địa hỏa phong thủy giàn rùa, quy tắc trật tự, pháp tác đạo đức, dồn dập không tồn. Thiên đạo, chết. Đạp phá tầng tầng không gian, Sở Dương giáng lâm đến rồi chân chính thiên đạo trước mặt. Phía trước, là một như hàng tinh bình thường to lớn màu trắng hình cầu, nội bộ nhưng khói đen lan lộn, bên ngoài cuốn vòng quanh vô tận xiềng xích. Giờ khắc này, Sở Dương đỉnh đầu tự tinh linh lung tháp, tay cầm thí thần thương, sức mạnh mãnh liệt, có thể lật tung tất cả. Mũi thương trên ngưng tụ một điểm ánh sáng, một phần 100.000 trong nháy mắt, liền đâm về phía màu trắng hình cầu. Nhưng mà mũi thương trước, lại đột nhiên hình thành một cái không gian vòng xoáy, mỗi một vùng không gian, đều rất giống một thế giới, đem mũi thương sức mạnh dẫn dắt đi ra ngoài. Run rế, dám khinh nhờn nhân vật vĩ đại, không thể tha thứ. Hình cầu bên trong, phun ra một đạo tiên quang, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, màu trắng hình cầu dành ra ngàn tỷ vệt sáng, cuối cùng thu lại, hóa thành một mười cao vạn trượng nhân thân đạo thể, mái tóc dài màu bạc, theo gió trôi nổi, lãnh đạm con mắt, không đem bất cứ sự vật gì để ở trong mắt. Vạn pháp tránh lui. Sức mạnh lấy ra. Thiên đạo vung tay lên, nguyên khí biến mất, quy tắc tránh lui. Vùng không gian này cũng không bao giờ có thể tiếp tục mượn tới bất luận ngoại lực gì, hơn nữa còn bị một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ, tác dụng ở Sở Dương. Sở Dương lấy ra pháp lực, bác đoạt sinh cơ. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Sở Dương lắc người một cái tử, cũng hóa thành mười cao vạn trượng. Đối với thiên đạo thủ đoạn, nhưng ở trong dự liệu, hắn cũng căn bản không lưu ý. Hắn một thân sức mạnh, căn bản không mượn ngoại lực, hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói ra ta muốn đáp án. Thiên đạo lạnh lùng vạn phần, không có một chút nào cảm tình gợn sóng. Phía sau hắn tóc bạc, tản ra từng tia hào quang, mỗi một cái, đều rất giống sáp nhập vào thì trong không gian, lấy ra lực lượng vô tận. Bất chú ấn. Sở Dương không nói hai lời, hơi suy nghĩ, sức mạnh đột nhiên hiện ra, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi giáng lâm đến rồi thiên đạo đỉnh đầu. Đồng thời trong tay thí thần thương đã đâm thủng không gian, giáng lâm đến rồi trước mặt đối phương. Thiên đạo không nói nữa. Ẩm. Tay trái đánh ra bầu trời. Như sóng lớn bao phủ, trong khoảnh khắc chính là 9 tầng sóng gợn, đem hạ xuống Bất Chu Sơn miễn cưỡng đập nát. Tay phải nắm chặt, đấm ra một quyền. Không có sóng sức mạnh, nhưng đem thí thần thương đánh lui. Sức mạnh thật lớn. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Hắn hiện tại dung hợp đạo hồn còn có 12 tổ vu, sức mạnh từ lâu phá vào thánh cảnh bên trong, nhưng mà vừa nãy giao phong ngắn ngủi, hắn lại phát hiện, về mặt sức mạnh, căn bản không như đối phương. Linh hồn rít gào. Sở Dương một cái miệng chính là rít lên một tiếng, nhưng dường như không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Đây là đại âm hy thanh, đến từ trong linh hồn hủy diệt một đòn. Lấy hắn tu vi bây giờ phát sinh như vậy một đòn, có thể đem chuẩn thánh viên mãn cường giả một tiếng giống chết. Thiên đạo giơ bàn tay lên, hướng phía trước điểm ra chỉ tay, xuất hiện một lớp bình phong, đem linh hồn rít gào cho ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Bình phong bên trên chỉ là tạo nên gợn sóng. Linh hồn bảo vệ sao? Sở Dương đại cao mày, tốt thủ đoạn. Thiên đạo đống nhiên mở miệng. Ngươi cũng tới nếm thử ta thủ đoạn. Hắn một cái miệng, cũng là không hề có một tiếng động thanh âm. Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bị một đòn đánh bay ngàn dặm có hơn, thất khiếu chảy máu, dung hợp đạo hồn cùng 12 tổ vu, suýt chút nữa bị đánh đi ra. Đặc biệt hắn tiên hồn, bị vừa nãy một đòn, đều sẽ rách ra vết thương. Thử tinh linh lung tháp đều phòng ngự không được. Ngươi dĩ nhiên học xong ta thần thông. Sở Dương vận chuyển thánh liệu đại tiên thuật, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ta là thiên đạo. Khống chế vạn pháp. Thiên đạo ngữ khí lãnh đạm. Sở Dương gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Cho dù đối phương cái này thiên đạo có lượng nước, nhưng cũng khống chế trong thiên địa đông đảo pháp quy, có chút thần thông chỉ cần nhìn một chút, đối với hắn mà nói, hầu như liền không có gì bí mật, trong khoảnh khắc là có thể triển khai ra. Ta là thiên đạo, trưởng quy tắc, diễn vạn pháp, thế gian vạn vật, đối với ta mà nói, không có bất kỳ bí mật, dù cho ngươi đến từ thiên ngoại. Ngươi chi thần thông, chỉ cần triển khai, sẽ làm việc cho ta. Thiên đạo chậm rãi ngồi xuống, sau lưng hắn, tự động xuất hiện một vương tọa, hắn chỉ điểm Sở Dương, ở trước mặt ta, chúng sinh là run rế, ngươi cũng là run rế. Không đến cuối cùng một khắc, ai nào biết, ai là chân chính run rế. Sở Dương nói, trường thương run lên, thân hóa lưu quang, liền vọt tới, thiên nguyên nhất kích. Thiên đạo con ngươi co rụt lại, đống nhiên đứng lên, trước nay chưa có lộ ra giật mình vẻ, 3000 pháp quy dung hợp đồng thời. Ngươi làm sao làm được? Thiên chi thần ngón tay, 9 tầng thế giới. Hắn giơ bàn tay lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, điểm đi ra ngoài. Này ngón tay, phóng ra ánh sáng màu bạc, ở xung quanh, nhưng hiện ra 9 tầng hư huyễn hạo đại thế giới. Mũi thương cùng đầu ngón tay va chạm đồng thời. Thời không phá thoái, hủy diệt kiếp khí tàn phá giàn rùa. Thiên đạo ngón tay run lên, chung quanh 9 tầng thế giới bỗng nhiên bành trướng, tựa hồ hóa thành thế giới chân thực, có thể tiện đà dồn dập phá thoái. Giang giác. Một tiếng vang dọn, ngón tay gãy vỡ. Thiên đạo nhưng không có lui về phía sau một bước, có thể Sở Dương, nhưng một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay vạn dặm xa, cánh tay run rẩy, sắc mặt khó coi. Thiên nguyên nhất kích, đều không thể loại hắn làm sao. Sở Dương trong lòng kinh hãi, hắn chỉ sợ là thánh cảnh 3 tầng tu vi, dù cho ta dung hợp đạo hồn, dung hợp 12 tổ vu, cũng không phải đối thủ của hắn. 12 tổ vu, mỗi một cái mới khôi phục đến đại La Kim Tiên viên mãn, dù cho tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thân hóa bản cổ, sức mạnh cũng có hạn. Đứt đoạn mất ta một ngón tay, ngươi, ghê gớm. Thiên đạo cúi đầu, nhìn một chút ngón tay của, lãnh đạm vô tình nói. Ngươi đã từng cũng không phải bị thái cổ đại thần trọng thương qua sao. Sở Dương thả người mà đến, dừng ở ngàn dặm có hơn. Trọng thương. Thiên đạo lắc lắc đầu, những kia run rế, tuy có chút tạo hóa, nhưng có thể loại ta chút nào. Bất quá là mỗi một lần hủy diệt chúng sinh, hấp thu vạn linh ý niệm, cần phải ngủ say tiêu hóa thôi, bọn họ nhưng cho rằng đem ta bị thương nặng. Buồn cười. Vậy ngươi tại sao không diệt bọn hắn? Sở Dương lạnh cả tim. Run rế càng thêm cường tráng, hấp thu sau khi, đối với ta tăng lên mới càng mới có lợi. Thiên đạo chuyện đương nhiên nói. Sở Dương lặng lẽ. Điểm này, hắn vẫn đúng là không thể phản bác. Hấp thu một quốc gia chi dân sức mạnh, còn không bằng một thiên cấp cường giả tới hiệu quả tốt. Chỉ là cái này thiên đạo, nhưng cũng nói không phải thực, bằng không, ở cuối cùng đại phá diệt bên trong cũng sẽ không bị thần nam mang theo chúng sinh ý niệm tiêu diệt. Là thật diệt sao? Nghĩ tới đây, Sở Dương nhưng tuôn ra một cổ quái ý nghĩ. Hắn nhưng là nhớ tới, ở đại phá diệt sau khi, lại ra đời một mới thiên đạo, một cái gọi là công bằng công chính có tự mình ý thức tân thiên đạo. Lần trước leo núi sau, tiêu hao huyết thống tinh hoa, mấy ngày nay hoa mắt chóng mặt, nằm trên giường không nổi, không có đúng lúc chương mới, xin lỗi. Sau đó đi đánh một trầm, bồi bổ tinh hoa sinh mệnh, kích phát tiềm năng, tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Đăng bởi. Chương 1153, trung cực thủ đoạn. Thiên đạo, là quy tắc tập hợp thể, vận chuyển tạo hóa, sinh sôi liên tục, không nên có ý thức. Trong nháy mắt, Sở Dương nghĩ đến rất nhiều. Thời quang trảm. Thiên đạo chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái, chính là một cô gợn sóng vô hình. Này một thần thông không có bất kỳ dị tượng, nhưng mà Sở Dương sắc mặt nhưng thay đổi. Hắn cảm giác được rõ ràng, phần eo trở lên bộ phận thời gian ở gia tốc, eo trở xuống thời gian ở chạy ngược, đây là sức mạnh của thời gian. Vĩnh hằng duy nhất, thật ta không động. Sở Dương tay bấm ấn quyết, tọa trấn hư không, trấn áp vô lượng, vạn cổ không phai mở, vĩnh hằng bất diệt, vạn pháp bất xâm, chân ngã duy nhất, nhưng mà thời gian sức mạnh, nhưng đem mặc trên người cực phẩm đạo khí cấp bậc chiến ý ngạnh sinh sinh đích tiêu diệt thành cho bụi. Có thể ngăn cản thời gian sức mạnh, cũng xem là tốt, có điều. Thiên đạo nói. Liền giơ tay lên cánh tay, sau lưng hắn, xuất hiện dòng giã 2.400 điều các loại quy tắc chi liên, vừa nãy của ngươi quy tắc dung hợp, tạo thành tuyệt thế thần thông, cho ta rất lớn dẫn dắt, ngươi cũng thử nghiệm ta một đòn, vạn pháp quý nhất. Bá. Ngón tay hắn một điểm, 2.400 quy tắc chi liên dung hợp đồng thời, xuyên qua mà đến, trong khoảnh khắc liền vượt qua ngàn dặm xa, đến rồi Sở Dương mi tâm trước. Đòn đánh này ta không ngăn được. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, mi tâm nứt ra, máu tươi chảy ròng. Dù cho vẫn không có gặp phải thực thể công kích, hắn huyền hoàng bất diệt thể cũng đã không ngăn được, nếu là chúng vào đòn đánh này, thân thể tất nhiên tan vỡ, sinh cơ đoạn tuyệt. Tham lang chi tôn kỳ, ra. Sở Dương lấy ra chuẩn hỗn độn trí bảo, hoặc là nói là chuẩn hợp đạo chi khí, hắn vận chuyển sức mạnh toàn thân, chí tôn kỳ chắn trước người. Vâng. Sở Dương bị một đòn đánh bay cách xa 3 vạn dặm, cả người xương cốt răng rắc bạo vang lên không ngừng, thân thể suýt chút nữa nát tan. Không hổ là thiên đạo. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra thiên nguyên nhất kích mấy phần tinh túy. Sở Dương biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Đối diện này một vị, căn bản không có thể theo lẽ thường mà nói. Vạn pháp ở ta, một điểm liền minh. Loại này thần khí. Thiên đạo tọa hạ vương tọa đã vỡ tan, hắn đứng thẳng hư không, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Dương trong tay tham lang trí tôn kỳ, để ta lần đầu có uy hiếp. Thiên ngoại, có phải là còn có mạnh hơn này lớn thần khí? Không sai. Sở Dương chân đạp lưu quang, lần thứ hai đi tới thiên đạo bên ngoài ngàn dặm, hắn vung tay lên, trước người xuất hiện bốn cái đồ vật, theo thứ tự là vừa được không lâu chấn ma thạch, phỏng chế mài thế bản, còn có hắn tự thân lạc tiên trùng cùng lôi uy thánh cung. Chấn ma thạch cùng mài thế bản đều đạt tới tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc, lạc tiên trùng cùng lôi uy thánh cung, cũng là này một cấp bậc đạo khí. Bốn cái tuyệt phẩm đạo khí, bị đồng thời lấy ra ngoài. Lần này tổn thất lớn rồi. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương tâm đau đến ngoát mồm. Hắn tuyệt phẩm đạo khí vốn cũng không hơn nhiều, bây giờ lần thứ hai thánh tế, đã ít ỏi, nhưng mà đối mặt cái này thiên đạo, nhưng không được không dùng ra phương pháp này. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút hối hận, nếu để cho 12 vu tổ tiến thêm một bước nữa khôi phục, thì không phải là hôm nay cục diện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ra, cái này thiên đạo sẽ cường đại đến mức độ này. Tịch diệt vô số lần kỷ nguyên, hấp thu không biết bao nhiêu sinh linh sức mạnh, thiên đạo tu vi đã đạt đến trình độ đáng sợ. Ầm ầm ầm. Một phần 100.000 trong nháy mắt, bốn cái tuyệt phẩm đạo khí liền rơi vào trên tế đàn, hóa thành quần quận năng lượng hồng lưu, chuyển vào trong cơ thể. Sở Dương khí tức, lần thứ hai tăng vọt. Chuyện này, thiên đạo lần đầu biến sắc. Mài thế bản. Hắn cũng rốt cục lấy ra tự thân tế luyện thánh khí, cái này thánh khí vừa ra, liền xúc động đại thiên thế giới sức mạnh mãnh liệt mà đến, ở mài thế trên khay, dĩ nhiên hiển hóa ra 9981 cái hư huyễn không gian. Đây là ta đã từng phá diệt 81 cái thế giới chân thực, hấp thụ thế giới chi tâm, dựng dục sức mạnh dấu ấn. Dung dế, an ta một đòn. Thế giới quy nhất, thiên đạo diệt thế. 81 thế giới sáp nhập vào mài thế bàn bên trong, thiên đạo điều khiển cái này thanh khí, oanh kích mà tới. Bất chú ấn. Sở Dương sức mạnh tăng vọt, tự tin tăng vọt. Tham lang trí tôn kỳ mặt cờ triển khai, bay phần phật, từ bên trong phụt lên một ngọn núi liền rơi xuống, vừa vặn va vào mài thế bàn. Ẩm. Tuyệt thế một đòn va chạm đồng thời, bạo phát sức mạnh đem cửu thiên lật tung. Giết! Lần này, Sở Dương không có lui về phía sau một bước, hắn vung vẩy chiến kỳ, sức mạnh vô tận, mỗi một kích, đều đánh xuyên qua thời không, phá diệt vạn cổ. Thiên đạo cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp, cũng hoàn toàn bạo phát uy năng, hắn điều khiển mài thế bản, hấp thụ đại thiên thế giới sức mạnh, đem Sở Dương chống lại. Trên 9 tầng trời, phong vân lôi động. Vô tận tinh không đều tại dung chuyển, không biết bao nhiêu tinh thần phá diệt. Thiên giới cùng nhân gian đều bị cực lớn ảnh hưởng, ngọn núi đổ nát, nước sông chảy ngược, đặc biệt nhân gian, mây đen bao trùm bầu trời, lôi đình như thác nước hạ xuống, dị tượng to lớn, kinh thế hai tủ. Thật là đáng sợ. Thần ma lăng viên bên trong, độc cô bại thiên trước nay chưa có khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sở Dương đại phát thần uy, sau đó bị thiên đạo áp chế, có thể sức mạnh kia, nếu là mình đối mặt, nhất định chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, loại kia buộc phát ra gợn sóng. Để hắn đáy lòng nơi sâu xa đều dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Ta ngay cả xem đều thấy không rõ lắm. Độc cô bại thiên trong miệng tuôn ra cay đắng cảm. Hắn không phục thiên địa, có thể vượt qua tất cả, tự tin tương lai có một ngày, có thể tiêu diệt thiên đạo, cho vạn linh một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Dương cùng thiên đạo bạo phát, hắn mới phát hiện chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Bọn họ làm sao sẽ mạnh tới mức này? Độc cô bại thiên thất thần. Sở Dương có thể, ngươi cũng có thể. Thủ mộ lao nhân nhìn thấy độc cô bại thiên biểu hiện, liền vội vàng nói. Ta thật sự có thể. Độc cô bại thiên tâm thần, có tế vi dao động. Ngươi là ai? Ta là độc cô bại thiên. Thế gian còn có độc cô bại thiên không thể làm được sự tình sao? Ha ha ha, ngươi cái lao bất tử, lần này cũng nói đúng. Bọn họ tuy mạnh, nhưng ta độc cô bại thiên định có thể đuổi theo. Độc cô bại thiên trong đôi mắt bạo phát ra cực nóng chiến ý. Hắn ngồi xếp bằng xuống, một đôi thần nhãn, nhìn xuyên cửu thiên. Dò xét hai người đại chiến đích tình cảnh. Tuyệt địa của cái chết. Sở Dương, thiên đạo, đều cường đại đến trình độ như thế này. Thiên đạo cũng thì thôi, dù sao cũng là chư thiên chi chủ, hấp thu từng cái thời đại sức mạnh mà thành. Có thể Sở Dương. Hắn có thể cường đại đến mức độ này, ta tại sao không thể? Trước đây nghĩ tới là chống lại thiên đạo, nhưng từ chưa nghĩ tới vượt qua. Nhưng bây giờ, ta muốn vượt qua Sở Dương, vượt qua thiên đạo. Ta muốn xem thử xem. Thiên đạo bên trên, là gió nào cảnh. Ma chủ trong lòng, cũng tuân ra trước nay chưa có hào hùng. Một trận đại chiến, để độc cô bại thiên cùng ma chủ thấy được chênh lệch, cũng có trước nay chưa có mục tiêu. Trên 9 tầng trời, Sở Dương cùng thiên đạo sức mạnh cũng không còn cách nào toàn bộ thu liễm, mỗi người bọn họ trên người, đều tuôn ra vô tận tiên quang, đây là sức mạnh tiết lộ ra ngoài hình thành dị tượng, đem hỗn độn đều chiếu cái trong suốt. Giết! Sở Dương bạo cuồng, vung vẩy tham lang trí tôn kỳ, mỗi một kích, đều mang theo vượt qua hết thể vĩ đại lực lượng, hủy diệt thời không, phá diệt vạn cổ, hung hăng đến rồi cực hạn. Nhưng mà cái này thiên đạo, nhưng cũng cường lớn đến đáng sợ, hấp thụ chư giới lực lượng, điều động vô cùng phát tác. Trí tôn kỳ cùng mài thế bản không ngừng mà va chạm, mỗi một lần, đều đánh xuyên qua 1 triệu dặm hư không. Sở Dương cùng thiên đạo cũng không biết chém giết bao nhiêu lần, trên người hai người đều có rất lớn thương thế, có điều Sở Dương vận chuyển thánh liệu đại tiên thuật trong khoảnh khắc là có thể khôi phục, thiên đạo có tạo hóa chi lực tại người, bản nguyên bất diệt, căn bản không ngại. Hai người chém giết cực kỳ khốc liệt. Vạn linh tịch diệt, trừ giới quy khư. Thiên đạo điều khiển mài thế bản, đánh ra trung cực hủy diệt một đòn. Trong phút chốc, các loại kiếp khí bạo phát, thiên nhân ngũ suy, thế giới đi tới diệt vong điểm cuối cùng hội tụ thành diệt thế một đòn. Chờ chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Khống binh đại tiên thuật, khai thiên thức thứ 6. Sở Dương híp mắt lại, tiên pháp xuất hiện, để mài thế bản vì đó mà ngừng lại, thần thông có kẽ hở, Sở Dương trí tôn mặt cờ hóa thành lưỡi búa, đánh ra khai thiên lích địa thần thông. Ánh búa xẹt qua thiên đạo mi tâm. A! Thiên đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau lưng của hắn 3000 tóc bạc, thẩm thấu hư không. Trong phút chốc sở vào Sở Dương trong cơ thể. Đăng bởi. Chương 1154, truyền pháp. Nhân gian, thiên nguyên đại lộ ngàn tỷ sinh linh đều trong cùng một lúc nghe được đến từ linh hồn kêu thảm thiết, này một tiếng hét thảm, dù cho che lỗ thai, cũng cách không dứt được. Thê thảm vạn phần. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, ở vô tận trên cao không, xuất hiện nồng nặc dải lụa màu đỏ ngòm, như thiên vết thương vết, chảy ra máu tươi. Đây là thiên đạo máu. Độc cô bại thiên, ma chủ. Quỷ chủ chờ cái thế cường giả, toàn bộ khiếp sợ. Thiên đạo bị giết. Trong lòng bọn họ đồng thời dâng lên một ý nghĩ, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại dồn dập lắc đầu. Trên 9 tầng trời, kết cục làm sao? Đại chiến đã đình chỉ, Sở Dương cùng thiên đạo đồng thời biến mất không còn tăm tích, còn cụ thể làm sao, nhưng không biết được. Nhân gian, Tấn Quốc, Phong Đô Sơn tiến lên. Sở Dương lạc ở đây, chính là lão đảo một cái, 12 tổ vu cũng từ trong cơ thể dồn dập đi ra, mỗi người thân thể rạn nước. Bị trọng thương. Thính sai. Ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thánh liệu đại tiên thuật, trong nháy mắt cũng đã khôi phục, có thể 12 vu tổ thương thế nhưng tiến một bước sâu sắc thêm. Nhớ tới mới vừa đại chiến, hắn liền không khỏi nghĩ mà sợ. Hắn lấy khống binh đại tiên thuật ảnh hưởng mài thế bản, lấy tham lang trí tôn kỳ đánh ra hủy diệt một đòn, vốn tưởng rằng có thể đem thiên đạo giết chết, có thể không ngờ rằng, thiên đạo 3000 tóc bạc đâm vào trong cơ thể hắn, truyền vào đi vào vô tận sinh linh âm khí, hoang khí, nguyên rủa khí. An mòn khí, sa đoạ khí, thiên suy khí, không khí dơ bẩn chờ đã, còn có sức mạnh quy tắc, đem thân thể của hắn suýt chút nữa căng nước, linh hồn đều phải dập tắt. Thời khắc mấu chốt, Sở Dương liền đem thương thế chuyển đến 12 tổ vu trên người, lúc này mới bảo toàn tự thân. Thiên đạo bị hắn một đòn bị thương nặng bản nguyên, suýt chút nữa đánh chết, nhưng vẫn như cũ còn sống. Có thể nói lưỡng bại câu thương. Thánh tế có được sức mạnh suy yếu, 12 vu tổ thương thế nặng nề, dù cho biết rõ thiên đạo đã bị trọng thương. Nhưng cũng không thể không rút đi. Trải qua trận chiến này, lần sau lại muốn đối phó hắn, thì càng thêm khó khăn. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, đồng thời nói, các ngươi đi để ngũ giới đi. Thủ vững cơ bản nhất điểm mấu chốt, cái khác tùy ý. Bản tôn yên tâm. Đế Giang đáp một tiếng, mang theo cái khác 11 vị tổ vu phá không đi, bọn họ trước tiên đi tới ở vào Tấn Quốc Đô Gia huyền giới bên trong. Đô Gia, là đông thổ vua không ai, bọn họ quả thật vạn năm trước thần gia người làm. Chiếm được thần chiến mấy phần truyền thừa. Đỗ gia vốn là thần chiến để cho nhi tử hậu chiêu, vậy mà vạn năm trôi qua, Đỗ gia muốn độc lập, hoàn toàn bỏ qua thần gia, thậm chí biết được thần nam còn sống, liền không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt. Nhưng mà ngày hôm nay, Đỗ gia nhưng nên đón ngập đầu thái ương. 12 tổ vu đi tới nơi này sau khi, trực tiếp đem huyền giới ẩn chứa sức mạnh hấp thu 9 tầng 9, cũng đồng thời đem phong ấn tại nơi này thiên ma đầu lâu tung ra ngoài. Thiên ma đây là độc cô bại thiên trong đó một đời nhi tử, được xưng đệ nhất ma. Ở thái cổ thời kỳ cùng phượng hoàng nữ vì là cứu đại đức đại uy thiên long mà bị hắc thủ quảng nguyên chém giết, thi thể phân phong lục giới mà không chết. Vạn năm trước cùng thần chiến đạt thành một loại thỏa thuận. Hắn vốn nên mượn thần nam tay phục sinh, khôi phục chân thân, theo ma chủ đám người mở ra luân hồi là thứ nhất nhóm bước vào nghịch thiên cường giả một trong. Bây giờ 12 tổ vụ đến, đem phong ấn tại nơi này thiên ma đầu lâu sớm phóng ra. Bọn họ là ai? Thiên ma cứ việc chỉ có một đầu lâu, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì linh trí bất diệt, nhìn trên người rạn nước, sát khí kinh thiên 12 tổ vu, khiếp sợ dị thường. Đế Giang đám người không để ý đến, mà là trực tiếp mở ra ẩn trốn ở chỗ này liên tiếp đệ ngũ giới đường nối, đi vào tiến vào. Đệ ngũ giới, vốn là thái cổ thất quân vương thế giới đang ở, đang đẳng cấp trên, tương đương với nhân gian cùng thiên giới tập hợp thể, thuộc về thế giới chân thực. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra biến đổi lớn? Thiên ma không có ở lâu, nhưng là thuận tiện đem Đỗ gia lưu lại người tiêu diệt sạch sành sanh, chỉ lưu lại một tàn phá huyền liền giới, chờ đến đi ra bên ngoài sau khi biết được tin tức, liền giật nảy cả mình, thiên đạo chảy máu. Có thể không chờ hắn quá nhiều suy đoán, đã bị một đạo huyễn quang tiếp đón được thần ma lang viên bên trong. Đệ ngũ giới. 12 tổ vu đi tới nơi này sau khi, liền lập tức tách ra, chiếm cứ phía thế giới này bốn phương tám hướng, bố trí thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Sát khí gia thiên, sát cơ kinh thế. 12 tổ vu vận chuyển đại trận lực lượng, thần sát ánh sáng quét ngang càn khôn, chỉ cần là cấp 7 trở lên cường giả, toàn bộ bị hủy diệt, dồn dập hóa thành một luồng huyết quang, hòa vào thần sát bên trong. Cho tới cấp 7 trở xuống cường giả, bị từng đạo thần quang tiếp dẫn đi, cầm cố ở một chỗ. Ở đệ ngũ giới, tối cường giả cũng bất quá là thiên cấp cảnh giới thôi, mặc dù có không ít, có thể ở đâu là 12 tổ vu đối thủ. Dồn dập bị giết. Nay một giới, nhất định héo tàn, thậm chí so với đệ lục giới còn thê thảm hơn. Phong Đô Sơn. Sở Dương trước người xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Độc Cô Bại Thiên, hắn không kịp chờ đợi hỏi dò, đến tột cùng làm sao? Lưỡng bại câu thương. Sở Dương nói, liền đem thiên đạo năng lực cùng thần thông truyền đi qua. Thiên đạo, như vậy mạnh mẽ. Độc Cô Bại Thiên hấp thu sau khi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Sợ. Sở Dương cười nói. Như không có ngươi, ta còn thực sự sợ. Độc Cô Bại Thiên phun ra một ngụm trọc khí, sau này có kế hoạch gì? Chuẩn bị thỏa đáng sau khi, một trận chiến mà diệt. Sở Dương nói, cũng hy vọng của ngươi chuẩn bị, theo kịp bước chân của ta. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, ta sẽ tăng nhanh hành động. Thương thế của ngươi cần phải chặt. Không ngại. Sở Dương trong lòng hơi động, ngón tay búng một cái, bay ra hai vệt thần quang. Đây là ta tìm hiểu hai loại thần thông, như tu luyện đại thành, có thể nhìn trời đạo tạo thành uy hiếp. Độc Cô Bại Thiên cau mày, hơi hơi chần chờ, vẫn là đem hai vệt thần quang hấp thu, vốn là lấy tính cách của hắn, vẫn đúng là xem thường vì đó, có biết Sở Dương mạnh mẽ, thiên đạo đáng sợ, cũng là ít đi mấy phần ngạo khí. Thánh liệu đại tiên thuật, khai thiên chính thức. Loại thần thông này, hơi hơi hiểu rõ, hắn liền giật nảy cả mình, nhưng không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền, biến mất không còn tăm hơi đi. Sở Dương xoay người lại, nhìn về tuyệt địa của cái chết. Rồi ra một ngón tay, nhấn tới, liền đạp phá hư không, biến mất không còn tăm tích. Tuyệt địa của cái chết. Ma chủ đưa tay trộm một cái, một điểm thần quang tạo thành một quyển sách, khai thiên chính thức. Mở ra sau khi, bên trong dập dờn ra là thuần túy đạo vận. Thật là đáng sợ thảo pháp thuật, thật sự có khai thiên oai, giết chết tất cả khả năng. Sở Dương, lòng tốt ngực. Ngươi càng làm cho ta bội phục mấy phần. Ma chủ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu. Tự do chi thành. Nghịch thiên các bên trong, Sở Dương ở lại chỗ này một bộ hóa thân, ngồi ở trên ghế nằm, nhàn nhã thưởng thức bốc hơi nóng trà thơm. Ở bên cạnh, đã chừng 10 tuổi tiểu thần tinh lặng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Hơi thở của nàng, mịt mờ mà mạnh mẽ. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có Nạp Lan Nhược Thủy, Sở Nguyệt, các nàng chăm nom tiểu thần tinh sau khi, cũng không có dừng lại tu luyện, bây giờ đều có cấp 6 tu vi. Ở đây còn có thần nam, cùng với bị thần nam mang tới tiểu thần hy, còn muốn linh thi vũ hình. Tuy rằng cải biến rất nhiều, nhưng mà vận mạng quy tích, nhưng cũng giống nhau ý hệt. Thần nam đến rồi bách hoa cốc, tìm được rồi tiểu thần hy, lại gặp bị Sở Dương ở Phong Đô Sơn giải cứu sau khi đánh vào côn lôn linh thi vũ hình, liền kết bạn đồng thời. Một đường khúc chiết, chém giết không ngừng, nhưng vẫn như cũ tự do chi thành, không quên đến đây nghịch thiên các. Ở đây, còn có từ từ bị hấp dẫn mà đến đạm thai đệ tử Mộng Khả Nhi, Thần Phong Học Viện Long Vũ, Đông Phương Phượng Hoàng, Lãnh Phong vân vân. Sở huynh, ta muốn đi phương Tây. Thần Nam dừng lại tu luyện, đi tới Sở Dương bên người. Đi tới phương Tây sau khi, phải đi thiên giới đi, nơi đó có người muốn đáp án. Sở Dương hóa thân nói rằng, thiên giới sao? Thần Nam cau mày, Dương lên đầu. Tiểu tử ngươi, hồng nhan không dứt, như không muốn làm cái kẻ bạc tình, liền mở một hậu cung đi. Sở Dương hóa thân trêu ghẹo nói, cũng vậy là đủ rồi. Thần Nam hơi đỏ mặt, Sở huynh nói giỡn. Chuyện cười sao? Sở Dương hóa thân thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Cuối cùng, Thần Nam ly khai, mang theo linh thi vũ hình, nhưng lưu lại tiểu thần hy. Ngoài thành, Sở huynh làm người không sai, hai người các ngươi, làm sao sẽ không nguyện đi đây? Thần Nam nhìn chờ đợi ở đây rồng lưu manh cùng Long Bảo Bảo nói rằng, nơi đó, có thể là có thêm cơ duyên đây. Vận mệnh. Vẫn không có để cho bọn họ tách ra. Rồng lưu manh, vốn là thái cổ cường giả tử phong, lại bị đánh cho tàn phế, hiện nay xem như là chuyển thế mà sinh. Còn Long Bảo Bảo, lai lịch càng to lớn hơn, hắn đã từng một bộ hóa thân làm đời thứ nhất quang minh thần, bản thể chính là đại đức đại uy thiên long. Ở thời kỳ thượng cổ nhân phát hiện tín ngưỡng bí mật, vì là hắc thủ quảng nguyên trọng thương, từ cấp bậc cao nhất thiên long rơi xuống tới tầng thấp nhất địa long, hơn nữa mất đi ký ức. Ở bên trong ngọn núi lớn cùng dã thú chém giết, cùng hung long tranh thực, không ngừng niết bàn, cuối cùng trở thành cấp 5 thánh long, ở thần phong học viện gặp được thần nam, mới bắt đầu tân khi còn sống. Ta sợ. Long Bảo Bảo nhìn nghịch thiên các phương hướng, có chút sợ hãi. Ta cũng sợ. Giống Lưu Manh ít có nghiêm túc nói. Sợ. Thần nam không rõ. Ừm. Giống Lưu Manh gật đầu, ta có loại cảm giác, nếu như đi nơi nào, nói không chắc sẽ bị ăn đi. Ăn đi. Thần nam yên lặng, liền mang theo một nữ lưỡng long bước lên phương tây con đường. Đăng bởi. Chương 1155, Thu Vi tăng vọt. Nhân gian quy tích, vẫn như cũ men theo vận mạng mạch lạc ở vận chuyển. Sở Dương nhưng đi tới trong hỗn độn. Nơi này hỗn độn, hiển nhiên cùng hồng hoang thế giới hỗn độn không giống, đây là lần lượt thế giới phá diệt sau khi hình thành kỳ lạ nơi. Mỗi một thời đại, thiên đạo hủy diệt thế giới, mảnh hỗn độn này sẽ mở rộng mấy phần. Hôm nay hỗn độn cụ thể lớn bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Ở trong hỗn độn, có hỗn độn di tộc tồn tại, bọn họ là hỗn độn chủ nhân. Cho tới là hỗn độn di tộc trước tiên tồn tại, vẫn là thiên đạo trước tiên sinh ra, vấn đề này, đến nay không người nào biết. Thiên đạo, hỗn độn di tộc, nhân gian thế giới. Sở Dương thầm nghĩ, ngừng lại. Nơi này hỗn độn khí lưu, liền ngay cả đối vậy tiên nhân đều không tạo được uy hiếp. Có điều Sở Dương biết, trong này, ẩn chứa vô cùng cơ duyên, hơn nữa hỗn độn di tộc thuộc về thiên đạo nhất phương, vì lẽ đó hắn mới đưa mục tiêu nhắm ngay nơi này. Lần này, ta muốn đại khai sát giới. Sở Dương chân đạp lưu quang, hướng về hỗn độn nơi sâu xa rất gần. Phía bên ngoài, cũng không có gì sinh linh, nhưng mà đến rồi bên trong. Liền bắt đầu xuất hiện từng mảng bộ lạc cùng thành trì. Nội thế giới lực lượng khuyết trương triển khai, hóa thành thôn phệ hết thể cự thú, đem nơi này sinh linh toàn bộ nuốt vào, chém giết sau khi, hóa thành tạo hóa khí, chuyển vào trong cơ thể. Lần này, hắn quyết định bất kể bất cứ giá nào tăng cao tu vi. Sở Dương chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Là ai, ở hủy diệt ta lãnh thổ quốc gia? Một thanh âm từ đằng xa cuồn cuộn truyền đến, uy thế mạnh mẽ, quét ngang phạm vi trăm ngàn dặm. Sở Dương thân hình xoay một cái, chủ động tiến lên nên tiếp. Không lâu sau đó, một vệ thần quang lan tràn mà đến, phía trước xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhân loại, dám vào lúc này giết vào hỗn độn, ai cho ngươi lá gan? Người này phẫn nộ bên trong, còn mang theo miệt thị. Ngươi là vị nào? Sở Dương hơi hơi dừng lại. Nhớ kỹ, người giết ngươi U La Vương chính thị. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn nắm chặt, vô biên sức mạnh hội tụ, hình thành một cái trường mâu, ném mạnh mà tới. Hóa ra là ngươi. Sở Dương mở ra miệng lớn, đem phá tan một đen kịt đường nối trường mâu cho nuốt xuống. Ở hỗn độn di trong tộc, có 14 đại vương hầu, U La Vương chính là một người trong đó. Những vương hầu này, đều là thiên cấp cường giả, tương đương với đại La Tu Vi, không phải chuyện nhỏ. Vâng! Sở Dương lăng không một quyền, đánh nổ hỗn độn, đem chu vi ngàn dặm đều bao phủ ở hủy diệt chi lực dưới. U Minh vạn tầng kích. Cảm nhận được này cỗ uy thế, U La Vương ngơ ngác thất sắc. Hắn vận chuyển thần thông, điều động vô biên sức mạnh to lớn liền vỗ ra một trường, trong phút chốc, liền hình thành vạn tầng hỗn độn sóng lớn, công giết tới, đồng thời trước người ra mặt một mặt tấm khiên. Ầm. Vạn tầng sóng lớn bị một quyền đánh vỡ, rơi vào tấm khiên bên trên, một tiếng vang thật lớn, món này viễn cổ thần khí bị đánh thành nát tan, đồng thời cũng đem U La Vương thân thể đánh nổ. U La Vương kêu thảm một tiếng, muốn thân thể gây dựng lại phát hiện nổ tung thân thể đã tịch diệt sinh cơ, càng thêm ngơ ngác. Duy nhất còn thừa lại đầu lâu, hóa thành một vệt sáng, đi vội vã. Sở Dương thật chặt truy kích. Phía trước xuất hiện một mảnh tàn phá quần thể kiến trúc, U La Vương không chút do dự vào. Mảnh này quần thể kiến trúc, sừng sững mà thần bí, tràn đầy năm tháng địa dấu vết, vừa nhìn cũng biết là thái cổ di tích, đầy dẫy một luồng tà dị lực lượng. Mặc dù đang tới gần trong quá trình, không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Ngàn vạn điều đại hà buôn khiếu giống như địa khí thế, rung động thật sâu tâm linh người ta. Đây chính là luyện ngục thành sao. Sở Dương nhớ tới, ở U La Vương thống trị bên trong phạm vi, có như vậy một tòa đáng sợ thành trì. Hắn tiện tay đánh ra một quyền, sức mạnh mãnh liệt, đã thấy tàn phá cổ thành dập dờn ra từng luồng sóng gợn, dĩ nhiên đem quyền kình hấp thu hầu như không còn, không có tạo thành phá hoại. Sở Dương trong lòng rõ ràng, ở đã từng thái cổ thời kỳ, thời không đại thần vì trợ giúp đông đảo cường giả lưu vong. Liên lịch chuyển thời không, tự thân lại gặp được phản phệ mà chết. Ngay lúc đó cường giả, sao nhẫn tâm nhìn hắn chết? Liền tìm được hắn xương cốt của cùng tàn hồn, hy vọng có thể phục sinh, liền luyện chế một tòa bảo tháp, sắp đặt bên trong, vứt cho bị bóng tối bao trùm thông thiên trên đường. Thời đại phá diệt, bảo tháp cũng tàn tật phá không thể tả, lại bị U La Vương được, hắn muốn luyện hóa, kết quả lại phát hiện căn bản không làm được, có điều có thể kích phát bên trong thời không chi lực, liền tạo thành như mê cung vậy luyện ngục thành, một khi tiến vào, sẽ thấy cũng khó mà đi ra. Mở cho ta. Sở Dương đánh ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, trực tiếp bổ ra một con đường, đánh vỡ thời không vặn vẹo lực lượng, đem cổ thành di chỉ hầu như chia ra làm hai, lộ ra bên trong bảo tháp. Ngươi đến tột cùng là ai? U La Vương thanh âm truyền ra. Giết ngươi người. Sở Dương xúc động nội thế giới sức mạnh bao phủ tới, tự thành tuyệt vực, cấm đoạn pháp lý, dễ dàng liền đi tới chỗ cốt lõi, tìm được rồi U La Vương. Bụi về bụi, đất trở về với đất, ngươi chi linh hồn quy về ta. Sở Dương một cái đưa hắn nuốt xuống, nắm lấy tàn phá bảo tháp, phá tan cấm chế phía trên, không chờ đã khôi phục mấy phần thời không đại thần xuất hiện, liền một quyền đánh ra một hắc động, liền ném vào, rơi vào nhân gian phương Tây nơi vĩnh hằng sâu lâm. Vĩnh hằng rừng rậm là đã từng ma chủ đám người sáng tạo tiểu lục đạo luân hồi vị trí, còn có thời không đại thần để lại bảo tàng, có thể trợ hắn khôi phục. Đến tột cùng là ai giúp ta thoát vây? Trên bảo tháp diện, hiện ra một bóng người, chính là thời không đại thần, hắn nhìn phía bầu trời nơi sâu xa, nhưng không chiếm được đáp án. Bất kể là ai, sớm muộn sẽ gặp lại lần nữa, bây giờ hay là trước khôi phục là hơn. Thời không đại thần điều khiển bảo tháp, tiến nhập vĩnh hằng rừng rậm nơi sâu xa. Nơi này, thần nam cũng vừa đến không lâu. Hỗn độn nơi sâu xa, Sở Dương quét ngang thập phương, diệt tuyệt nhất thiết, cũng rốt cục đã kinh động trong hỗn độn tất cả vương hầu. Dòng dã mười mấy thiên cấp cường giả đối với hắn tiến hành vây giết. Sở Dương liên tiếp đánh giết 4-5 cái, cũng chân chính đi tới hỗn độn di tộc trung tâm. Phía trước là một mảnh tuyệt vực, yên tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ sinh linh. Thập phương tuyệt vực cuối cùng đã tới. Sở Dương liếc mắt nhìn phía trước, lộ ra nụ cười. Thập phương tuyệt vực, đây là hỗn độn vương từ thái cổ thời kỳ liền bày một âm mưu lớn, phàm là cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị sức cắn nuốt lượng mà chết. Cho dù là hỗn độn di tộc bên trong vương hầu cũng là như thế. Hỗn độn vương lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn cực kỳ. Bố trí cái này âm mưu, lấy vô tận năm tháng, tích lũy vô lượng sức mạnh. Chờ tương lai có một ngày thôn phệ luyện hóa, đến tăng lên tự thân. Dù cho con trai của hắn hỗn độn tử cũng không rõ ràng, chỉ là biết, thập phương tuyệt vực trừ hỗn độn vương ở ngoài, chỉ muốn đi vào, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhân loại, dám không chút kiêng kỵ xông vào trong hỗn độn, tàn phá thập phương, giết tộc nhân ta, ngươi nhất định phải chết. Kiến Đức Vương vẻ mặt dữ tợn. Ven đường quá, hắn lãnh thổ quốc gia, bị hủy cái thất thất bát bát, đối Sở Dương có thể nói hận cực. Nhân loại, tại sao giết vào trong hỗn độn? Nói ra mục đích của ngươi, còn có thể cho ngươi chết cái thoải mái, bằng không, ngươi biết thưởng tận từ cổ chí kim tất cả cực hình. Nhiều con mắt vương lánh khốc nói rằng, sau lưng ngươi, là thập phương tuyệt vực, đây là trên đời này đáng sợ nhất cấm địa, phía trước không đường, ngươi đã không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Hỗn độn tử cũng chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt, vô cùng lãnh đạm. Hắn mặc dù được gọi là hỗn độn tử, nhưng cũng là thái cổ thời kỳ nhân vật, cổ xưa tồn tại. Nói ra mục đích của ngươi, nói ra lai lịch của ngươi. Lai lịch của ta rất đơn giản, đến từ nhân tộc. Mục đích của ta cũng rất đơn giản, vì giết các ngươi, vì thập phương tuyệt vực. Sở Dương chẳng muốn rông dài. Lấy hắn hiện tại thái ớt kim tiên viên mãn tu vi, dù cho không dung hợp đạo hồn sức mạnh, cũng không đem người trước mắt để ở trong mắt. Linh hồn rít gào. Hắn miệng rộng một tấm, liền là linh hồn thanh âm. A, nhiều con mắt vương, Ngự Phong Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Một Vương. Hỗn độn tử trong nháy mắt bể đầu kêu thảm thiết, thậm chí thất khiếu chảy máu, trong đó Thiết Mộc Vương chờ 4 vị vương hầu, tại chỗ đầu lâu nổ tung mà chết. Nay một thần thông đối phó thiên đạo uy hiếp không lớn, có thể đối phó những ngày qua cấp cường giả, nhưng là đại sát khí. Cùng lúc đó, Sở Dương đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, lăng không cuốn một cái, đem ở đây cường giả thu sạch vào tiến vào, đánh vào nội thế giới, bị trong nháy mắt nát tan, toàn bộ giết chết, hóa thành quần quần hồng lưu. Thập phương tuyệt vực, cũng tới đây cho ta đi. Đảo ngược thân thể, nội thế giới sức mạnh mở rộng ra, đem phía trước tĩnh mịch nơi bao phủ lại, đạo hồn sức mạnh mãnh liệt ra, trực tiếp điều khiển nội thế giới lực lượng, ngạnh sinh sinh đích đem thập phương tuyệt vực kéo tới, đánh vào nội thế giới bên trong. Oeng! Thập phương tuyệt vực biến mất, hình thành một cổ cuồng bạo hỗn độn hồng lưu, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ tứ phương. Sở Dương cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, từ nội thế giới điều động ra từng luồng tạo hóa chi lực. Đây đều là vừa nãy chém giết hỗn độn tử đám người luyện hóa mà thành. Còn muốn thập phương tuyệt sức mạnh của vực, cũng chạy vào trong cơ thể. Hơi thở của hắn, từng giọt nhỏ kéo lên. Một đường tu hành, Sở Dương tu vi đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn, cần phải muốn tiến thêm một bước, đột phá đến Đại La Kim Tiên, dù cho hắn có kinh nghiệm, cũng không phải nhất thời công lao. Thời gian lặng yên trôi qua. Hỗn độn di tộc bên trong vương hầu hầu như toàn bộ bị giết, đưa tới to lớn rối loạn, để những sinh linh này hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trong lòng run sợ. Thậm chí rất nhiều cường giả tìm được rồi Sở Dương, nếu muốn giết lại đây, có thể còn không chờ bọn họ tiến vào vạn dặm bên trong, liền vô thanh vô tức biến thành cho bụi, một chút chịu không nổi. Lâu dần, nơi này chu vi 10 vạn dặm, là được cấm địa. Vâng! Ngay hôm đó, Sở Dương khí tức đạt tới một cực hạn, đột nhiên tăng vọt, để vô biên hỗn độn đều nhấc lên đáng sợ hồng lưu, đồng thời hỗn độn khí cũng chen chúc mà đến, truyền vào trong cơ thể hắn. Tu vi của hắn đã phá vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có thể vào lúc này, phía trước xuất hiện một hắc động, thiên đạo từ bên trong đi ra. Đăng bởi. Chương 1156, Đạo hồn chi vong. Thiên đạo vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền thôi thúc mài thế bản, bên trong nội hàm 81 thế giới sức mạnh, 2.400 đạo lực lượng pháp tắc. Còn có vô cùng vô tận ý niệm xuyên qua trong đó, hướng về Sở Dương đánh giết mà tới. Đòn đánh này, bạo phát thiên đạo tất cả sức mạnh. Chu vi 1 triệu dặm hỗn độn, trong phút chốc bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng mà lâm vào ngưng trệ trạng thái, đặc biệt Sở Dương, bản đang đột phá thời gian, tâm thần tập trung đến cực điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy đều phải ở đọc lại, liền một ý nghĩ đều không thể vận chuyển. Tư duy không cách nào vận chuyển, liền không cách nào câu thông thanh đồng môn. Thiên đạo vốn là thánh cảnh cường giả, bây giờ tập kích, sức mạnh bùng lên kinh khủng đến mức nào. Nhưng vào lúc này, đạo hồn từ nội thế giới đi ra. Hắn vốn là vì là Sở Dương hộ pháp. Loại sức mạnh này, không ngăn được, không ngăn được, không ngăn được. Đạo hồn nhìn rơi xuống mài thế bản, chấn áp cùng nhau uy thế, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào nhúc nhích. Có điều 1/1 triệu trong nháy mắt, ý niệm của hắn liền chuyển động 3.000 ước thứ. Lấy sức mạnh của bản thân, dù cho lấy ra hỗn độn khai thiên phủ, cũng không ngăn được đòn đánh này. Có thể làm gì? Thánh tế. Hiến tế lại tặng lại, căn bản không kịp. Duy nhất phương pháp. Đạo hồn chỉ có lý trí. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, ở bản tôn không cách nào câu thông thanh đồng môn tình huống dưới, mài thế bản đã rơi vào đỉnh đầu, hắn chỉ nghĩ tới một loại phương pháp. Thanh đồng môn, bằng vào ta thân, bằng vào ta chi hồn, toàn bộ hiến tế, đổi lấy một đòn. Đạo hồn phát ra linh hồn thanh âm. Hắn mặc dù không cách nào câu thông thanh đồng môn tiến hành xuyên qua, nhưng có thể thôi thúc thánh tế đại tiên thuật, bây giờ hiến tế tự thân, đương nhiên cũng có thể. Lấy tự thân hiến tế, liền có thể trực tiếp bạo phát. Ong ong ong. Đạo hồn thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành một vệt sáng, đi vào từ nơi sâu xa xuất hiện một thanh đồng môn trên, chỉ một thoáng, một đạo cánh cửa ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa này tuy là bóng mờ, nhưng hiện ra ở trong hỗn độn, một luồng kỳ dị sức mạnh lan tràn ra, để nhanh chóng hạ xuống mài thế bàn một trận. Mặc dù vẫn còn ở tiến lên, cũng đã như quy tốc. Đây là cái gì thần binh? Thiên đạo cảm giác tự thân dường như tiến nhập vũng bùn bên trong, hắn nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này, trong lúc hoảng hốt, tự thân dường như thành một con run rế, vận mệnh không khỏi chính mình chúa tể. Ngay sau đó, hắn liền thấy đáng sợ một màn. Vâng! Bóng mờ một đòn, liền đem mài thế bản đánh vì là nát tan, giáng lâm đến rồi thiên đạo trên người. Không được! Phân quang hóa ảnh, thân dung vạn giới. Thiên địa bất diệt. Ta tức bất tử. Thiên đạo kinh hãi, vội vã thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, thân hóa ngàn tỷ đạo lưu quang, sáp nhập vào quy tắc bên trong, vạn linh trong lúc đó, bản nguyên bên trong, nhưng mà bóng mở cánh cửa một đòn, hầu như đem tất cả lưu quang kích vì là nát tan. A. Thiên đạo một tiếng hét thảm, so với lần trước thê thảm ngàn vạn lần, sau đó yên tĩnh, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Bóng mở cánh cửa biến mất, đạo hồn đã không tồn. Sở Dương đột nhiên đứng lên. Hắn đã đột phá, đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là lúc này, sắc mặt băng lánh như hàn sương. Thiên đạo. Sở Dương một đôi mắt, bắn ra trước nay chưa có sắc cơ. Vừa nay phát sinh tất cả, hắn tự nhiên rõ ràng. Dự ngôn đại tiên thuật. Thôi thúc thần thông, thôi diễn thiên đạo tình huống. Khi hắn một đôi thần nhãn bên trong, chảy ra từng đạo tạo hóa ánh sáng, còn có vận mạng quy tích. Thiên đạo không chết, nhưng cũng là sắp chết dãy rủa. Đại truy tung thuật. Sở Dương thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không gợn sóng. Tiếp tục thôi thúc thần thông, muốn tìm được thiên đạo tung tích, đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ cho ta. Hắn trước nay chưa có muốn giết một người. Thân hình lóe lên, Sở Dương đã tiến nhập nội thế giới bên trong. Nội thế giới cũng không có bị ảnh hưởng, nhưng mà nơi này, đã mất đi đạo hồn thân ảnh. Đạo hồn mặc dù là của hắn phân thân, nhưng mà cho tới nay, sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn nhất, nhưng hôm nay, vì chống lại thiên đạo, nhưng hiến tế tự thân. May là, đạo hồn là nội thế giới thiên đạo. Sở Dương nghĩ, vươn tay ra, hướng nắm vào trong hư không một cái, liền quát lên, ta làm chủ tể, dấu ấn hội tụ. Bá. Nội thế giới quảng đại vô biên, nhưng cùng đạo hồn đồng thời thai nghén ra, ở đây, vạn sự vạn vật, đều có đạo hồn dấu ấn, còn sót lại ý chí, bây giờ theo Sở Dương một tiếng thét ra lệnh, dồn dập hội tụ đến. Điểm điểm thần quang, hội tụ thành ánh sáng sông dài, cuối cùng lạc ở trong tay, tạo thành một đạo tàn linh. Mặt trên thần quang lóe lên, xuất hiện đạo hồn thân ảnh. Không nghĩ tới sẽ có này một kiếp. Đạo hồn thở dài nói. Cũng may ngươi ở nơi này có dấu ấn tàn linh, còn có thể khôi phục như cũ, nếu không, liền là thật chắc chắn phải chết. Sở Dương vui mừng. Đạo hồn gật đầu, lần trước cùng thiên đạo đại chiến, hắn xác thực bị trọng thương, chỉ là không như trong tưởng tượng trùng, lần này, cũng là chúng ta bất cần rồi. Hắn dù sao cũng là thiên đạo, có thể giám sát thiên địa, cũng tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta, cho dù là ở trong hỗn độn cũng giống như vậy, lúc này mới ở bản tôn ngươi đột phá cơ hội, tiến hành đánh lén. Đúng đấy. Sở Dương than thở, vốn cho là hắn sẽ phát động diệt thế, tiến hành khôi phục, sau đó mới có thể phản kích, vậy mà hắn cái này thiên đạo sẽ đánh lén. Vẫn là khinh thường hắn. Đạo hồn, ngươi tiến vào thế giới bản nguyên bên trong tiến hành khôi phục đi. Đạo hồn lắc lắc đầu. Có ý tưởng khác. Sở Dương ngoài ý muốn nói. Lần này, ta linh hồn cơ hồ bị diệt tận, dù cho tiến vào thế giới bản nguyên, cũng chẳng biết lúc nào có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa, đạo hồn dừng một chút, bây giờ nội thế giới đã có thể tự chủ vận chuyển, ít đi ta, cũng không có bất kỳ căn hệ, có thêm ta, ngược lại sẽ hạn chế bản tôn trưởng thành. Mặt khác, ở đây, cũng biết hạn chế ta trưởng thành, không bằng sấn cơ hội lần này, triệt để chặt đứt cùng nội thế giới liên hệ, chờ tương lai của ta khôi phục, tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió, dù sao. Ta đã tìm hiểu 3.000 đại đạo. Thật sự quyết định. Quyết định. Vậy cũng tốt. Sở Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút dự định. Bản tôn, chờ một lúc ta tàn linh liền hòa vào thế giới thụ. Đạo hồn đáp, hỗn độn thụ mặc dù đẳng cấp càng cao hơn, tiềm năng càng mạnh hơn, nhưng mà hóa hình sẽ xa xa khó vời, không bằng thế giới thụ. Thế giới thụ vốn là ở vĩnh sinh bên trong đoạt được, sau đó nội thế giới hóa thành hỗn độn thì cũng trở thành một viên hạt giống, nội thế giới triệt để diễn biến mà thành thì. Hóa thành xanh thiên chi cây, cùng nội thế giới đồng nguyên mà thành. Sau đó ở Sở Dương cùng đạo hồn có ý định bồi dưỡng bên dưới, hấp thu đông đảo thế giới bản nguyên khí, thế giới thụ cũng hoàn toàn dung hợp 3.000 đại đạo, hơn nữa đang đẳng cấp trên, cũng đạt tới cực phẩm linh căn cực hạn, thậm chí bước ra nửa bước, nếu là nội thế giới tiến hóa thành bên trong ngàn tiên giới, nói không chừng thế giới thụ là có thể đạt đến giống như hỗn độn thụ cấp bậc. Chờ ta dung hợp thế giới thụ thì, cũng biết hoàn toàn chặt đứt cùng nội thế giới liên hệ. Không thông báo ngủ say bao nhiêu năm, bản tôn, ngươi hãy mau cùng nội thế giới kết hợp lại, hòa làm một thể. Đạo hồn nghiêm túc nói, vào lúc ấy, bản tôn ngươi sẽ cùng nội thế giới cùng trưởng thành. Có lợi có hại. Sở Dương tự nhiên rõ ràng đạo hồn nói tới. Đạo hồn gật đầu, ít đi ta, bản tôn ngươi cùng nội thế giới hoàn toàn kết hợp lại, nắm trong lòng bàn tay thế giới mỗi một phần lực lượng, có thể so với ta đây cái thiên đạo đối nội thế giới khống chế càng mạnh hơn, dù sao ngươi mới được tạo vật chủ, sáng thế thần, người thống trị. Khi đó, bản tôn ngươi biết trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, đối ứng nội thế giới tiểu thiên trong tiên giới kỳ. Nhưng mà tai hại nhưng cũng rất rõ ràng, nếu là nội thế giới không tiến một bước diễn biến, bản tôn tu vi của ngươi, liền lại khó mà tăng lên. Ta liền cùng nội thế giới hoàn toàn trói ở cùng nhau. Sở Dương tiếp lời đầu, nội thế giới có thể có cực hạn. Cuối cùng vô số thế giới, hơn nữa hấp thu chủ thế giới quy tắc sức mạnh, nội thế giới pháp quy, đã 10 phân vẹn 10, tạo hóa vận chuyển. Tự thành một thể, chỉ cần không gặp phải tính chất hủy diệt phá diệt, liền có vô hạn tiềm năng. Đạo hồn có mấy phần tự hào, nội thế giới có thể diễn biến đến bây giờ, không thể thiếu hắn một nửa công lao. Bản tôn, ngươi chỉ cần thu thập linh căn, tạo hóa khí, gia tốc nội thế giới diễn biến liền có thể, còn cái khác, không cần quá nhiều can thiệp. Nếu là tương lai có thể sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, vậy thì càng hoàn mỹ. Sinh mệnh có trí tuệ sao? Một vùng thế giới, xác thực không thể thiếu, có điều. Sở Dương nói rằng, chờ nội thế giới đạt đến bên trong ngàn tiên giới thời gian nói sau đi. Bản tôn nếu nghĩ tới phương pháp, ta cũng không muốn nói nhiều. Đạo hồn dứt lời, liền hóa thành một vệt sáng, đi vào thế giới thụ bên trong. Nay khỏa thế giới thụ, tuy là vô thượng bảo vật, nhưng không có sinh ra linh trí, cũng căn bản không có bài xích đạo hồn sức mạnh, dễ như ăn cháo dung hợp đồng thời. Bản tôn, toàn bộ giao cho ngươi. An tâm ngủ say đi. Sở Dương gật gù. Thế giới thụ ngàn cao vạn trượng, che đậy bầu trời, xung xuê cành lá lắc lắc, liền vắng lặng bất động. Đây là một cái giáo huấn a. Cảm thán một tiếng, Sở Dương đánh giá một phen chu vi, liền ra nội thế giới. 12 tổ vu, trở về. Linh hồn của hắn gợn sóng, truyền ra ngoài. Đang bởi. Chương 1157, hỗn độn thể, hỗn độn 4 thần thông. Căn cứ giữa linh hồn liên hệ, 12 tổ vu xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm đến rồi Sở Dương bên người. Thiên đạo, coi là thật đáng ghét. Đế Giang ngay đầu tiên liền biết rồi bên này phát sinh tình huống, tức giận vạn phần. Hắn tuy là Sở Dương phân thân, nhưng cũng có tổ vu bạo ngược, bản tôn, đón lấy làm sao bây giờ? Quét ngang hỗn độn. Sở Dương cũng khuôn mặt lệ khí, đem hết toàn lực khôi phục, tranh thủ sớm ngày đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Hôm nay 12 tổ vu đã khôi phục hơn nữa. Được. Đế Giang đám người dồn dập gật đầu. Bằng vào ta làm trung tâm, từng người tản ra, quét ngang này một mảnh hỗn độn thiên địa. Sở Dương nói, trước tiên bay ra ngoài. Hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Sức mạnh sôi trào mãnh liệt, có thể giết chuẩn thánh cường giả, có thể diệt nghịch thiên cấp. Phóng tầm mắt phía thế giới này, ngoại trừ thiên đạo, dựa vào bản thân lực lượng, cũng đã không sợ bất luận người nào, thậm chí có thể hoành hành thiên hạ, khó có địch thủ. 12 tổ vu cũng bay ra ngoài. Bọn họ tản ra, hình thành một cái lưới lớn, bắt đầu sắp xếp toàn bộ hỗn độn thế giới. Nơi này sinh linh, bị diệt tuyệt tính hủy diệt. Từng tòa cổ xưa thành trì, từng mảng nguyên thủy bộ lạc, đều bị phá hủy. 12 tổ vu mặc dù không có tu luyện đại thôn phệ thuật, nhưng trời xanh có thể hấp thu tất cả âm tà sát khí, sinh linh khí, chỗ đi qua, liền bạch cốt đều không còn lại. Trong hỗn độn, ngoại trừ sinh linh, còn có vô tận các loại kỳ chân vật liệu, cũng dồn dập bị thu thập mà tới. Cuối cùng, toàn bộ hỗn độn bị cắt tỉa một lần, bọn họ một lần nữa hội tụ đồng thời. Sở Dương tiện tay ném đi, chính là 81 cái mâm tròn bay ra ngoài, rơi vào chu vi, từng người né qua một đạo tiên quang, liên tiếp đồng thời. Hình thành một tòa đại trận. Chu vi vạn dặm bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài, trong nháy mắt cũng đã thay đổi. Sở Dương lại lấy ra Tử Tinh Linh Lung Tháp, dung hợp đại trận lực lượng, đồng thời lấy ra vô lượng hỗn độn tinh khí, truyền vào vào. Đây là ta luyện chế trận bàn, bên ngoài một ngày, nội bộ trăm năm. Sở Dương nói rằng, phía thế giới này thời gian quy tắc tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, càng dễ dàng điều khiển. Tiếp đó, liên luyện hóa bắt được tạo hóa tinh khí, đem hết toàn lực tăng cao tu vi. Bản tôn sắp xếp chính là ta tiến vào bên trong thế giới, các ngươi ở đây tu luyện. Sở Dương dứt lời sau khi, liền biến mất không còn tăm tích. 12 tổ vu tạo thành đại trận, hấp thu hỗn độn tinh khí, tăng cao tu vi, đồng thời cũng đem thu thập mà đến tài liệu quý hiếm, luyện vào trận bên trong, tiến hành tu bổ. Nội thế giới bên trong. Sở Dương đi tới ở vùng thế giới này trung ương khu vực, ở đây, mọc ra một mảnh tiên thiên linh căn, có hỗn độn thụ, thế giới thụ, phù tăng thụ, tinh thần quả thụ. Giống ruột dương liễu, hoàng ngôn á bồ cây, cựu sắc bảo cây trở đã cấp bậc bất nhất hơn trăm loại tiên thiên linh căn, còn tiên thiên linh cây cỏ, càng là đếm không xuể, còn hậu thiên linh vật, liền càng nhiều. Nay một mảnh địa vực, chính là linh căn thế giới. Cũng bởi vì có bọn họ, nội thế giới diễn biến tốc độ mới 10 phân nhanh chóng. Sở Dương đi tới hỗn độn thụ bên cạnh, nhìn ngây ngô trái cây, khẽ nhíu mày nếu là chờ đợi, còn không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể triệt để thành thụ. Vậy thì, Sở Dương híp mắt lại, đưa tới tạo hóa ngọc điệp, đây là đang Phật bản thị đạo bên trong từ Hồng Quân trong tay đoạt được, đổi thành Hồng Hoang thế giới đẳng cấp, là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có điều nội bộ nhưng chất chứa 3000 đại đạo. Cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ. Nội bộ tin tức sớm đã bị đạo hồn nhòm ngó rõ rõ ràng ràng, còn ẩn nút tin tức cũng hoàn toàn bị phân tích. Đi thôi. Sở Dương hơi co không muốn, nhưng cũng quả quyết đem tạo hóa ngọc điệp đánh vào hỗn độn thụ bên trong, đây là thai nghén hỗn độn quả tốt nhất đồ bổ. Thế giới lực lượng giúp ta. Hắn đưa tay xoay một cái, chính là vô lượng tinh khí giáng lâm mà đến, rơi vào rồi hỗn độn thụ bên trong, luyện hóa tạo hóa ngọc điệp, đem lấy được sức mạnh quy tắc, tạo hóa khí, dung nhập vào hỗn độn quả bên trong. Hỗn độn quả phóng ra 3000 hỗn độn tiên quang, quy tắc dây xích đan dệt đồng thời, hình thành nhất phương đại thế giới bóng mờ, nội bộ tạo hóa vạn ngàn, cuối cùng thu lại, sắp nhập vào trái cây bên trong. Ong ong ong. Trong phút chốc một luồng kỳ dị nhịp điệu, dập dần ra, như hỗn độn thiên âm. Dị tượng vạn ngàn. Sắp thành thủ. Sở Dương lộ ra nụ cười. Phế bỏ tạo hóa ngọc điệp tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Hắn bay lên trời, ngồi xếp bằng giữa không trung, sóng linh hồn toàn bộ tản mắt ra, sắp nhập vào nội thế giới vạn sự vạn vật bên trong, sắp nhập vào thiên địa vận chuyển pháp quy bên trong, cũng sắp nhập vào nội thế giới bản nguyên bên trong. Hồn cùng thiên địa hợp, ta làm chủ tể. Sở Dương phát ra linh hồn thanh âm, nội thế giới chấn động, từ thiên địa khắp nơi, đều bắn ra tiên quang. còn có vô tận trật tự chi liên, đạo đức quy tắc, dồn dập hội tụ đến, xuyên qua trong cơ thể. Nội thế giới bản là thuộc về hắn, bây giờ đạo hồn không ở, triệt để khống chế, tự nhiên cũng vô cùng dễ dàng. Có điều dùng thời gian nửa năm, hắn liền đem nội thế giới hoàn toàn nhét vào khống chế bên trong, ý nghĩ hơi động, là có thể trời long đất lở, thậm chí hủy diệt nội thế giới đều trong một ý nghĩ. Trường không giả, người thống trị, tạo vật chủ, sáng thế người, những này đều có thể đặt tại trên đầu hắn. Quy tắc, trật tự, đạo đức, tạo hóa, luân hồi, vận mệnh tất cả đều hội tụ vô tâm, đại la đạo quả, chuẩn thánh cảnh giới bí mật, cũng hết mức hiện ra trước mắt. Sở Dương mắt trái khai thiên lích địa, tạo hóa luân hồi, mắt phải thế giới phá diệt, vạn vật quy khư, trong thiên địa các loại huyền bí, tất cả đều hiểu rõ vô tâm. Cảnh giới, ở trong mắt hắn lại không bí mật. Ta có thể thẳng tới chuẩn thánh trung kỳ. Sở Dương có trước nay chưa có tự tin. Vào lúc này, hắn vây tay, hỗn độn quả thoát ly mẫu thể, bay tới, rơi vào bàn tay hắn. Quan sát tỉ mỉ, là có thể phát hiện, ở phía trên có 3.000 loại bản nguyên của đại đạo phù văn, đang không ngừng bơi lội, một lúc tổ hợp đồng thời, một lúc tán loạn ra. Đây là... Sở Dương con ngươi co rụt lại, cũng không rời đi nữa con mắt. Ở trong lòng hắn, này 3.000 phù văn không ngừng mà tổ hợp cùng tách ra, diễn biến quy tắc tuyệt diệu, tạo hóa gốc dễ. Hắn này vừa nhìn, liền dòng dã 3.000 năm. Được lắm hôn độn thụ, được lắm hôn độn quả, không chỉ dung 3.000 đại đạo quy tắc, cũng diễn biến hôn độn tuyệt diệu, diễn dịch vô lượng thần thông. Sở Dương tâm thần trở về, thán phục một tiếng. Hắn giơ ngón tay lên, hướng phía trước một điểm, ánh sáng nổ tung, dĩ nhiên mở ra một tiểu không gian, không, hẳn là tiểu thế giới, nội bộ 3.000 quy tắc, hoàn mỹ xây dựng, nếu không phải gặp ngoại lực, là có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi, thậm chí có một ngày có thể dựng dục ra sinh mệnh. Tiện tay phá diệt, lại một chỉ điểm ra, 8 triệu dặm ở ngoài một khối đại la kim tinh hóa thành ngọn núi, trong khoảnh khắc hóa thành một cổ khí lưu, trở thành hỗn độn tinh khí. Loại này có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí vật liệu, lại bị hắn phản bản quy nguyên. Hỗn độn quả, chính là hỗn độn thụ tinh hoa, như hỗn độn chi tâm, giúp ta lĩnh ngộ 4 đại hỗn độn thần thông. Sở Dương vô cùng vui sướng, hắn hé miệng, một cái nuốt xuống, bây giờ, lại giúp ta đúc ra hỗn độn thể. Đăng bởi. Chương 1158, mệnh vận trường hạ. Hỗn độn thụ chính là thánh linh căn, đặt ở hồng hoang thế giới chính là hỗn độn linh căn, một khi luyện hóa, chính là tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Tiêu hao hết vô tận năm tháng, hấp thu vô lượng tạo hóa kết một quả trái cây, tự nhiên có vô cùng uy năng. Sở Dương nuốt vào sau khi, cũng cảm giác một cỗ sức mạnh cuồng bạo chạy khắp toàn thân, thậm chí xâm nhập thức hải, để hắn có loại tạc liệt cảm giác. Lấy cơ thể hắn, dĩ nhiên không thể chịu đựng hỗn độn quả mênh mông sức mạnh to lớn. Đối tình huống như thế, bất kể là đạo hồn hay là hắn, đều sớm có suy đoán, ngược lại cũng không hoảng hốt. Ong ong ong. 129.600 cái khiếu huyệt cùng nhau rung động. Phụt lên từng đạo huyết quang, nội bộ có quy tắc trật tự, đạo đức pháp lý, quân quýt một thể. Ở Sở Dương đỉnh đầu, lao ra 3.000 đạo thần quang, ngưng tụ quy tắc có sẵn thì lại xiển xích, tiện đà lại không vào cơ thể bên trong, sáp nhập vào gân cốt, da thịt, phủ tạng, thậm chí trong óc. Thân thể không thể chịu đựng, ầm một tiếng nổ tung, hình thành huyết vụ đầy trời, mỗi một giọt máu thịt bên trong đều có 3.000 bùa văn chảy xuôi. Chúng nó nhanh chóng chuyển biến thành các loại hình thái, cuối cùng tổ hợp đồng thời, hình thành một hoàn mỹ khung xương, như nội thế giới khung giống như vậy, trở thành ổn định vô cùng hình thái. Huyết nhục tụ tập đồng thời, hóa thành một cái cung rốn, trôi nổi giữa không trung, vắng lặng bất động. Theo thời gian trôi qua, nội bộ bắt đầu thai tim đập động, cũng bắn ra 3.000 đạo thần quang, lấy một cực kỳ phức tạp quy tắc tổ hợp thành đồng thời, diễn hóa ra nhất phương phương thế giới, đem cung rốn trong vòng đây. Cùng lúc đó, Sở Dương vơ vét hỗn độn di tộc, luyện hóa không biết bao nhiêu kỳ vật hình thành một mảnh linh dịch chi hải. Đống nhiên chạy như bay tới, chạy ngược mà xuống, rơi vào cuống rốn trên. Nội thế giới các loại linh căn, vô số linh dược, còn có lực lượng bản nguyên, cũng dồn dập hình thành từng cái tạo hóa chi hải, chạy xuôi mà tới. Thai tâm khiêu động càng ngày càng kịch liệt, truyền khắp toàn bộ nội thế giới, thậm chí để nội thế giới đều cùng nhau chấn động. Ngày đó, ầm, một đạo hồng ngông sơ thủy, khai thiên lích địa âm thanh đột nhiên vang lên, truyền về bốn phương tám hướng, vang ở nội thế giới mỗi một tấc trong không gian. Trong không khí, đều xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn, mỗi một cái, đều có 3.000 loại tạo thành, hòa vào không khí, hòa vào bùn đất, dung vào hải dương, hòa vào hoa cỏ cây cối bên trong. Kỳ dị nhịp điệu, theo cuống rốn kịch liệt biến hóa mà có huyền diệu tạo hóa. Thời khắc này, cuống rốn nổ tung, một ba tấc bé từ bên trong đi ra, chân đạp 3.000 quy tắc, đỉnh đầu vô lượng thế giới. Hắn hít sâu một hơi, tạo hóa chi hải toàn bộ sờ vào trong cơ thể, thân thể cũng bắt đầu tăng vọt. một lần đạt đến 10 vạn trượng cao, khí tức kinh khủng, phải đem nội thế giới căng nứt. Tiện đà thân thể thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành Sở Dương ban đầu hình thể. Sở Dương thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể huyền quang bạo tán ra, sáp nhập vào nội thế giới thiên địa khắp nơi. Trong phút chốc, tạo hóa vận chuyển, ra đời kỳ diệu. Bên trong đại dương, một cái tiểu ngư một nhảy ra, để tĩnh mịch hải dương, có sinh cơ bộc phát sơn mạch nơi sâu xa, một khối nham thạch núc ních, dĩ nhiên đứng lên, hình thành một nham thạch tiểu cự nhân rừng rậm nơi sâu xa, một gốc cây cổ thụ, mặt trên xuất hiện một gương mặt giàn mua, trên đỉnh đầu chặt cây, hướng về Sở Dương phương hướng này lạy bái trên cao không, một con chim nhi hót vang một tiếng, bắt đầu qua lại bạch vân. Chân chính sinh mệnh vào đúng lúc này ra đời. Tiên thiên hỗn độn đạo thể thai nghén mà sinh, nội thế giới cũng diễn hóa ra động vật sinh mệnh, thậm chí ra đời trí tuệ cá thể. Sở Dương vung vẩy hai tay, khuôn mặt cao hứng. Hắn phát hiện, bây giờ nội thế giới, so với lúc trước, có rất lớn thay đổi, diễn biến tốc độ, cũng tăng cường một đoạn. Sinh mạng ý chí, tung bay ra điểm điểm ánh sáng trí tuệ, cuối cùng rơi vào rồi nội thế giới bản nguyên bên trong, kết hợp thành đồng thời, tạo thành một cái ý chí ánh sáng. Ý chí. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, trong mắt chảy ra vô tận trí tuệ thần quang, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng sinh ý chí, hội tụ đồng thời, cuối cùng dĩ nhiên là mệnh vận trường hà. Chuyện này, hắn đều bất ngờ liên tục. Vận mệnh không phải thiên định, mà là chúng sinh ý chí tụ tập đồng thời, hình thành thiên địa quy tắc, hồng chân internet, liên tiếp trí tuệ linh hồn. Sở Dương có hiểu ra, vận mệnh, chẳng phải là trí tuệ hồng lưu. Tiếp nhận tất cả trí tuệ ý chí, dung hợp đồng thời. Hội tụ từ cổ chí kim có trí khôn, tự nhiên có thôi diễn sinh mệnh quỹ tích năng lực, nằm thế gian diễn biến quy luật. Có điều, nay vẫn là ở trên trời địa bản nguyên bên dưới, được khống 3.000 pháp quy. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, nhưng cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, chờ sau này quan sát, hay là, còn có thể có thu hoạch bất ngờ. Sinh mệnh, mới được kỳ tích người sáng tạo. Có điều, nếu nói hỗn độn đạo thể. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái, chính là một thân bên trong, dung hợp 3.000 pháp tắc. 3.000 pháp tắc, nhưng là tạo thành hoàn mỹ thế giới giàn giáo. Hồng hoang bên trong khai thiên lịch địa bàn cổ, cũng là như vậy thân thể. Nếu thật sự là như thế, e sợ. Chờ tương lai lại đi hồng hoang thế giới tìm tòi hư thực. Sở Dương có tâm tư của nó. Hắn mở rộng hai tay, điều khiển phong vân, nhất cử nhất động, đều có lớn lao sức mạnh to lớn. Ta bây giờ thể chất, ở trong tiên giới, nên là chân chánh cực hạn. Liền ngay cả tiên hồn, đều đã biến thành hỗn độn nguyên thần, cường đại khó có thể hình dung. Hấp thu lượng lớn tạo hóa chi dịch, lần này thể chất lên cấp, tu vi nhưng không có lùi bước, vẫn là đại la cảnh giới. Tu vi mặc dù không hề tăng lên, nhưng bây giờ ta, nhưng có thể một quyền đem lúc trước ta đánh nổ. Dù cho hiện tại chỉ là đại la sơ kỳ, không cần bất kỳ thần binh, không thôi thúc thánh tế đại tiên thuật, ta cũng chắc chắn chống lại chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí viên mãn cường giả. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, loại này thể chế tích chứa sức mạnh cũng chân chính đạt tới cực hạn. Sở Dương nghĩ, liền nhắm hai mắt lại. Tâm thần hòa vào tự thân, thể ngộ thể chất sau khi biến hóa thay đổi, một phần trong đó, cũng hòa vào nội thiên địa, tinh tế sắp xếp sinh ra sinh mệnh có trí tuệ sau thiên địa biến hóa. Lại qua thời gian 100 năm, hắn mới mở mắt ra. Hỗn độn đạo thể, có thể điều khiển vạn pháp. Thân thể mạnh, đã có thể so với thượng phẩm đạo khí. Nguyên thần mạnh, cũng không kém gì thân thể bao nhiêu. Ta cảnh giới bây giờ đối ứng nội thế giới đẳng cấp, tiểu thiên trong tiên giới kỳ, đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Đón lấy liền toàn lực tăng cao thực lực. Chỉ là nội thế giới, bởi vì chuyển hóa hỗn độn đạo thể, hầu như đem cất giấu tiêu hao hầu như không còn, nếu là ở nơi này tăng lên, e sợ sẽ đối với nội thế giới diễn biến bất lợi. Bên ngoài, có nhất phương hỗn độn thế giới. Sở Dương quyết định chủ ý, rồi rời đi nội thế giới, đi ra phía ngoài. Bản tôn, vẫn tiềm tu đế ra ngay đầu tiên tỉnh lại, nhìn về phía Sở Dương. Chu vi vạn dặm không gian, bị thời gian đại trận bao phủ. Mặt trên còn có tử tinh linh lung tháp hấp thu vô lượng hỗn độn tinh khí truyền vào nơi này. Thế nào? Sở Dương hỏi dò. Tu luyện vào năm, chúng ta thương thế đã hết mức khôi phục, liền ngay cả đều thiên kỳ cũng lại tế luyện một lần. Tu vi của ta, cũng đột phá đến rồi chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là bọn hắn 11 cái, còn kém chút hỏa hầu. Đế Giang trả lời. Sở Dương gật gật đầu. Nơi này vào năm, bên ngoài chỉ có điều mới đi qua 100 ngày mà thôi. Một ngày trăm năm, vạn năm cũng bất quá 100 ngày thôi. Toàn lực tu luyện đi. Sở Dương nói một tiếng, liền tiến vào tử tinh linh lung tháp bên trong. Đây là một cái thánh khí, cũng chính là tiên thiên trí bảo. Tiến vào nơi này sau khi, hắn đem hỗn độn thụ lấy ra đi ra, sắp đặt ở bảo tháp bên trong, để cái này thánh khí uy năng tiến một bước tăng vọt, thâm nhập vào trong hư không, cướp đoạt vô lượng hỗn độn tinh khí. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiềm tu. hấp thu mà đến hỗn độn tinh khí, một nửa tiến nhập trong cơ thể hắn, bình thường chạy xuôi đến rồi 12 tổ vu trên người. Mặc cho thời gian chạy xuôi, bọn họ đều không hề bị lay động. Nhân gian, thần ma lăng viên bên trong. Độc Cô Bại Thiên tu luyện thánh liệu đại tiên thuật sau khi, linh hồn của hắn từ lâu hoàn chỉnh, liền ngay cả phá toái thân thể cũng đã khôi phục, hơn nữa khí tức càng thêm sâu không lường được. Mấy trăm năm, hắn vẫn không xuất hiện sao? Thủ mộ lao nhân hỏi dò. Hắn cũng vẫn ở lại đây. Không có. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, từ khi trên 9 tầng trời đại chiến, hắn đã biến mất rồi mấy trăm năm, không có bất kỳ tung tích nào. Có điều 100 ngày trước trong hỗn độn bùng nổ ra một cổ hủy diệt chư thiên sức mạnh, e sợ cùng hắn có quan hệ. Sức mạnh kia. Thủ mộ sắc mặt của ông lão đều mất tự nhiên. Sức mạnh kia gợn sóng, khiến người ta đều lâm vào ngưng trệ trạng thái, khủng bố tới cực điểm, dù cho hắn như vậy thiên cấp cường giả, đều rất giống run rế. Lúc đó cảm giác, từ trong tới ngoài đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Nhất định là hắn và thiên đạo giao thủ lần nữa, chỉ là không biết kết quả làm sao. Độc Cô Bại Thiên thở dài, rồi lại tinh thần chấn động, bất quá ta dám khẳng định, thiên đạo đã bị trước nay chưa có trọng thương. Vậy là ngươi nghĩ? Gia tốc hành động. Độc Cô Bại Thiên cũng chắp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt tới cửu thiên, thời không đại thần đã khôi phục, liền để hắn khung thời gian đại trận, thúc thần nam. Thần nam A, của ngươi mưu tính bên trong, hắn đúng là then chốt nhất hoàn. Còn có thần chiến, ma chủ, quỷ chủ, thần tổ, thêm vào cửu thiên một trận chiến người đương thời nhân vương. Nhân vương sao? Này mấy trăm năm nàng một mực tìm kiếm, có điều tiểu tử kia cũng vững tâm, vẫn cứ chưa có trở về thấy một mặt. Thủ mộ lao nhân khẽ cười một tiếng, ma chủ chuẩn bị xong chưa? Năm đó cửu thiên một trận chiến sau, ma chủ liền đem nhân gian còn có thiên giới thiên cấp cường giả toàn bộ mời được đệ tam giới, tạo thành vô thiên chi nhật, bây giờ nên đem luân hồi cửa tu bổ lại. Độc Cô Bại Thiên đạo, ta đi tìm hắn gặp gỡ một lần, làm chuẩn bị cuối cùng. Tự do chi thành, nghịch thiên các bên trong. Lui tới, Sở Dương hóa thân nhưng vẫn tọa trấn nơi này. Bây giờ mấy trăm năm trôi qua, khi hắn bồi dưỡng dưới, còn có vùng thế giới này thần kỳ, Nạp Lan Nhược Thủy, Sở Nguyệt, từ lâu đạt tới thần vương cảnh giới, mà lúc trước tiểu thần tinh nhưng tiến thêm một bước, bước vào thần hoàng tu vi. Còn có Đông Phương Phượng Hoàng, Phượng Vũ, Lãnh Phong chờ đã cũng bị cải biến vận mệnh, đều có cực lớn trưởng thành. Ngoài ra, nơi này cũng tới một người, chính là Nhân Vương. Thời gian nào trở về? Ngồi xếp bằng một bên Nhân Vương mở mắt ra, do hỏi. Nàng sớm đã biết trước mắt cái này là Sở Dương hóa thân. Bản tôn lúc trở về, chính là trận chiến cuối cùng thời khắc. Hóa thân không mặn không lạt đáp lại một câu. Đăng bởi. Chương 1159, chuẩn thánh trung kỳ, diệt thế. Lúc trước Sở Dương cùng thiên đạo ở cựu trọng thiên bên trên đại chiến, bùng nổ ra hủy diệt hồng lưu, khiến người ta vương không cách nào tiếp cận, cuối cùng rút đi nhân gian. Sau đó cảm ứng được Sở Dương nhân gian, chờ nàng đi tìm thì, đã biến mất, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, liền ở nhân gian cất bước. Đi qua đông thổ, nhìn rồi phương Tây, cuối cùng đặt chân ở tự do chi thành, phát hiện nghịch thiên các, liền ở ngay đây ngây người ra. Trận chiến cuối cùng sao? Nhân vương nỗi lòng thoáng gợn sóng. Đến Sở Dương chuyến pháp, tu vi của nàng tại đây mấy thời gian 100 năm bên trong tăng cường rất nhiều, đã không kém Độc Cô Bại Thiên. Lúc này, bên ngoài đi tới đoàn người. Ca ca, ta đã trở về. Lúc trước tiểu thần tinh, đã biến thành một như hoa như ngọc đại cô nương, nếu không phải cười thì, trên người rất có một cô uy nghiêm, có thể đến nơi này, lại thành đã từng bé gái. Hoàn thành nhiệm vụ. Sở Dương hóa thân cười nói. Đó là đương nhiên. Thần tinh đắc ý nói, ta dùng 50 năm, đem đông thổ các nước thống nhất, thành lập đại sở Hoàng Triều. Lại dùng thời gian 100 năm, bố trí thành lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, bao gồm toàn bộ đông thổ. Đại trận lực lượng, có thể chịu đựng đỉnh cao thần hoàng công kích mà không phá. Miễn cưỡng có thể. Hóa thân gật đầu. Mới miễn cưỡng A. Thần tinh quyền miệng. Nếu như có thể chống lại nghịch thiên cấp liền hoàn mỹ. Ca ca, nhân ra mới thần hoàng mà thôi. Vậy hãy nhanh điểm tăng cao tu vi. Ồ. Thần tinh hứng thú nhất thời hàng rồi xuống. Ca ca, thật sự có đại kiếp nạn đến sao? Theo tới Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt thi lễ một cái sau khi, cũng nhìn chằm chằm vào hóa thân. Không bao lâu nữa. Hóa thân đứng lên, đi tới cửa, nhìn về trên không. Hắn tuy là một bộ hóa thân, không thể tu luyện, không thể tăng cao tu vi, nhưng cũng có Sở Dương ý chí, tự nhiên biết bản tôn dự định. Trên cao không, một vệ sáng chạy nhanh đến, rơi vào cửa. Sở huynh. Thần nam hạ xuống sau khi, ôm quyền chắp tay. Sau lưng hắn, theo tiểu thần hy, linh thi vũ huynh, thiên giới vô tình tiên tử, mộng khả nhi, đạm thai tuyển, long vũ, sở giác, rồng lưu manh, long bảo bảo, tiểu phương hoàng. Nam Cung Tiên Nhi, còn có mấy tên tiểu tử. Lúc trước ta nói, ngươi có thể thành lập hậu cung, bây giờ thế nào? Hóa thân chỉ thần nam, cười to nói, khi đó, ta bản tôn, chặt đứt vũ huynh trong lúc đó mỗi cái ràng buộc, để vô tình tiên tử trở về tự mình, liền tất nhiên sẽ như vậy. Còn có Ngộng Khả Nhi, Đạm Thai Tuyển, này nhưng là chân chính thiên kiêu con gái, còn có Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Phượng Hoàng, Long Vũ, đều là trong thiên hạ hiếm thấy tài nữ. Cái kia, thần nam hơi đỏ mặt. Ngộng Khả Nhi, Đạm Thai Tuyển, Long Vũ chờ đã dồn dập không tự nhiên. So với vốn là quy tích, thần nam mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng thiếu rất nhiều nguy hiểm trải qua, bất quá cùng mấy nữ quan hệ, nhưng làm vô cùng hòa hợp, này hiếm khi thấy. Phải biết, bất kể là Ngộng Khả Nhi vẫn là Đạm Thai Tuyển, đều là vô cùng độc lập thiên tiêu, đáng tiếc, hai người bọn họ đều ở đây do vận may run rủi vì là thần nam sinh con dưỡng cái. Cho tới vô tình tiên tử, khôi phục chân chính thân phận của Vũ Hinh, chỉ cần ở thần nam bên người, liền không đáng kể. Tiểu thần hy càng không cần phải nói, linh thi Vũ Hinh tính tình ngây thơ, tùy ngộ nhi an. Long Vũ đối thần nam yêu chết đi sống lại, lúc trước có đại hiệp phong phạm Đông Phương Phượng Hoàng, cũng tình hệ một thần, còn sở giác lúc trước cái này tiểu ác ma. Có lẽ là bởi vì bị Sở Dương thay đổi làm cựu nhỏ, để thần nam ôm một quãng thời gian, liền không tên quấn lấy thần nam không tha. Đây mới là nhân vật chính đãi ngộ A. Hóa thân trong lòng cảm thán. Ta có một thần thông, tên là đại thuật phân thân, có thể phân hóa vạn ngàn, mỗi một cái đều là bản thể, tuy hai mà một, có muốn học hay không? Hóa thân nhíu mày. Thật sự có loại thần thông này. Thần nam mắt sáng rực lên. Có thể Ngộng Khả Nhi mấy nữ thần sắc càng thêm không tự nhiên. Nếu không phải biết trước mắt vị này không dễ chê, đã sớm một trưởng vô đến rồi dưới nền đất. Các cặc cặc, Sở lão đại, trước tiên dạy ta đi. Đến thời điểm, ta liền tìm Phi Long, Thần Long, Thiên Long, Địa Long, Dực Long, Bạo Long, Tinh Linh Long, Thiên Hạ Long tộc, các tìm một làm phối ngẫu, cũng không cần lẫn nhau nháo tâm, thực sự là quá tốt đẹp. Giống Lưu Manh tiến lên, liếm mặt nói rằng, mấy lần giao du hạ xuống, hắn đã không e ngại hóa thân. Ai, nữ nhân A, chính là phiền phức. Còn không bằng mấy vỏ rượu tới thoải mái. Long Bảo Bảo ôm ấp bầu rượu, chóng mặt nói rằng: "Sở bà bá, có thể dạy ta sao?" Long Nhi đi lên phía trước, được rồi cái đại lễ, đầy mặt mong đợi nói rằng: "Hắn là thần nam cùng Ngộng Khả Nhi con trai, tiền thân là trời Long Hoàng, vì là viễn cổ đồ đẳng chí tôn, kiếp trước bị thiên tiêu diệt, thi thể bị luyện vì là đại long đao, bây giờ chuyển thế thành thần nam con trai. Còn có ta cũng muốn bắt trước." Thần nam mặt khác hai đứa con trai chống chân cùng Huyền Huyền cũng hét lên: Hai người bọn họ, một là liệt không kiếm chuyển thế, có thể phá tất cả cấm chế trận pháp, một là huyền vũ giáp chuyển thế, phòng ngự vô địch. Các ngươi dám? Ngộng Khả Nhi giận, một cái tay ninh một lỗ thai, đem chống chân cùng Huyền Huyền kéo về phía sau, lại trừng mắt một cái Long Nhi, đá thần nam một cước, liền vẻ mặt không lành nhìn hóa thân, ngươi cũng giáo phôi liễu bọn họ. Chuyện cười, chuyện cười. Sở Dương cười ha hả, đưa bọn họ đón vào tiến vào. Nho nhỏ nghịch thiên các, tập trung trong thiên địa tài năng nhất một nhóm người. Không lâu sau đó, thời không đại thần cũng đến nơi này, bố trí thành thời không đại trận, để thần nam chờ đã ở bên trong tu luyện, bù đắp tu luyện thời gian ngắn không đủ. Vận mạng quý tích à, đã ngổn ngang không thể tả, nhưng mà thời gian chạy xuôi, nhưng vẫn hướng phía trước mênh mông cuồn cuộn, từ không ngừng nghỉ, cuối cùng lại tụ hợp đồng thời. Theo thời gian trôi qua, nhân gian cường giả cũng càng ngày càng nhiều, thần nam đám người tu vi, cũng dồn dập tăng vọt. Thời gian nào có thể bắt đầu? Thời không đại thần hỏi dò hóa thân. Hắn sớm đã biết. Lúc trước đưa hắn giải cứu ra là Sở Dương. Trở về nhân gian sau, thời không đại thần liền diệt lúc trước đánh lén hắn hai cái đồ nhi, hoàn toàn tìm về sức mạnh, khôi phục được nghịch thiên cấp tu vi. Cũng hỏi thăm qua hóa thân, muốn lúc nào phát động nghịch thiên chiến thích hợp nhất, hóa thân liền để hắn chờ đợi, lúc này mới có thời không đại thần này vừa hỏi. Có thể. Hóa thân bỗng nhiên đứng lên, nhìn về thiên ngoại phương hướng, bản thể của ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải quay về. Nhân vương thân hình lóe lên, đi tới phụ cận. Ta muốn trở về bản thể, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hóa thân gật gù, xoay người lại, nhìn về phía từ lâu xuất quan thần tinh, vị này lúc trước bé gái, đã bước vào thiên cấp, gia cố trận pháp, chấn thủ đông thổ, này sẽ là của ngươi trách nhiệm. Vâng, ca ca. Thần tinh thật lòng đáp. Thời không đại thần, liên hệ độc cô bại thiên cùng ma chủ, có thể tiếp dẫn thái cổ chúng thần, phát động nghịch thiên chiến. Dứt lời sau khi, bóng người của hắn đột nhiên biến mất, nhưng là trở về bản thể. Trong hỗn độn. Tử tinh linh lung tháp bên trong, hỗn độn thụ trạc cây trên, ngồi xếp bằng Sở Dương mở mắt ra. Tu vi của hắn, đã từ đại la sơ kỳ, vượt qua đại la trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, chuẩn thánh sơ kỳ, đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cực hạn. Đến rồi trình độ này, hoàn toàn cùng nội thế giới đẳng cấp ngang hàng. Tiểu thiên thế giới đích trung kỳ, đối ứng chuẩn thánh trung kỳ. Tu luyện nhanh chóng, đã không có cảnh giới ràng buộc, Sở Dương cũng bỏ ra đánh đổi, sau này nội thế giới không tiến hóa, tu vi lại khó mà tăng lên. Nội thế giới diễn biến quá chậm, án theo tốc độ này, đã không có hơn 100 triệu năm, e sợ khó có thể đạt đến tiểu thiên thế giới trung kỳ cực hạn. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mãnh liệt, đánh tan chư thiên vĩ đại lực lượng, Sở Dương kích động bên trong, nhưng cũng lắc đầu. Được mất trong lúc đó, khó nói tốt xấu. Hay là, cái này thiên đạo là một vật đại bổ. Sở Dương đứng lên, mênh mông sức mạnh, ở bảo tháp bên trong nhấc lên vô tận hồng lưu. Hắn đem hỗn độn thụ đánh vào nội thế giới bên trong, thu rồi tử tinh linh lung tháp, nhìn về phía đã bế quan kết thúc 12 tổ vu. Bản tôn, đều thiên kỳ đã đạt đến tuyệt phẩm đạo khí cực hạn, chúng ta 12 cái, đều là chuẩn thánh trung kỳ, muốn tiến một bước đột phá, có chút khó khăn. Đế Giang ngay đầu tiên nói rằng, vậy là đủ rồi. Sở Dương nói, rút lui đại trận. Ở vào nhân gian hóa thân, lập tức, để tình trạng của hắn đạt tới đỉnh cao. Cũng là vào lúc này, nhân gian có biến hóa to lớn. Lôi đình bù đắp, mây đen cuồn cuộn, bao trùm càn khôn. Diệt thế. Thiên đạo, ngươi không chê chậm sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Đang bởi. Chương 1160, chúng thần đại chiến. Nhân gian giới, trên cao không, hắc vân lan lộn, che đậy có không gian, từng đạo lôi xả qua lại, nổi lên diệt thế lực lượng. Giang giác. Một tia chớp hạ xuống, đem phương Tây một tiểu quốc toàn bộ hoành vì là nát tan. Ngay sau đó, lôi điện như mưa, ngang qua bầu trời, sơn mạch, hải dương, thành trì dồn dập bị nhấn chìm. Đông thổ bầu trời, nhưng xuất hiện một bình phong, đem lôi điện hết mức ngăn trở, nhưng mà hạ xuống ánh chớp quá nhiều, để cái này quảng đại vô cùng bình phong tạo nên kịch liệt gợn sóng. Thật là đáng sợ diệt thế lực lượng, e sợ không ngăn được a. Đại sở hoàng triều bầu trời, Nạp Lan Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hắc ám, khuôn mặt lo lắng. Khẳng định không ngăn được. Sở Nguyên khẳng định cực kỳ. Yên tâm, ca ca đã sớm liệu đến. Thần tinh trầm ổn uy nghiêm, cũng khí khai anh hùng hừng hực, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một ngọc bài, đi lên khoảng không ném đi, khối ngọc này bài liền hóa thành một vệt sáng sáp nhập vào chiếu sáng bên trong. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ đông thổ chiếu sáng, liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt tiểu cách tử, mỗi một cái tiểu cách tử bên trong đều có thái cực vận chuyển. Đây chính là thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật biến thành bản cờ, đem rơi xuống lôi đỉnh phân giải thôn phệ, bổ sung đến bên trong đại trận, gia tốc vận chuyển. Lồng ánh sáng lại không gợn sóng. Cùng lúc đó, tự do chi thành, phương Tây cư dân, cũng dồn dập chuyển hướng về phía đông thổ. Trên cao không, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thời Không Đại Thần, Nhân Vương, Thần Chiến, Thần Tổ, Tinh Không Chiến Hồn, còn có Thần Nam chờ một đám cường giả tụ tập cùng nhau. Ma Chủ, giao cho ngươi. Độc Cô Bại Thiên bỗng nhiên nói rằng. Được. Ma Chủ không có chậm lại, ngón tay hắn một điểm, hư không nứt ra, xuất hiện một đã từng ở tại tiểu lục đạo luân hồi âm dương thái cực đồ. Ở bên trong, có một ở đệ tam giới chữa trị tốt luân hồi cửa. Thôi thúc luân hồi cửa, xuyên qua vạn cổ, nghịch chuyển thời gian, thẳng tới thái cổ thời kỳ, tiếp dẫn đã từng thái cổ cường giả giáng lâm. Ở thái cổ thời kỳ một khép kín đoạn thời gian, phiêu bạt vô tận 5 tháng chúng thần, men theo tiếp dẫn con đường, theo thời gian mạch lạc, nhanh chóng giáng lâm mà tới. Ha ha ha, rốt cục trở về rồi. Vô tận 5 tháng chờ đợi, rốt cục tái kiến quang minh. Ngày đó, bọn chúng ta đợi quá lâu, quá lâu. Có thể bị tiếp dẫn, nói rõ chúng ta một phe này, vẫn không có bại. Nghịch thiên chiến lại muốn bắt đầu sao? Lần này, dù cho tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, cũng muốn chém giết thiên đạo. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chúng ta vận mệnh, há có thể bị điều khiển. Thiên đạo, tất diệt chi. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Từng đạo hào mại âm thanh truyền tới, nhiệt huyết sục sôi. Dù cho Độc Cô Bại Thiên, đều rất là kích động. Những người này, đều là đã từng kể vai chiến đấu bạn cũ, dù cho thời gian qua đi vạn cổ, cũng là có thể giao phó phía sau lưng kiên định minh hiếu. Độc Cô Bại Thiên, Thời Không Đại Thần, các ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Mọi người gặp lại, đều rất là kích động, bọn họ cuối cùng hội tụ đồng thời, nhìn về phía trên 9 tầng trời. Cùng bọn họ cùng còn có Hỗn Độn Vương, nhớ lúc đầu, bọn họ bị ngăn cản ở vạn cổ trước, bây giờ cũng theo tiếp dẫn con đường. Hỗn Độn Vương sau lưng, còn có 4 vị nghịch thiên cấp cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên đám người sau, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Hỗn Độn Vương, Thiên Đạo chó săn, cũng là chúng ta hoàn toàn tìm hiểu ân oán lúc. Thời Không Đại Thần đi lên phía trước nói: "Ta tận mắt thấy ngươi tan xương nát thịt mà chết, tại sao lại sống?" Hỗn Độn Vương giật nảy cả mình. "Không đem ngươi giết chết, ta sao chết?" Thời Không Đại Thần cười gằn. "Cùng Thiên Đạo đối phó, các ngươi chắc chắn phải chết." Hỗn Độn Vương nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn liền nhìn về thiên ngoại hỗn độn, co lại thành mũi kim con ngươi, toát ra rất nhiều màu sắc. Ở trên đỉnh đầu hắn đều xuất hiện yên vụ, hắn khàn giọng kêu lên, chúng ta hỗn độn di tộc, tại sao không có một sinh mệnh? Còn có ta thập phương tuyệt vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kha kha. Thời không đại thần cười gằn, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hỗn độn vương rít gào, vung vẩy hai tay, rời sông lấp biển, đánh xuyên qua thời không, hắn uy thế mạnh, không kém chút nào ở đây mấy người. Còn dùng hỏi, đương nhiên là toàn bộ chết rồi, không giữ lại ai. Thời không đại thần đạo, đem mấy người các ngươi tiêu diệt, hỗn độn di tộc, liền hoàn toàn di tộc, cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Chết. Hỗn độn vương nổi giận, trực tiếp ra tay. Vô tận thời không. Thời không đại thần thôi thúc thần thông, trước người xuất hiện từng cái bọc khí, đem hỗn độn vương bao vây đi vào. Một bọc khí, chính là một thế giới, hắn đem thời không chi đạo, diễn dịch đến rồi cực hạn, hình thành một thời không mê cung, có thể hô hấp trong lúc đó, đã bị hỗn độn vương mạnh mẽ đánh vỡ, vọt ra. Hôm nay liền tìm hiểu nhân quả. Thời không đại thần chặn lại rồi hỗn độn vương. Cùng hỗn độn vương cùng nhau mặt khác bốn vị nghịch thiên cấp, cũng toàn bộ ra tay. Vậy thì đồng thời tiêu diệt. Thần tổ dũng cảm vạn phần, hắn cơ binh khí hình người, giết tới. Được sự giúp đỡ của thần nam, cuối cùng nát tan thần gia đại tổ âm mưu, đưa hắn phục sinh thành công, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới. Trong tay hắn binh khí hình người, chính là dùng đã từng giết chết U Minh Thiên luyện chế mà thành. Hung hăng rối tinh rối mù. Trận chiến này, phân thắng bại, định sinh tử. Thần chiến nhìn nhi tử một chút, gật gật đầu, cũng ra tay. Hắn thần ma hai thân dung hợp đồng thời, tu vi đã sớm bước vào nghịch thiên cấp, sức chiến đấu mạnh, đạt tới đỉnh cao nhất trình độ. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Nhân vương liếc mắt một cái hỗn độn, liền vung vẩy hỗn độn đại kỳ cũng giết tới. Ta đây một thân xương, không nữa động động, liền muốn mục nát. Quỷ chủ là một khô lâu, lắc thân thể, chặn lại rồi cái cuối cùng nghịch thiên cấp đối thủ. Năm đối năm, đại chiến đồng thời. Bọn họ tất cả đều là nghịch thiên cấp cường giả, vạn cổ trước, chính là đối thủ, bây giờ lần thứ hai chạm mặt, đều có diệt vong đối phương mãnh liệt sát tâm. Ở có ý định dưới sự hướng dẫn, bọn họ dồn dập tiến nhập thiên giới. Tương so với nhân gian, nơi này không gian càng thêm ổn định, bằng không, lấy tu vi của bọn họ, chắc chắn nhân gian hủy diệt. Quảng Nguyên, còn không ra, còn đợi khi nào? Độc Cô Bại Thiên nhìn phía xa đại chiến, hắn mỉu xoay đầu lại, đột nhiên quát lên. Vẫn bị ngươi phát hiện. Một bóng người xé rách hư không, xuất hiện ở đối diện. Sau lưng hắn, có vô lượng hỗn độn lan lộn, chư thiên vĩ đại lực lượng ra thân. Người này chính là hắc thủ Quảng Nguyên, hắn đều ở thời loạn lạc bên trong, với thời khắc mấu chốt đổ thêm dầu vào lửa. Ở thái cổ thời kỳ, từng giết chết đại đức đại uy thiên long cùng phượng hoàng thiên nữ, làm cho hai thú niết bàn, đem đến đây ngăn cản thiên ma phân phong tam giới. Cái này cũng là một vị nghịch thiên cấp nhân vật đáng sợ, không kém gì hỗn độn vương. Năm đó hỗn độn di tộc bị quét ngang hầu như không còn, ngươi tại sao không có xuất hiện? Độc Cô Bại Thiên dò hỏi. Hỗn độn di tộc, bất quá là liên lụy thôi. Hắc thủ Quảng Nguyên không tình cảm chút nào nói. Ngươi cũng là hỗn độn di tộc. Ta tồn tại, hỗn độn di tộc liền vĩnh viễn tồn tại. Có khí phách lắm. Độc Cô Bại Thiên nhưng lắc đầu, ngươi là sợ sệt vị kia đi. Hắc thủ Quảng Nguyên vẻ mặt rốt cục thay đổi, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc trước hỗn độn di tộc đại nạn, hắn làm sao sẽ không phát hiện được? Đáng tiếc à, cảm nhận được Sở Dương cùng 12 tổ vu khủng bố, vẫn cứ không dám thò đầu ra. Chung kết các ngươi vận mạng sứ giả. Độc Cô Bại Thiên dứt lời, liền một trưởng vô ra, hôm nay liền kết tất cả ân oán. Ngàn tầng kiếp, trăm đời khó, tuyên cổ vội vã, trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người để. Đợi đến nghịch loạn âm dương thì, bằng vào ta ma huyết nhuộm thanh thiên. Thời gian qua đi vạn cổ, Độc Cô Bại Thiên lại ra tay. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hắc thủ Quảng Nguyên hử lạnh nói. Hai người bọn họ giao thủ ở cùng nhau. Ma chủ cũng chắp hai tay sau lưng, không hề nhúc nhích, nhìn thấy hai người ra tay, hắn híp mắt lại, trước người hư không vỡ tan, xuất hiện một bệ đá, đây chính là hắn điểm tướng đài. Mặt trên có một câu nói, ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Ma chủ chạm ở bên trên, hắn con ngươi vừa mở, bắn ra hai đạo khiếp người ma quang, đưa tay đi ra, hướng hư không vỗ một cái. Ầm ầm ầm. Thời không bạo động. Trật tự nghịch chuyển. Một bóng người bị hắn đánh đi ra, thân thể chia năm xẻ bảy. Quảng Thành, chết. Ma chủ không tình cảm chút nào, điều khiển điểm tướng đài, vọt tới, đem vừa thân thể trọng tổ vị này hắc thủ Quảng Nguyên đệ đệ, lần thứ hai đụng phải nát tan, điểm tướng đài phát sinh ú ánh sáng, đem huyết nhục còn có tàn linh tẫn mấy nuốt xuống. A. Trong hư không, chỉ để lại hét thảm một tiếng. Quảng Nguyên cùng Quảng Thành là huynh đệ, cũng đều là hỗn độn di tộc, bọn họ ẩn giấu ở trong bóng tối. điều khiển đồng thời lên hắc ám náo động, nhưng hầu như không có chân thân từng xuất hiện. Bây giờ đại kiếp nạn đến, đối mặt hung hăng vô cùng chúng thần nhất phương, không xuất thủ không được, bằng không, một khi Hỗn Độn Vương bị giết, chính là bọn họ chân chính tận thế. Có thể Quảng Thành làm sao cũng không nghĩ ra, còn không chờ hắn ra tay, đã bị ma chủ tiêu diệt. Thật mạnh. Xa xa, còn có một chúng đại thần quan chiến, trong đó có Thần Nam, Độc Cô Tiểu Huyên, Thiên Ma, Ma Sư, Thủ Mộ Lão Nhân, Tinh Không Chiến Hồn, Thần Gia Tám Hồn vân vân. Hãy nhìn đến ma chủ hung hăng, hoàn toàn chấn động. Ầm ầm ầm. Hỗn độn bạo động, hủy diệt chi lực giàn rua. Không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cấp bậc tiến thêm một bước Hỗn Độn đại kỳ ở Nhân Vương trong tay bạo phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, mặt cờ đem đối thủ cho cuốn bên trong. Một tiếng hét thảm truyền đến, mặt cờ triển khai, nhưng chỉ còn lại có cho bụi. Đối thủ vong. Ngay sau đó, lại truyền ra hét thảm một tiếng. Mọi người thấy đi, nhưng là hắc thủ Quảng Nguyên phát sinh. Ầm. Độc Cô Bại Thiên đánh ra nghịch thiên bắt thức, đem hắc thủ Quảng Nguyên Hỗn Độn thể cho mạnh mẽ vỡ tan. Quảng Nguyên, hôm nay chính là ngươi chết kỳ. Nghịch thiên bắt thức, dung hợp là một, chạm thiên địa. Tám thức hợp nhất, Độc Cô Bại Thiên đánh ra đòn đánh cuối cùng, đem huyết nhục vừa dung hợp cùng nhau hắc thủ Quảng Nguyên đánh thành cho bụi. Đăng bởi. Chương 1161, tái chiến thiên đạo. Xuyên qua thời gian đối thủ, cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phương nào cũng sẽ không lưu tình. Nhưng mà cái thời đại này, nghịch thiên giả nhất phương, cường giả trung quy có thực lực mang tính áp đảo. Quảng Thanh bị giết, Quảng Nguyên tử vong, dù cho Hỗn Độn Vương mạnh hơn, cũng không sửa đổi được thế cuộc. Thiên đạo, tại sao còn không ra tay? Hỗn Độn Vương phát ra tuyệt vọng hò hét. Hắn không sợ thời không đại thần, có thể chu vi nhìn chằm chằm cường giả nhiều lắm, đừng nói thắng lợi, chính là chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đã xuống lại mà tới. Tử cục đã hình thành. Thiên đạo. Hắc, hắn tự thân khó bảo toàn. Độc Cô Bại Thiên tử tốn nói, Hỗn Độn Vương, bây giờ Hỗn Độn di tộc, chỉ còn dư lại một mình ngươi, nói cho ta biết, các ngươi cuối cùng là làm sao đàn sanh. Muốn biết. Kha kha. Hỗn Độn Vương lộ ra nụ cười gằn. Là thiên đạo cố ý chế tạo chiến binh, vẫn là Hỗn Độn chân chính dựng dục sinh mệnh. Độc Cô Bại Thiên truy hỏi. Vấn đề này, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết. Hỗn Độn Vương lộ ra vẻ dữ tợn, hắn ngẩng đầu lên, lần thứ hai quát lớn, "Thiên đạo, ngươi thật không xuất hiện." "Ta nói rồi, hắn tự thân khó bảo toàn." Độc Cô Bại Thiên ra tay, đánh ra nghịch thiên bắt thức, đem Hỗn Độn Vương vô song thể phách vỡ tan nửa bên, "Nếu không nói, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Một khi ngươi chết, Hỗn Độn di tộc sẽ diệt tuyệt." "Độc Cô Bại Thiên, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chính là các ngươi nhân loại diệt tuyệt, chúng ta Hỗn Độn tộc cũng vĩnh viễn diệt không dứt được." Hỗn Độn Vương cười to, "Nhân loại các ngươi, nhất định là bị nô dịch nhân vật." "Oan." Mấy người liên thủ, đưa hắn đánh giết. Đến đây, Hỗn Độn Vương nhất phương nghịch thiên cấp cường giả toàn bộ tử vong, không giữ lại ai. "Đi, giết tới Cửu Thiên." Đối với Hỗn Độn Vương nói, Độc Cô Bại Thiên không thèm để ý. Bây giờ đã đến thời khắc sống còn, chịu không nổi sẽ chết, còn cái khác, bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Trong Hỗn Độn, 12 tổ vu đã bố trí thành Đồ Thiên Thần Sát đại trận, hóa thân bản cổ thân, lực lượng mạnh mẽ, lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh cao. Sở Dương hóa thành một vệt sáng, sắp nhập vào đi vào. Hắn bây giờ là Hỗn Độn thể, hoàn toàn có thể chủ đạo bản cổ thân. "Thiên đạo, đi ra đánh một trận." Sở Dương hét lớn, xuyên thấu Hỗn Độn, tiến vào chư giới bên trong. Không có trả lời. Mấy đại thế giới vẫn như cũ lôi đình nằm dày đặc, diệt thế lực lượng giáng lâm. "Không xuất hiện ta sẽ không tìm được ngươi sao?" Sở Dương điều khiển 10 cao vạn trượng bản cổ chân thân, trong tay xuất hiện Tham Lang Chí Tôn Kỳ, chí bảo nơi tay, để hắn uy thế tiến một bước tăng vọt. Hơi rung nhẹ, liền để 3 tỷ phòng trong Hỗn Độn bạo động, tự muốn vỡ tan. Hắn một đôi thần nhãn, chạy xuôi dự ngôn đại tiên thuật phù văn, dòm ngó phá hư không, trông thấy hiểu biết chính xác, thấy được một quả cầu ánh sáng màu trắng, chính đang phụt lên vô lượng hủy diệt kiếp khí, truyền vào trong thiên địa, thu gạt sinh linh lực lượng, hấp thu tiêu hóa, tăng lên chính mình. "Đi ra cho ta." Sở Dương thôi thúc Tham Lam Chí Tôn Kỳ, oanh phá hư không, thẳng tới bản nguyên. "Chớ vội động thủ." Trong quang cầu, truyền ra thiên đạo âm thanh. Dứt tiếng, thiên đạo đã khôi phục đạo thể nhân thân, tóc bạc bay lả tả, biểu hiện lãnh khốc, thon dài thân hình, để hắn xem ra càng càng lạnh lùng. "Ngươi còn có di ngôn?" Sở Dương vung vẩy đại kỳ, bay ra từng đạo thánh văn, tạo thành xiềng xích, phong tỏa bát phương, cầm cố thiên địa. "Ngươi chính là khách đến từ thiên ngoại, giáng lâm nơi này, cũng bất quá là vì tăng cao tu vi, nhiên hay không?" Thiên đạo trực tiếp nói. Sở Dương gật đầu, điểm này hắn không phủ nhận. Qua lại chư giới, cơ bản nhất mục đích chính là tăng lên tự thân. Giữa chúng ta, không có trực tiếp lợi hại quan hệ, hà tất sinh tử tương sát. Ta có thể hủy diệt chư giới, luyện hóa thế giới lực lượng, trợ ngươi tăng cao tu vi, làm sao? Ngươi đây là đang xin tha. Sở Dương nở nụ cười. Đối với thiên đạo trạng thái, hắn tự nhiên rõ ràng. Lần trước đạo hồn lấy tự thân hiến tế, xúc động thanh đồng môn bóng mờ một đòn đáng sợ, mặc dù không có cuối cùng giết chết thiên đạo, nhưng cũng đưa hắn trọng thương, dù cho bây giờ, đều không nhất định khôi phục 1/10. Lý trí bên dưới lợi ích cầu sinh. Thiên đạo từ tốn nói, ta tuy bị trọng thương, cần phải liều mạng cá chết lưới rách, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi còn có tư cách gì? Ta làm thiên đạo, điều khiển thiên địa vạn pháp, bằng vào ta lực lượng, có thể mang thế gian tất cả hủy diệt, bạo phát đòn đánh cuối cùng, mai táng vạn vật, thiên địa quy khư, khi đó ngươi có thể ngăn cản. Ngươi không làm được. Không, ta có thể làm được, bởi vì ta là thiên đạo. Nói khoác không biết ngượng, ngươi bất quá là một ngụy thiên đạo thôi. Sở Dương hừ lạnh nói. Đó chính là không có nói chuyện. Thiên đạo vẻ mặt trước sau không có gì thay đổi. Nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Sở Dương ngữ khí vừa chậm. Chết. Thiên đạo căn bản không cân nhắc trả lời, không chút do dự ra tay. Hắn giơ lên hai tay, ra bên ngoài đẩy một cái, chính là một luồng khói đen phóng thích ra. Trong phút chốc, này cỗ khói đen liền tăng vọt, hình thành tràn ngập phạm vi 100.000 dặm khói đen. Cạc cạc. Trong hắc vụ, truyền ra ác quỷ vậy âm thanh. Nhìn kỹ lại, khói đen là có một cái cực kỳ nhỏ hạt tròn tạo thành. Mỗi một cái hạt tròn, đều đang là một cái đầu dài hai chân, bối có vũ dực, nhiều chuyện răng nanh tiểu ác ma. Tràn ngập chu vi 10 vạn dặm khói đen, dĩ nhiên là có ngàn tỷ vạn triệu tiểu ác ma tạo thành. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Sở Dương ngơ ngác phát hiện. Những này khói đen, dĩ nhiên có thể đem hắn dùng tham lang trí tôn kỳ hình thành cầm cố lực ăn mòn, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền tiêu vong hầu như không còn. Thánh quang đại tiên thuật. Sở Dương quanh thân phóng ra bạch quang, thánh khiết tâm ý. Không hề tạp chất, nhưng không cách nào tình chế khói đen, chỉ là để lăn lộn tốc độ hơi hơi chậm lại. Người không ngăn nổi. Thiên đạo đã lùi tới 1 triệu dặm có hơn, hắn nhìn bị khói đen vây quanh Sở Dương, lãnh khốc nói, đây là ta liều lĩnh chân chính tử vong nguy hiểm, vì ngươi chuẩn bị thủ đoạn. Này rốt cuộc là thứ gì? Sở Dương truy hỏi. Trong khi nói chuyện, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện tử tinh linh lung tháp, phát sinh từng đạo màu tím thần quang, đem khói đen gạt ra, cũng không quá trong nháy mắt. Khói đen liền tràn ngập lại đây, bé nhỏ cực điểm ác ma, dĩ nhiên nhanh chóng thôn phệ linh lung tháp phát ra phòng ngự ánh sáng. Đây là táng thần yên. Thiên đạo đáp lại. Ầm ầm ầm. Đại thiết cắt thuật. Đại yên diệt thuật. Đại liệu thương thuật. Đại thánh nói thuật. Đại tịnh hóa thuật. Bất chú ấn. Luân hồi quyền. Linh hồn giết gạo. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Chờ chút. Sở Dương liên tiếp đánh ra mấy chục loại thần thông, nhưng đều không làm gì được khói đen. Hắn thậm chí muốn lao ra, kết quả lại phát hiện, hắn na di 80 triệu dặm xa, nhưng vẫn như cũ bị khói đen vây lại. Vô dụng. Thiên đạo lắc đầu, không chi phí khí lực. Thật sao? Sở Dương nheo mắt lại. Hỗn độn tịnh thế quang. Hắn đánh ra một vệ thần quang, như hồng ngông mở ra ban đầu, bên trong đất trời phủ xuống thứ một ánh hào quang, chiếu sáng hắc ám, đuổi tất cả âm tà. Hung hăng ba đạo khói đen một trận, liền nhanh chóng dập tắt. A. A. A. Trong linh hồn, cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như ngàn tỷ vạn sinh linh gặp tối cực kỳ tàn ác cực hình mà chết trước phát ra tuyệt vọng nguyền rủa. Đăng bởi. Chương 1162, Thiên đạo lai lịch thực sự. Một viên hỗn độn quả, không chỉ để Sở Dương đúc ra hỗn độn thể, cũng khép lại 4 đại hỗn độn thần thông, hỗn độn tịnh thế quang chính là một cái trong số đó. Nay một loại thần thông, vượt qua 3.000 đại đạo, ẩn chứa chân chính hỗn độn thánh đạo pháp lý. Từng đạo tinh chế ánh sáng. Thẩm thấu thời không mạch lạc, phóng xạ cách xa 1 triệu dặm, đem từng cái lấy mắt thường đều khó mà thấy tiểu ác ma tinh chế, chúng nó không cam lòng giấy rủa, cuối cùng tan thành mây khói. Khói đen, bị tinh chế hết sạch. Thủ đoạn cao cường. Thiên đạo thay đổi sắc mặt, hắn nhưng hai tay múa, 1/100.000 trong nháy mắt, liền đánh ra 36 ước đạo thủ ấn, chỉ thấy trước người hắn tầng tầng hư không nứt ra, xuất hiện một lấy pháp lý tạo thành lao tủ, bên trong giam cầm một con bạch sắc nhũ phì nộn nộn sâu. Nhìn thấy này con sâu, dù cho thiên đạo, sắc mặt đều nghiêm nghị vạn phần. Đi. Hắn liền lao tủ toàn bộ vứt cho Sở Dương. Đây là cái gì sâu? Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Ngươi thử một chút thì biết. Thiên đạo lần đầu lộ ra nụ cười quái dị, liền quát lên, cho ta bảo. Lao tủ nổ tung, màu trắng sâu bò đi ra. Cái này sâu rất nhỏ, liền cùng thông thường sâu giống như vậy, ở hai người 10 cao vạn trượng ma thần thân thể dưới, quả thực bé nhỏ không đáng kể, như hạt bụi nhỏ. Có thể thời khắc này, Sở Dương trong lòng nhưng kinh hoàng. Thời không đột pháp, thân dung vạn giới. Hắn bóng người loáng một cái, sau lưng liền xuất hiện tầng tầng thời không chi môn, Sở Dương tọa trấn trung ương, thân thể cũng đã bị tầng tầng không gian ngăn cách, hơn nữa ở vào dòng lũ thời gian bên trong. Nhìn như ở trước mắt, cũng không biết cách bao nhiêu thời không. Nhưng mà trắng nón nả con sâu nhỏ lẳng không nhảy một cái, đã đến trước mặt hắn. Xuyên qua thời không, làm sao có khả năng? Sở Dương kinh hãi, vội vã bỏ chạy, đồng thời hỏi dò, nó đến cùng lai lịch ra sao? Lúc trước táng thần yên, bây giờ màu trắng sâu, đều thật là quỷ dị. Ở vốn là quỹ tích bên trong, căn bản chưa từng xuất hiện. Chờ ngươi được ăn, liền biết là lai lịch gì. Thiên đạo dù bận vẫn ung dung nhìn. Có điều hơi thở của hắn đã hoàn toàn thu lại, tựa hồ cũng sợ cái này màu trắng sâu. Hỗn độn tịnh thế quang. Sở Dương nhìn đuổi theo sâu, ngón tay một điểm, liền bay ra một đạo ánh sáng màu trắng, rơi vào sâu trên người, để cái này sâu thân thể cứng đờ, liền toát ra số lớn khói đen, trong nháy mắt liền tràn ngập 100 dặm chu vi. Chít chít chi. Màu trắng sâu trong nháy mắt biến thành màu đen, tiếng kêu chói tai, thẳng tới sâu trong linh hồn, đồng thời kịch liệt dãy rủa. Có thể một lát sau gần giống như không có chuyện gì bình thường lần thứ hai vọt tới. Có điều lần này, cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Hỗn độn diệt thế quang. Sở Dương lại đánh ra một loại thần thông. Đây là bốn đại hỗn độn thần thông một trong, có phá hoại thế giới vĩ đại lực lượng, thuần túy phá hoại, lực công kích đáng sợ nhất. Bản có thể băng diệt hết thể sức mạnh, rơi vào màu đen sâu trên người, nhưng cũng chỉ là đánh đổ ngã nhào một cái. Không thể. Sở Dương kêu sợ hãi. Hắn này một thần thông. Chính là thiên đạo chúng vào, không chết thì cũng phải trọng thương, nhưng này cái sâu nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là Sở Dương con ngươi co lại thành mũi kim? Bất chú ấn. Luân hồi quyền. Lại là hai loại thần thông, căn bản không có cho màu đen sâu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vạn pháp bất xâm. Chính là thánh đạo thần thông đều không làm gì được nó. Sở Dương thôi thúc tham lang trí tôn kỳ, vì vị vung lên, mặt cờ kéo dài ra đi, có thể đem tất cả thế giới đều bao trùm ở. Nhưng đem sâu quyển ở bên trong, nội bộ phụt lên vô tận hủy diệt ánh sáng, cuối cùng mặt cờ triển khai, hắn nhưng hít vào một ngụm khí lạnh này đều vô dụng. Có điều màu đen sâu, khí tức hể hoài rất nhiều. Tham lang trí tôn kỳ, tuy là vì vô thượng trí bảo, có thể lực công kích, nhưng cũng là các loại nội hàm thần thông phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn thu rồi cái này bảo kỳ, trong tay xuất hiện thí thần thương. Thí thần thương, thiên thiên trí bảo, nắm giữ thuần túy hủy diệt chi lực. Phúc, mũi thương một điểm. Phá toái thời không, rơi vào màu đen sâu trên người, này một con làm sao cũng không cách nào giết chết sâu nhưng đống nhiên nổ tung. Xên xệt chất lỏng màu đen, đem hư không ăn mòn. Chuyện này, Sở Dương có hiểu ra, vạn pháp bất xâm, dù cho thánh đạo thần thông đều khó mà giết chết, nhưng không ngăn được thuần túy thánh binh bản thể công kích. Lại bị ngươi diệt. Thiên đạo sắc mặt khó coi. Nó đến cùng lai lịch ra sao? Sở Dương ép tới gần. Muốn biết, ta thiên không nói cho ngươi. Thiên đạo phía sau. Xuất hiện 81 thế giới hư ảo, vĩ đại lực lượng ra chỉ ở trên người, để hắn tuy có trọng thương ở trên, nhưng vẫn như cũ có thánh cảnh sức mạnh. Không nói, ta cũng có thể đoán ra cái 89 phần 10. Sở Dương tay cầm thí thần thương ngừng lại, phương này đại thế giới, hẳn là một cái nào đó vị vô thượng cường giả huyền giới biến thành chứ. Thiên đạo con ngươi co rụt lại, lặng lẽ không nói gì. Phía thế giới này, bất luận loại nào phương pháp tu luyện, đều có thể ở bên ngoài mở ra ở ngoài huyền giới. Trong cơ thể mở ra bên trong huyền giới, thậm chí một ít hoàn mỹ huyền giới, có thể hóa thành thế giới chân thực, như nhân vương bên trong huyền giới. Sở Dương nói rằng, thế gian người, dù cho ngạo tuyệt vạn cổ độc cô bại thiên, dù cho mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ma chủ, đều được tầm mắt hạn chế, không nghĩ tới tầng này, có thể ta đến từ bên ngoài, lại phát hiện đầu mối. Phương này đại thế giới, chính là một cái nào đó cường giả tuyệt thế bên trong huyền giới biến thành. Vị kia cường giả tuyệt thế. Nên tổn hại rơi xuống. Ngươi, hẳn là vị kia cường giả tuyệt thế sủng vật hoặc là cái gì? Hỗn độn di tộc, vốn là bên trong huyền giới vốn có dựng dục sinh linh, bị ngươi ngăn cách ra. Trời sinh vạn vật, tạo hóa vận chuyển, vô cùng vô tận ý chí sinh ra mà thành, dung hợp thành mệnh vận trường hà, ngươi liền sáp nhập vào đi vào, hóa thân nếu nói thiên đạo. Táng thần yên cùng màu trắng sâu, ta như suy đoán không giả, hẳn là ngươi từ vị kia cường giả tuyệt thế trên người đoạt được. Một là mục nát khí, một là thân thể dựng dục ra đáng sợ sâu. Đúng không? Sở Dương hét cao. Thông qua manh mối có thể suy đoán đến những này, không hổ là khách đến từ thiên ngoại, ghê gớm. Thiên đạo than thở, đến lúc này, trên mặt hắn mới chính thức có vẻ phức tạp, thiên ngoại, rốt cuộc là cái gì cảnh tượng? Ngươi không biết. Sở Dương cau mày. Ta có ký ức tới nay, liền ở tại phía thế giới này, vào lúc ấy, thiên địa tuy rằng rộng lớn, nhưng không có bao nhiêu sinh cơ. Hỗn độn di tộc cũng coi như tồn tại, bất quá bọn hắn đều là sinh mệnh hạt giống, trôi nổi ở trong hỗn độn, mãi đến tận thời gian rất lâu mới thai nghén mà sinh. Thiên đạo phức tạp nói, hỗn độn di tộc sinh ra sau khi, nhưng chỉ có thể ngốc ở trong hỗn độn, sau đó tạo hóa vận chuyển, dựng dục ra sinh mệnh có trí tuệ, nhân loại nhưng tối có ngộ tính, cuối cùng độc đại. Bất quá ta lại phát hiện, vạn linh ánh sáng trí tuệ, ý chí chi lực, hội tụ tổng thể đồng thời, hình thành mệnh vận trường hà, ta liền sáp nhập vào bên trong, hóa thân cả ngày nói. Mỗi một lần diệt thế, thu gặt linh hồn, là có thể lớn mạnh một lần. Ngươi dĩ nhiên không có phía ngoài ký ức. Sở Dương nhưng trong lòng bừng tỉnh, này dù sao cũng là cái hư huyễn thế giới. Hư huyễn thế giới đều có một đặc thù, chính là không ngừng mà luân hồi. Từ sinh ra đến kết thúc, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, không ngừng mà luân hồi, cho đến phía thế giới này hoàn toàn phá diệt, nhấn chìm ở vô tận thời không bên trong. Cương giả tuyệt thế tử vong, đây là một cái khởi điểm. Nội thế giới thiên đạo, điều khiển chúng sinh vận mệnh, cuối cùng bị thần nam tiêu diệt, gần giống như một giả thiết. Dù cho như vậy, cái này thiên đạo, cũng có thể có chân chính lai lịch. Hay là, Sở Dương nghĩ tới một khả năng, đột nhiên hỏi, bản thể của ngươi là cái gì? Thiên đạo trầm mặc. Sau một chốc, thân hình hắn xoay một cái, dĩ nhiên hóa thành một cái màu bạc trắng đại cầu, eo nhỏ chân dài, miệng rộng nứt ra, đây chính là ta bản thể. Thiên cầu. Sở Dương kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 1163, đại chiến. Sở Dương rất bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiên đạo bản thể dĩ nhiên là một con chó, một cái mọc ra màu bạc trường mao, eo nhỏ chân dài cầu, để hắn không khỏi nghĩ tới nhị lang thần cái kia. Chúng ta có thể hay không nói chuyện? Thiên đạo lần nữa khôi phục đạo thể nhân thân, thử dò xét nói, ta đem một phe này đại thế giới toàn bộ tặng cho ngươi, sau đó ngươi dẫn ta đi thiên ngoại, thế nào? Sở Dương lắc lắc đầu, nhưng quỷ dị đạo không bằng như vậy, ngươi lập xuống đại đạo lời thề, bằng vào ta làm chủ, ta không chỉ mang ngươi đi ra ngoài, còn có thể mang ngươi đi khắp vạn giới, kiến thức chân chính hùng vĩ thiên địa. Đại đạo lời thề. Thiên đạo vẻ mặt lạnh xuống. Hắn là ai? Hắn tuy là một con chó, nhưng cũng là khống chế chúng sinh vận mạng cầu. Cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, sao được người chế trụ? Không đáp ứng sao? Vậy thì đi chết. Sở Dương thẳng thắn quả quyết ra tay. Thí thần thương đâm thủng không gian, rơi vào thiên đạo mi tâm. Hắn bây giờ, 12 tổ vũ dung hợp thành bản cổ chân thân, hơn nữa tu vi của hắn, đem sức mạnh đẩy lên một loại khó có thể phỏng đoán trình độ. Trái lại thiên đạo, lúc trước bị trọng thương, bây giờ còn chưa có khôi phục 1/10, không đúng vậy sẽ không dùng cái khác thủ đoạn đối phó Sở Dương. Muốn giết ta, ngươi còn không làm được. Thiên đạo đưa tay chộp một cái, lấy ra chư giới sức mạnh sấm sét, hóa thành một cái lôi đỉnh quy tắc chi liên, cũng là trong phút chốc, mấy giới lôi điện chi lực toàn bộ biến mất. Sở Dương một thương đem lôi đỉnh chi liên đứt đoạn, thiên đạo nhưng nhân cơ hội này, thôi thúc 81 thế giới bóng mở đưa hắn đẩy lui. Thiên đạo mượn chư giới sức mạnh, điều khiển sức mạnh đất trời, thế giới bản nguyên, vẫn như cũ hung hăng rối tinh rối mù, vậy mà lúc này Sở Dương nhưng không sợ chút nào. Hai người đại chiến đồng thời, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Mảnh này hư vọng thời không, bị hoàn toàn đánh thành hư không hồng lưu, đừng nói không gian, thời gian đều bị có đứt gãy, thiên cấp cường giả nếu như đi tới nơi này, trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Sóng sức mạnh, mênh mông cuồn cuộn, chuyển ra ngàn tỷ dặm xa. Xa xôi ra, xuất hiện đoàn người, chính là Độc Cô Bại Thiên, thần tổ, thời gian đại thần, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến, nhân vương, tinh không chiến hồn, thần nam đám người. Bọn họ nhìn Sở Dương cùng thiên đạo đại chiến, hoàn toàn biến sắc. Bực này sóng sức mạnh, cũng quá mức kinh khủng chứ. Dù cho dung cảm vạn ngàn thần tổ, cũng không khỏi kinh hãi, các ngươi ai có thể nhúng tay vào đi. Quỷ chủ lắc lắc đầu, lâu đừng nói nhúng tay, e sợ đến rồi phụ cận, ta đây một thân xương, đều sẽ biến thành cho bụi, một chút không tồn. Sức mạnh của bọn họ, hiển nhiên đều vượt qua nghịch thiên cấp, đạt đến khó lường mức độ. Vậy thì là chân chánh thiên đạo cảnh giới. Ma chủ mở miệng, nếu là không có Sở Dương, bằng vào chúng ta bố trí, thật có thể nghịch chuyển càn khôn, thắng lợi cuối cùng. Thiên đạo A, đã từng nhưng là bị Sở Dương trọng thương quá. Độc Cô Bại Thiên biểu hiện nghiêm nghị thiên đạo mạnh, đã từng liền lần đầu gặp gỡ đầu mối, chúng ta chi bố trí, cũng là ôm hẳn phải chết tâm thái, chỉ là muốn kéo thiên đạo đồng quy vu tận thôi. Mà bây giờ nhìn thấy thiên đạo thủ đoạn, dù cho chúng ta liên thủ, đều một không. Định có thể chống lại ở A. Nếu như thiên đạo toàn tỉnh trạng thái, còn có cửu thiên vô tận thiên thú ngăn cản, thanh thiên hỗn độn vương là phụ trợ. Hắn không hề nói tiếp, có thể tất cả mọi người rõ ràng. Nếu là không có Sở Dương, bọn họ mong muốn kết cục, e sợ chỉ có 1/1 khả năng thôi. Lấy hiện tại thiên đạo trạng thái, chúng ta liên thủ, đầy đủ chống lại, cho dù không địch lại, cũng có thể chống đỡ chốc lát. Nhân vương nói rằng, nay đủ để đem thiên đạo lưu lại, miễn cho hắn trốn.